lực lượng khôi phục, điều khiển động lên cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, xuyên phá âm ma phiên, đại sát tứ phương nhất thiên, cuối cùng làm nàng thành tỉnh đã minh bạch một sự thật. Đừng nói nàng, phụ thân nàng Địch Luân cũng chưa chắc có thể thắng được nhất thiên. Nhiều khi, nếu như song phương thực lực cấp bậc tương đương, mới có thể tích cực mà muốn tranh đoạt cao thấp. Mà song phương, nếu như lực lượng cùng giai cấp kém quá xa, kẻ yếu cũng chỉ có thể nhìn lên cùng kính sợ. Lúc này, còn lại Diệt Tinh Hải Tà Ma đều là châm chọc khiêu khích, hết sức vũ nhục. Đây là bởi vì, một phương diện Nhiếp Thiên thể hiện ra siêu cường lực lượng, một mặt khác, bởi vì Âm Ma tinh vực phá cấm, Tuyết Ma, Diêm Ma đại tôn cùng Địch Luân đều đã thoát khốn. Ba vị đại kiêu lực lượng hoàn toàn có thể áp chế người ở chỗ này tộc khách đến thăm. Huống chi, Doãn Hành Thiên, Du Tố Anh loại này xương khó gặp nhất, hay vẫn là dưới trướng Nhiếp Thiên, mà lại phân biệt rõ ràng chủ động kéo xa khoảng cách. Loại tình huống này, những cái kia kêu gào người, thế nào lực lượng cùng đảm lượng? Chíu, u, siêu, siêu. Tuyết Ma, Diêm Ma đại tôn cùng Địch Luân, từ hỗn loạn âm ma tinh vực bay khỏi, rơi xuống đám người Khương Thanh Hoàng bên cạnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Diêm Ma đại tôn hít mắt, nhìn xem Phong Bắc La, vừa nhìn về phía Chữ Duệ, còn có lúc trước kêu la hung nhất, nếu như trầm mặc rũ đầu mấy vị nhân tộc thánh vực ông lão, kỳ quái nói, chúng ta là đến âm ma tinh vực, cứu bọn họ, cho dù bọn họ không ở, không linh tỉnh, cũng không nên ác ngôn tương hướng chứ. Bọn hắn ác ngôn tương hướng đấy, là chủ của chúng ta bên trên. Khương Thanh Hoàng khẽ nói. Lời này vừa nói ra, Địch Luân cùng Tuyết Ma, sắc mặt đều băng lạnh. Là ngươi sao? Tuyết Ma âm hàn con mắt, theo dõi Chữ Duệ, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi cũng đã từng là tinh thần chi tử, ngươi là toái tinh cổ điện chính thống, có thể vọng tự chỉ trích chủ của chúng ta lên. Cái này, không phải là ta à? Chữ Duệ khổ sở giang tay ra, tỏ thái độ không có quan hệ gì với hắn. Chương 1666, Thiên Đao Vạn Quả. Hận Thiên Đại Tôn thất bại. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, dịu dàng mà cười, giống như nhìn không tới Diệt Tinh Hải Tà Ma, hướng nhân giới mà đến đồng bạn hương sư vấn tội, tự nhiên, nói với Doãn Hành Thiên, khư giới bên này, còn có đáp ứng chúng ta Thiệu Thiên Dương, cùng Viêm Long tộc trưởng. Cứ theo đà này, khư giới thế tất lâm vào bền bị dung chuyển. Doãn Hành Thiên không rõ ràng cho lắm, mở miệng nói, cái gì? Còn có một chút, tương tự mất tích tại khư giới đấy, tứ đại cổ lao tông môn đỉnh phong người, có hay không như Thiệu Thiên Dương giống như bị nhốt? Du Tố Anh đuôi lông mày khẽ động, nói, toái tinh cổ điện điện chủ, truyền thuyết chẳng qua là lâm vào hiểm cảnh, tựa hồ không có tử vong. Đám người Chữ Duệ, con mắt manh liệt sáng ngời. Khư giới ba đại kỳ tộc, đại tôn phần đông, thực lực hùng hậu đến cực điểm. Chỉ bằng vào Diệt Tinh Hải, hoặc nhân giới chi lực, muốn cùng khư giới đánh lâu, sợ là cũng khó khăn. Tầm mắt của Du Tô Anh, hướng về Địch Luân, Tuyết Ma, đột nhiên nói, nhân giới bên kia, chỉ cần tứ đại cổ lão tông môn nhận đồng, thường thường liền không có vấn đề gì rồi. Chữ Duệ trước tiên tỏ thái độ, Nhiếp Thiên thân phận sự tình, ta không có quyền can thiệp đúng tay. Nếu điện chủ còn sống, hết thể do điện chủ định đoạt. Chần chừ một chút, Chữ Duệ lại nói, nếu như Diệt Tinh Hải bên kia biết được chúng ta điện chủ tình huống, mong rằng báo cho biết. Diệp Văn Hàn cùng Cơ Nguyên Tuyển nhìn nhau liếc mắt, đồng nói, tình thế khẩn cấp, để ý dẫn đầu đối với khư giới chất vấn. Ngũ Hành Tông không ai chen vào nói. Diệp Văn Hàn cùng Cơ Nguyên Tuyển trầm mặc vài giây, đột nhiên cười mỉa một tiếng, do Cơ Nguyên Tuyển nói, giáo ta giáo chủ biến mất hồi lâu, không biết hôm nay tại Diệt Tinh Hải chỗ nào. Đám người Chữ Duệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, những cái kia biến mất ở khư giới đỉnh cao cường giả, cố gắng hay vẫn là như Thiệu Thiên Dương, Viêm Long tộc tộc trưởng giống như, chính là bị vây khốn, còn chưa chết. Cùng khư giới giáp giới, tranh đấu nhiều năm Diệt Tinh Hải Tà Ma, cố gắng biết được hành tung. Như có thể tìm tới Quý Thương, Khuất Dịch, đám người Sở Nguyên. Chuyện của tôi.vn Địch Luân mỉm cười, không làm nhiều lời. Các ngươi, Diêm Ma đại tôn thì là thò tay, chỉ hướng cái kia mấy vị thánh vực ông lão, uy hiếp nói, lại để cho ta biết, các ngươi vũ nhục chủ thượng, đừng trách chúng ta không khách khí. Những người kia, đông nhiên đàng hoàng. Bọn hắn đã ý thức được, Chữ Duệ, Diệp Văn Hàn cùng Cơ Nguyên Tuyển, đều giả vờ ngây ngốc, không nhắc lại Tần Nghiêu chuyện xưa. Mà Địch Luân, Tuyết Ma cùng Diêm Ma đại tôn, đều mạnh thật không thể tin, không phải bọn hắn có khả năng địch. Không thể địch, dĩ nhiên là phải thức thời. Xoẹt. Cũng tại lúc này, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, xuyên thủng một màu tím vực giới. Như vậy đại nhất vực, hạch tâm kết cấu, bị tia máu cắn nát. Vực giới sụp đổ vỡ vụn thời khắc, Hận Thiên đại tôn ma tộc, tan nát coi lòng tiếng rít. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, nói ra, thành cũng âm ma tinh vực, bại cũng âm ma tinh vực. Không để ý đến truy kích mà đến Hận Thiên đại tôn, hắn khổng lồ thân thể, như đạn tháo, hướng về mặt khác một ma vực, vừa tiến vào ma vực, liền trắng trợn phá hư, hủy núi lấp biển. Mới ma vực, khi hắn lực lượng kinh khủng dưới, lại bị thương nặng. Hô. Ngũ đại tà thần từ Minh Hồn Châu bay giật mà ra, tránh đi Hận Thiên đại tôn sau này, ngay tại âm ma tinh vực bay vòng vòng, thừa cơ nuốt hết vong hồn. Minh Hồn Châu khí hồn nắm trong tay hạt châu, đã ở nuốt tàn hồn hung linh. Một chờ đến cơ hội, cũng sẽ phá hư những cái kia ma vực thật thể, sông núi hồ nước, cung điện quỳnh lâu, đẹp và tinh xảo, đều đem tiện tay phá hủy. Nhiếp Thiên, còn có ngũ đại tà thần đối với âm ma tinh vực phá hư, trực tiếp phản ứng trên người Hận Thiên Đại Tôn. Liên ngoại giới người đều có thể nhìn ra Nhiếp Thiên véo đúng mạng của Hận Thiên Đại Tôn cửa. Người cái tên này a. Đồng Lệ sâu kín thở dài, từ trong bóng tối đi ra, nhìn qua mãnh liệt ma khí vân hải, chậm rãi tiêu tán, không hề tụ đến, còn tỏ ra có chút tiếc nuối. Ta đã sớm biết, đem âm ma tinh vực cùng âm ma phiên luyện chế ở một chỗ về sau, tuy rằng có thể động dụng cả lực lượng của âm ma tinh vực, có thể tinh vực phá hư, cũng đồng dạng sẽ làm dùng đến nàng bản thân. Đồng Lệ vận dụng lực lượng, cùng Hắc Huyền Quy làm hết sức, hấp thu còn sót lại năng lượng, có được có mất ta. Tại âm ma phiên, bị cuồng bạo cự thú liệt vực xuyên phá sau xé nát lúc, nàng đã biết rõ Hận Thiên Đại Tôn thất bại. Quả nhiên, Nhiếp Thiên chẳng qua là vận dụng cuồng bạo cự thú xương cốt, phá hủy vực giới tinh thần âm ma tinh vực, huyết nhục của Hận Thiên Đại Tôn gân cốt, liền tại bạo liệt không nớt. Còn chưa huyết chiến, Hận Thiên Đại Tôn cho thấy ma thần đều đã máu thịt bé bét. Nàng cánh tay, eo chỗ, từng giọt một màu tím tinh huyết, dường như đối ứng trong âm ma tinh vực, rất nhiều vực giới tinh thần tinh hoạch, theo vực giới hủy diệt, tinh huyết bạo diệt, dẫn đến bản thân bị thương. Huyết mạch của nàng đối với âm ma tinh vực luyện hóa, vốn là ma tộc không chính thống cực đoan bí thuật. Âm ma tinh vực vực giới tiêu vong, sẽ làm nàng gặp trọng đại đả kích, tinh vực chậm rãi khôi phục sinh lợi, nàng mới có thể triệt để hết bệnh. Tinh hải ở chỗ sâu trong, có xe rách màng nhĩ tiếng kêu gào, đột nhiên vang lên. Máu thịt bé bét, cầm trong tay rách tung tóe âm ma phiên, truy kích Nhiếp Thiên Hận Thiên Đại Tôn, thân hình bỗng nhiên hư không ngưng trệ. Nàng ma tộc bất diệt thể, hôm nay so với Nhiếp Thiên ngược lại thấp một đoạn, cả người thiên nhiên ma giáp, bạo diệt hơn phân nửa, ma giáp hạ hiển lộ màu tím huyết nục, gân mạch như gãy lìa du xà, nhìn xem tiểu khiến người tê cả da đầu. Nhưng, gãy lìa gân mạch vẫn còn đang ương ngạnh, một lần nữa dính hợp sinh trưởng. Thế nhưng là, mỗi khi Nhiếp Thiên vận dụng tinh thức, chuyển qua âm ma tinh vực đổi mới hoàn toàn vực giới, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, hướng phía đại địa tiện tay một kích, thì sẽ làm gân mạch của nàng lại đứt gãy thêm nữa. Tử sắc huyết quang không ngừng tóe bắn ra. Hận Thiên Đại Tôn giống như không biết đau đớn, cũng lâm vào điên cuồng, nàng cả người khí thế kinh khủng, đậm đà ma lực, chính là tìm không thấy chỗ tháo nước, không có biện pháp oanh kích đến Nhiếp Thiên. Bởi vì Nhiếp Thiên căn bản không cần chính diện chiến đấu. Nhiếp Thiên làm, chẳng qua là phá hư âm ma tinh vực phá hư, hay là tại bị thương Hận Thiên Đại Tôn. Loại vết thương này hại, giống như bắt được cây đao, từng khối thiết cắt huyết nhục của Hận Thiên Đại Tôn. Chậm chạp, nhưng vô cùng hữu hiệu, mà lại sẽ không làm thương tổn đến chính mình. Hắn ở đây làm hết sức, đi trọng thương Hận Thiên Đại Tôn, còn giữ lại lực lượng. Chói tai tiếng kêu gào vang lên lần nữa. Hỗn hỗn độn độn Hận Thiên Đại Tôn, giống như mãnh liệt khôi phục thanh tỉnh, nàng gắt gao, trừng mắt Nhiếp Thiên hóa thành tinh mang, đi xa bóng dáng, đến, ngươi sẽ chết, nhất định sẽ. Chợt, nàng lại bỏ qua âm ma tinh vực, không để ý huyết nhục trọng thương, hướng cùng Doãn Hành Thiên, Diêm Ma Đại Tôn trái lại mà phương hướng bay đi. Nàng khẽ động, Nhiếp Thiên, Đồng Lệ, còn có Diêm Ma Đại Tôn, Tuyết Ma, Địch Luân, kể cả nhân tộc những cái kia thần vực cường giả, đều bị kinh động, một đạo ánh mắt, từng sợi khí cơ, đều đã tập trung vào nàng. Nàng không trốn, mọi người rất vui lòng chứng kiến, Nhiếp Thiên một chút dây dưa đến chết nàng. Nàng muốn đi gấp, tự nhiên không được, tự nhiên chặn đường. Đi. Hận Thiên Đại Tôn ném ra ngoài một dọn, nở rộ tại dụng cụ ma huyết. Ma huyết, như tử sắc tinh thần, ra hiện ở âm ma tinh vực. Hô. Vù vù vù. Âm ma tinh vực, phần đông vực trong giới hạn mãnh liệt ma khí, đông nhiên quỷ dị địa tụ họp tuân. Tụ họp tuân hướng một ít giọt ma huyết. Một cái khổng lồ ma thần, phảng phất từ ma huyết trong đi ra, dùng âm ma tinh vực ma khí là lực lượng, tùy ý lôi kéo, liền dẫn phát tinh vực biến đổi lớn, ma lực ngàn vạn biến hóa. Ma thần một chia làm hai, nhị biến ba, ba hóa ngàn vạn. Tất cả muốn đổ truy kích người của Hận Thiên Đại Tôn, đột nhiên đều phát hiện, trước mắt bọn hắn nhiều ra một người đối thủ. Một cái làm bọn hắn cảm thấy nghẹt thở, một chút lòng tin đều không, dường như vô địch đối thủ. Chương 1667, ma huyết hóa thân. Vạn nghìn ma thần, do âm ma tinh vực ma khí, cùng một giọt ma huyết phân hóa thành. Mỗi một vị ma thần, đều đỉnh thiên lập địa, hoặc cầm cự chủ y, hoặc nắm ma kiếm, hoặc lòng bàn tay phún dũng ma diễm, hoặc diễn hóa ma tổ cáo quyết. Hắn xuất hiện ở trước mắt mọi người, còn có linh hồn thức hải, chấn nhiếp khí lực cùng tâm thần. Tất cả mọi người, ngước nhìn vị này ma thần, đều sợ run bất an. Đó là một loại đối mặt không thể chiến thắng hung ma, bản năng sinh ra sợ hãi. Ầm. Rầm rầm. Vô cùng ma quang, từ cái kia hiển hóa ma thần mãnh liệt bắn mà ra, nổ một đám muốn đồ truy kích Hận Thiên Đại Tôn người, đều chật vật không chịu nổi. Kể cả Nhiếp Thiên. Từng đạo ma quang thẩm thấu đến sinh mệnh khí huyết của hắn hải, hàm ẩn thuần túy nhất căn nguyên ma lực, coi thường sinh mệnh huyết mạch hấp thu kỳ diệu, ngay tại hắn khí huyết hải chạy trốn không ngớt. Nhiếp Thiên phải tập trung tinh khí thần, mới có thể khống chế khí huyết hải không hỗn loạn. A. Lưu Kim Vương Hoàng Địch Luân, Diêm Ma Đại Tôn, còn có Tuyết Ma, chữ duệ một đoàn người, nhao nhao kêu rên, sắc mặt khó chịu nổi. Địch Luân màu vàng khí huyết hải, hôn tạp điểm màu tím tinh thể mỗi toé diệt một điểm, hắn liền khẽ quát một tiếng. Diêm Ma Đại Tôn càng không chịu nổi, hắn yêu ma huyết mạch, lại bị áp chế gắt gao, ầm ầm nổ. Âm ma tinh vực ngoại vực, vực nội, chỉ cần ý đồ truy kích Hận Thiên đại tôn người, toàn bộ bị cái kia phân hóa ma thần công kích, mỗi một người thần sắc rất khó coi. Duy nhất ngoại lệ, dĩ nhiên là Đồng Lệ. Đồng Lệ đỉnh đầu, hắc ám quang luân như một vòng đen kịt mặt trời, tách ra thuần túy hắc ám ma quang. Những hắc ám ma quang kia, xoẹt xoẹt rung động, dường như thủy chung cùng ma thần tản ra tới lực lượng, tiến hành huyết mạch áo nghĩa va chạm. Hắn là ai? Ánh mắt của Đồng Lệ, một cách lạ kỳ ngưng trọng, nàng từ bước vào khư giới lên, còn chưa bao giờ gặp một người có thể làm nàng đều cảm thấy bất an, cảm thấy có thể giết chết nàng ma tộc cường giả. Người trước mắt này chính là cái đầu. Đáng sợ nhất là ma thần kia, vẹn vẹn chỉ là một giọt ma huyết, vận dụng ma khí ngưng tụ một cái trong đó hóa thân thành đã. Còn có thể là ai? Địch Luân khoe miệng bật ra đắng chát vô lực, đương nhiên là Càn Ma đại tôn của ma tộc, khư giới hiện nay đang biết đấy, chiến lược xếp hạng thứ nhất cường giả hiện nhiệm tộc trưởng ma tộc. Nhiếp Thiên sắc mặt thay đổi, Đồng Lệ sắc mặt thâm trầm, liền là hắn, một giọt ma huyết mà thôi, có thể cản trở mọi người chúng ta. Nàng có chút khó tiếp nhận. Diệt Tinh Hải phần đông tà ma cũng theo đó trầm mặc. Trong bọn họ rất nhiều người, từ tiến vào Diệt Tinh Hải, hoặc tại Diệt Tinh Hải sinh ra lên, chợt nghe qua truyền thuyết của Càn Ma đại tôn. Chỗ có quan hệ với truyền thuyết của Càn Ma đại tôn, đều cùng một ít từ ngữ liền cùng một chỗ, thí dụ như vô địch, cường hãn, bá đạo, bất bại các loại. Càn Ma đại tôn chính là khư giới một tòa nguy nga ma sơn, bất kỳ người nào đều không vượt qua nổi. Nhiếp Hồn đại tôn cũng tốt, Triệt Cốt đại tôn cũng thế, ngàn vạn năm nay, bất luận cố gắng như thế nào đuổi theo, trở nên như thế nào cường đại, đều khó lung lay địa vị của Càn Ma đại tôn. Hô, vù vù. Từng vị Càn Ma đại tôn ma khí cự ảnh, đông dương tản mát, hóa thành nhiều bó tử hắc khí đoàn. Chỉ thấy những cái kia màu tím khối không khí, trôi lơ lửng ở cảnh hoang tàn khắp nơi âm ma tinh vực, đem những cái kia trên tinh vực còn sót lại ma tộc huyết mạch chiến sĩ, ma thú, ma trùng, nguyên một đám hút vào. Từ hắc khí đoàn, như vòng xoáy, nhanh chóng bắt đầu khởi động. Không bao lâu, cả âm ma tinh vực, còn sót lại ma tộc sinh linh, đều ẩn vào bên trong đó. Sau đó, tất cả từ hắc khí đoàn, chạy về phía một nước ra hư không thông đạo. Liền dưới mí mắt của mọi người, may mắn còn sống sót âm ma tinh vực ma tộc sinh linh, đều bị mang đi. Mà lúc này, những cái kia hạn chế mọi người khí huyết hải, còn có thần vực, thánh vực ma lực, ma quang, mới bồng mà thoáng một phát tiêu tán. Càn Ma đại tôn chân thân chưa đến, chỉ dựa vào một giọt ma huyết, ngưng luyện âm ma tinh vực ma khí, liền trở ngại bọn hắn, hơn nữa đem ma tộc sinh linh mang đi. Thủ đoạn thông thiên. Nhìn qua liền ma khí đều bị hút ra, nguyên một đám không hề có ánh sáng nở rộ, tựa hồ muốn gần như tĩnh mịch vực giới, mọi người đã trầm mặc. Một hồi lâu khó chịu sau yên lặng, Đầu Thiên thần toái tinh cổ điện, cuối cùng nhịn không được, dò hỏi, Nhiếp Tiên, vị này ma tộc tộc trưởng, so với Nhiếp Hồn đại tôn kia như thế nào? Càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên thành thật trả lời. Hắn bị thương nặng, đối mặt chính là Nhiếp Hồn đại tôn, điều khiển di chuyển lực lượng của Minh Hà. Căn cứ Ngũ Đại Tà Thần nói, có thể điều khiển di chuyển Minh Hà, chính là mượn tản tồn chi lực của Thiên Hồn đại tôn, chiến lực đã bao trùm cái gọi là cao giai đại tôn, chạm tới lực lượng của Chí Tôn lĩnh vực. Nhiếp Hồn đại tôn đã đạt như thế cấp bậc. Có thể Càn Ma đại tôn cho cảm thụ của hắn, vậy mà còn hơn lúc trước. Khư giới, ba đại tộc lực lượng, quả nhiên không thể coi thường. Diệp Văn Hàn thở dài. Nếu như không phải là như vậy, Diệt Tinh Hải chúng ta đều bị áp chế nhiều năm. Chỉ có thể mượn nhờ Diệt Tinh Hải hiểm ác hoàn cảnh, phương có thể vì chống lại. Tuyết Ma hừ một tiếng. Chíu. U. Minh Hồn Châu cực nhanh mà đến, Ngũ Đại Tà Thần bóng dáng dữ tợn, từng cái biến mất. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, chấn động không nghỉ sinh mệnh khí huyết hải, đột nhiên vừa thu lại. Khí huyết hải thu liễm chốc lát, tràn đầy tại khí huyết hải tràn đầy khí huyết, thuận thế dũng mãnh vào, ngưng làm xích hồng tiềm điện, thấm vào hắn huyết nhục cùng gân cốt. Suy suy, nơi trái tim trung tâm, đạo kia trong thanh sắc huyết khí, mới huyết mạch tinh liên, dày đặc sinh trưởng. Nhiếp Thiên thân hình dung mạnh, khổng lồ hóa thân thể, ngược lại co lại nhanh chóng. Trong mắt của hắn, như xích hồng thần tinh, thần quang hoa mắt. A. Diêm Ma đại tôn cùng Địch Luân, trước tiên sinh ra cảm ứng, kinh hãm mà nhìn hắn chằm chằm. Nhiếp Thiên. Đồng Lệ sửng sốt nửa giây, sau đó mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Những người còn lại hoặc là được nhắc nhở, hoặc là chậm rãi sinh ra cảm giác. Nhiếp Thiên huyết mạch sắp tiến giai. Âm ma tinh vực một trận đại chiến, phần đông ma tộc chiến sĩ, ma thú, tử vong của ma trùng, khí huyết ngưng luyện kích thích, cuối cùng gấp rút triển khai sinh mệnh huyết mạch của hắn. Đồng Lệ, đám người Doãn Hành Thiên, một cách tự nhiên, tụ họp vọt tới bên cạnh hắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệt Tinh Hải phần đông tà ma, tại ba vị đại kiêu ra mệnh lệnh, tương tự lặng yên, tản mắt ra, dùng vòng tròn vây quanh Nhiếp Thiên, tận lực để cho hắn để tránh bị quấy rầy. Thiếu chủ, nếu là có thể bước vào thập giai, có lẽ có thể có cơ hội chính thức cùng Nhiếp Hồn đại tôn, cùng Càn Ma đại tôn tách ra đấu lực tay. Phong Bắc La ánh mắt rừng rực, trong lòng đang cười vui, hắn là sớm nhất tiếp xúc Nhiếp Thiên, nhìn xem Nhiếp Thiên từng bước một lớn lên, hắn là như vậy đối với Nhiếp Thiên kỳ vọng cao nhất người. Ở trong mắt hắn, Nhiếp Thiên chính là một cái sống sờ sờ kỳ tích. Diệt Tinh Hải, cái gọi là thiên chi tiêu tử, cái gọi là con lai thiên tài, so với Nhiếp Thiên, đều ảm đạm vô quang. Chủ thượng, chính là kỳ vọng một ngày kia, hắn có thể chống đỡ khư giới bài danh trước ma ba vị kia. Chẳng qua là, chỉ sợ liền chủ thượng chính mình, đều không ngờ rằng, ngày hôm nay sẽ tới nhanh như vậy chứ. Cùng lúc đó, minh hồn tộc tinh hải ở chỗ sâu trong, cái kia hỗn loạn cự thú, cuối cùng cũng bị nhiếp hồn đại tôn liên hợp trong tộc đám người cường hãn, trải qua đã lâu, cuối cùng trói buộc chặt. Hỗn loạn cự thú, bị giam cầm ở một tĩnh mịch tinh thần. Tại tinh thần kia, có phần đông hung hồn ác sát, hóa thành nguyên một đám lớn hồn văn, chui vào đồng tử của hỗn loạn cự thú. Nhiếp hồn đại tôn huy động ngũ hồn quyền trượng, sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt đầy ngầm mong đợi. Hắn muốn đổ, dùng trí cường hồn thuật, khống chế hỗn loạn cự thú. Đột nhiên, hắn nắm ngũ hồn quyền trượng, đột nhiên thanh mang sáng rõ. Lại là Nhiếp Thiên. Chương 1668, hồn cảm ứng. Đồng. Hỗn loạn cự thú trong óc, có một quả, do phần đông hung hồn ác linh, ngưng luyện được hồn ấn, phút chốc bạo diện. Cái kia là một quả, Nhiếp hồn đại tôn trăm cay nghìn đắng ngưng luyện ra, muốn đổ khống chế thiên hồn ấn của hỗn loạn cự thú. Trong thiên địa, chỉ có thiên hồn ấn có thể thay đổi ý chí, khiến cho sinh linh thần phục. Nhiếp Thiên liền là thông qua một mai mai thiên hồn ấn để cho ngũ đại tà thần thuần phục. Nhiếp hồn đại tôn luyện hóa minh hà, được u hồn quyền trượng, mới tìm hiểu ra thiên hồn ấn tuyệt diệu, hao phí minh hồn tộc rất nhiều linh tài, hung thần ngưng luyện ra một mai thiên hồn ấn. Mai thiên hồn ấn này bị hắn, bị cả minh hồn tộc ký thác kỳ vọng, muốn dùng cái này nô dịch hỗn loạn cự thú. Ba đại kỳ tộc rất cường thịnh thời kỳ, cũng không có bất kỳ nhất tộc có thể phục tùng một đầu tinh không cự thú cho mình dùng. Hỗn loạn cự thú, mặc dù hồn phách không hoàn chỉnh, vẫn là tinh không cự thú. Khư giới vốn muốn hoàn thành cái này hành động vĩ đại, nhưng tại sắp thành công thời khắc, thất bại trong gang tấc. Hô. Tê khiếu hỗn loạn cự thú, quanh thân dũng động hỗn loạn năng lượng, có từng đạo hồn chi dị lực từ kia đồng tử bay dợn. Cứng rắn nhét vào, từng miếng kỳ dị hồn văn, tinh lượng minh châu giống như bị hỗn loạn cự thú bức cho ra ngoài thân thể. U hồn quyền trượng run rẩy dữ dội. Nhiếp hồn đại tôn nắm lấy u hồn quyền trượng cái tay kia, nổi gân xanh, hắn ánh mắt cực kỳ âm trầm, một đôi thanh chói mắt con mắt, giống như ác quỷ trừng mắt u hồn quyền trượng, cảm thụ được bên trong ý chí phản kháng, ngươi muốn thoát ly ta, tìm nhân tộc Nhiếp Thiên. Ta tất cả hành động, mặc dù ra ích kỷ tâm, đối với ngươi dù sao cũng là minh hồn tộc tộc nhân, sự cường đại của ta, chính là ta tộc cường đại. Thân là tiền bối, không vì tộc nhân mưu lợi, hết lần này tới lần khác che chở một cái con lai tạp trùng. Bạo. Đầu ngón tay hắn, từng chuỗi hồn văn quan chú hướng quyền trượng lực điểm, bên trong đột nhiên truyền đến nặng nề nổ đùng. Một lúc lâu, ngũ hồn quyền trượng cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng, Nhiếp hồn đại tôn bản thân, tương tự sắc mặt lờ mờ. Hắn đầy bụng đắng chát. Vốn tưởng rằng đủ loại mưu đồ, được ngũ hồn quyền trượng về sau, có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, dung luyện ra thiên hồn ấn, phục tùng hỗn loạn cự thú. Không thể ngờ tới, ngũ hồn quyền trượng căn bản chính là một khoai lang bỏng tay, so với luyện hóa cái kia vờn quanh minh hà ám hồn vực, khó khăn quá nhiều. Ngũ hồn quyền trượng thường cách một đoạn đều muốn dây rủa, còn thường thường khi hắn bắt giết hỗn loạn cự thú thời khắc mấu chốt. Nhiều lần, bởi vì u hồn quyền trượng dị động, hắn đều bị đầu kia hỗn loạn cự thú làm bị thương. Ngay tại hắn cho rằng không sai biệt lắm ngăn chặn u hồn quyền trượng, đem thiên hồn ấn cũng ngưng luyện, có thể nô dịch hỗn loạn cự thú lúc, quyền trượng lần nữa chất vấn, làm hắn đối với hỗn loạn cự thú mưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn một bụng phiền muộn, tâm tình không xong. Có thể hay không lại luyện chế một mai thiên hồn ấn? Nghìn hồn đại tôn một đạo hồn ảnh lặng yên hiện hiện. Không có thiên hồn ấn, này đầu tinh không cự thú là không thể nào thuần phục. Ta sẽ lần nữa thử nghiệm. Nhiếp hồn đại tôn nói. Lúc trước là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói có thể hoàn toàn không chế u hồn quyền trượng sao? Nghìn hồn đại tôn trầm giọng nói. Ra đi một tí biến cố. Nhiếp hồn đại tôn đồng tử sâu kín, giống như xuyên thấu qua vô cùng không gian, ngưng mắt nhìn đến âm ma tinh vực, Nhiếp Thiên tại ma tộc lãnh địa. Ta có thể cảm giác được, hắn bị thương chế, cũng đã khôi phục. Ta không biết tình huống cụ thể, nhưng u hồn quyền trượng trong lúc đó cũng cảm giác được hắn, đột nhiên liều lĩnh tưởng muốn bay về phía hắn. Làm sao có thể nhanh như vậy? Nghìn hồn đại tôn hoảng sợ. Túi ngươi tốt nhất thông báo thoáng một phát ma tộc, để cho hắn đám đem hết toàn lực giết chết Nhiếp Thiên kia. Thần sắc của Nhiếp hồn đại tôn một cách lạ kỳ ngưng trọng, nói ra, ta có một loại dự cảm, Nhiếp Thiên này có lẽ so với uy hiếp của Tần Liêu cũng lớn. Tần Liêu kia tại diệt tinh hải quật khởi, cường đại tốc độ kém xa hắn. Nhiếp Thiên như là tuệ vụt bay đột nhiên toát ra, sau đó không có chờ chúng ta kịp phản ứng, liền trưởng thành đến nông nội như thế này rồi. Hắn sẽ không chết, ta sợ đến lúc đó, ta đều áp chế không nổi hắn. Lời nói này, Nhiếp hồn đại tôn nói cực kỳ chăm chú. Nghìn hồn đại tôn thật sâu nhìn về phía hắn, trầm ngâm một chút, nói, được, ta đây cùng với ma tộc bên kia câu thông, muốn bọn hắn toàn lực đuổi giết Nhiếp Thiên. Hư không linh tộc, tại lãnh địa của chúng ta, cũng chế tạo một chút phiền toái, có muốn hay không? Bùi ngự không sao. Nhiếp hồn đại tôn cười lạnh, một người sắp chết, có thể dày vò ra nhiều đại phong ba. Hư không linh tộc trốn ở hư không loạn lưu địa, không lẫn vào tam giới tranh chấp, còn có thể kéo dài hơi tàn, bọn hắn nếu như không nên nhảy, vậy là tìm cái chết. Bùi ngự không đủ gây sợ, ngược lại là cái kia người mang hư không linh tộc huyết mạch thiếu nữ, ngươi nhiều cố lưu ý, nàng để cho ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Được. Tĩnh mịch trầm trầm âm ma tinh vực. Nhiếp Thiên Thu liễm khí huyết hải, lại một lần nữa phóng thích, mà lại nhanh chóng tràn ngập ra. Xoẹt. Khí huyết hải sinh ra, huyết quang bắn ra, sinh mệnh huyết mạch đủ loại ảo diệu chân lý, như bị kích thích ra, tại khí huyết hải diễn biến ra thần kỳ. Thế nhưng là, như Khương Thanh Hoàng vậy hôn huyết giả, còn có địch luân vậy thuần huyết dị tộc, thì là ầm ầm biến sắc. Từng vị dị tộc đột nhiên rời xa Nhiếp Thiên. Cách nghìn vạn dặm, mới thăm dò mà dừng lại, nhìn xa xa khí huyết dũng động Nhiếp Thiên, thầm thở phào một hơi. Ta xem, chúng ta căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Diêm Ma đại tôn cười ha ha, thiếu chủ còn không có bước vào đến thập giai, thì có dị tượng như thế à? Liên huyết nhục tinh khí của ta, khi hắn đột phá thời khắc, vậy mà đều có chút không bị khống chế. Hắc, khá tốt đi nhanh, bằng không thì sẽ không giải thích được, bị hắn hút ra mất một số khí huyết. Sinh mệnh huyết mạch, đúng là tà môn đến cực điểm. Địch Luân thở dài. Đám người Khương Thanh Hoàng, sắc mặt trắng bệnh, đều trầm mặc. Ngay tại sinh mệnh khí huyết của Nhiếp Thiên Hải lại một lần phóng thích lúc, trái tim của tất cả mọi người bọn họ đều đang kịch liệt nhảy lên. Trái tim bạo động lúc, huyết nhục tinh khí của bọn hắn toàn bộ chạy về phía Nhiếp Thiên. Hoàn toàn không bị khống chế. Nhiếp Thiên tại âm ma tinh vực, đi tiến giai huyết mạch, ta xem sợ là sẽ phải khiến cho cả khư giới chấn động. Địch Luân biểu lộ ngưng trọng, ta thậm chí cảm thấy được, ma tộc, minh hồn tộc cùng bạch cốt tộc sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đi đuổi giết hắn. Nồng nặc trong khí huyết hải, Nhiếp Thiên tim đập loạn. Từng sợi nguyên ở minh hồn tộc tinh thuần hồn lực, trời hạn gặp mưa giống như rót vào hắn thức hải. Nếu có người có thể tại lúc này xâm nhập linh hồn thức hải của hắn, là có thể chứng kiến trong thức hải của hắn phảng phất có 9 vầng mặt trời tách ra bất đồng sắc thái dược liệt thần huy. Cái kia là của hắn 9 đại phân hồn, ngược lại là hắn chủ hồn ở đằng kia nóng dược 9 đại trong phân hồn hào quang ảm đạm tầm thường nhất. Ngay tại lúc này, cái kia rất không xuất chúng chủ hồn bắt đầu tiếp nhận nguồn gốc từ minh hồn tộc tinh thuần hồn lực. Hồn lực như trời hạn gặp mưa, giống như suối chảy, rót vào kỳ chủ hồn. Mơ hồ hư ảo chủ hồn, một chút ngưng thực, bên trong kinh mạch ở bên trong, vô số thần bí hồn văn hiển hóa, tại kinh mạch hồn lực khê hà chạy xuôi theo. Huyết mạch tiến giai, còn chưa có xảy ra, linh hồn lột xác, rõ ràng tới trước. Nhiếp Thiên tâm thần nhất chấn, chợt đột nhiên cảm ứng ra, tựa hồ có một cái ràng buộc, đưa hắn cùng một vật nối liền cùng một chỗ. Coi thường tầng tầng không gian trở ngại. Hắn cảm ứng vừa ra, giống như nghe được, vật kia món hoan hô. Ú hồn quyền trượng. Hắn sửng sốt một chút về sau, lập tức kịp phản ứng, thiếu chút nữa thì kinh hỉ hơn cười to, vậy quyền trượng, vậy mà thẳng đến tận đây khác, đều không bị Nhiếp Hồn đại tôn luyện hóa. Quyền trượng công nhận, như cũng là ta. Chương 1669, đại loạn giống. Nhiếp Thiên vui mừng quá đỗi. U hồn quyền trượng đánh rơi, thủy chung là trong lòng hắn tiếc nuối, làm hắn không thoải mái. Hắn vốn tưởng rằng, luyện hóa ám hồn vực cái kia Nhiếp Hồn đại tôn Minh Hà, được u hồn quyền trượng về sau, cũng có thể nhanh chóng luyện hóa, đưa hắn cùng quyền trượng hết thảy liên hệ cắt đứt. Không nghĩ tới, Nhiếp Hồn đại tôn cũng không có thể làm được. Được. Ánh mắt hắn sáng ngời, lại bằng vào cùng U Hồn quyền trượng liên hệ, tinh chuẩn cảm ứng ra vị trí. Hắn chợt minh bạch, thông qua U Hồn quyền trượng, hắn có thể biết Nhiếp Hồn đại tôn hướng đi. Mà Nhiếp Hồn đại tôn cũng không thể dùng U Hồn quyền trượng kia biết được chỗ của hắn. Đợi cho ta, linh hồn khôi phục, huyết mạch lên cấp thành công hoàn thành. Nhiếp Hồn đại tôn, Minh Hồn tộc, liền mới hảo hảo đi một lần. Nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, hắn mượn nhờ Minh Hồn châu hồn lực tặng, trước tiên đi mạch lạc chủ hồn, khiến cho lạc cấn lấy thiên hồn đại tôn hồn chi tuyệt diệu chủ hồn có thể mau chóng khôi phục. Hắn cũng mơ hồ minh bạch, hắn sinh mệnh huyết mạch lột xác cần hắn bảo trì trạng thái tột cùng nhất, không chỉ là huyết nhục tinh khí tràn đầy, linh hồn cũng giống như vậy. Tàn tồn chi lực của sinh mục đại tôn huyết ngưng đan, còn có âm ma tinh vực phần đông ma tộc chiến sĩ ma thú huyết nhục năng lượng khôi phục chẳng qua là thân thể vết thương, hắn chủ hồn còn chưa có khỏi hẳn. Hô, vù vù, ngũ đại tà thần lại từ trong minh hồn châu bay giật mà ra, từng vị đấy rời xa hắn. Từng đoạn tin tức nghiệm thì là truyền ra ngoài. A, thông qua tin tức nghiệm, Nhiếp Thiên Tử biết ngũ đại tà thần này tại khư giới từng có độc thuộc về của bọn hắn đồ vật bị bí mật phong cấm, cùng đồ vật ở giữa bọn họ liên hệ thủy chung chưa ngừng. Bởi vì tại ám hồn vực ăn phải cái lô vốn, bọn hắn hôm nay đang khôi phục một phần lực lượng về sau, muốn những cái kia sớm mấy năm ngưng luyện đồ vật gọi ra. Nhiếp Thiên tự nhiên đáp ứng. Ngũ đại tà thần vì vậy vào lúc này tại Doãn Hành Thiên, tại Địch Luân, Diêm Ma đại tôn ánh mắt kinh dị dưới, một mình đi xa. Nhiếp Thiên quanh mình, một ít đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú cũng không có thu hồi. Sinh hồng cốt đầu liền trôi lơ lửng ở Nhiếp Thiên dưới chân sâu ám tinh không, xoẹt xoẹt điệu tách ra huyết quang, lặng lẽ nuốt hết lấy, hỗn tạp tại vực giới các loại quỷ dị năng lượng. Tất cả ly kỳ cổ quái lực lượng đều là của tinh không cự thú chất dinh dưỡng, đều có thể bị hấp thu. Tại nhân giới như thế, linh giới, khư giới cũng giống vậy. Tinh không cự thú có thể là trong tam giới rất không kén ăn thần kỳ sinh mệnh chủng tộc. Thời gian cực nhanh, Nhiếp Thiên tại không sai biệt lắm bị hủy đi âm ma tinh vực, ngưng luyện chủ hồn, chờ hồn thể gần như đỉnh phong, thuận thế hoàn thành huyết mạch tiến lên giai. Hắn cũng không biết, sự hiện hữu của hắn khiến cho khư giới tất cả sinh mệnh chủng tộc đều khẩn trương lên. Gió dục mây vẩn, hắn hồn nhiên không biết. Khư giới trên đất, Diệt Hồn Đại Tôn Minh hồn tộc, hai tay bưng lấy một quyển vừa dày vừa nặng cổ thuật, chậm rãi lật giấy. Mỗi lật một tờ, cũng như vượt qua vạn trọng sơn. Một phe này hư không, khi hắn lật qua lật lại một tờ lúc, giống như là bị phủ thêm tầng một gông xiềng. Hắn thần sắc vô cùng chăm chú, đầu nhập điệu tiếp tục thi pháp, không có nhìn những cái kia không ngừng thảm tử địa, tộc nhân của hư không linh tộc. Một vị xương trắng ơn ở đại tôn, nhếch môi, hắc hắc cười lớn, cùng tộc nhân của Minh Hồn tộc cùng Bạch Cốt tộc, tại một phe này hư không, đuổi giết ít tộc nhân của hư không linh tộc kia. Xoẹt. Hư không sinh điện, có thể những cái kia điện mang, nhưng phá không vỡ không gian, không thể dẫn đầu bọn hắn rời đi. Bùi Ngự Không, đều không có bao nhiêu thời gian có thể sống, các ngươi hết lần này tới lần khác phải bồi hắn, cùng tới khư giới chịu chết. Vị Bạch Cốt tộc đại tôn kia, cười gằn, nói ra, mất đi hư không xuyên toa chi lực, tại bị giam cầm tinh hải tác chiến, chính là ngày cuối cùng của các ngươi. Nếu đã tới, cũng đừng trở về. Tử vong hỏa diễm từ trong miệng hắn bay ra. Ngọn lửa trắng xám thiêu đốt lên tử vong lực lượng chân lý, đem những cái kia cùng Bùi Ngự Không đến khư giới bốn phía hoạt động khều một cái hư không linh tộc tộc nhân, đốt thành cho bụi. Tộc trưởng, chúng ta có một tiểu đội, hẳn bị vây giết rồi. Minh hồn tộc cùng ma tộc giao giới đấy, một vị hư không linh tộc lão giả nói với Bùi Ngự Không, chúng ta tại khư giới thừa dịp hỗn loạn chém giết không ít minh hồn tộc tộc nhân, nhưng bây giờ minh hồn tộc bên kia để chú ý lực trên người chúng ta rồi, bọn hắn bắt đầu đánh lại tộc nhân của chúng ta tại tử vong. Mấy vị hư không linh tộc tộc nhân nghiêm nghị đứng ở Bùi Ngự Không bên cạnh thân, sắc mặt nghiêm trọng. Tộc nhân của hư không linh tộc so với ma tộc, minh hồn tộc cùng bạch cốt tộc còn ít ỏi hơn một điểm, hơn nữa một khi tử vong hầu như không có khả năng như dị tộc như vậy dùng tinh huyết phục sinh, cũng không có thể linh hồn chuyển sinh. Bọn hắn chết rồi, chính là thật chết rồi. Ta biết rồi, nhân giới bên kia đồng lệ tại ma tộc hoạt động, diệt tinh hải những người kia, tại bạch cốt tộc qua lại, chúng ta cũng có thể yên tĩnh. Bùi Ngự Không thở dài một hơi, nàng không muốn gặp ta. Cái này, chúng ta cũng không có biện pháp. Vị lao giả kia vẻ mặt bất đắc dĩ. Kỳ thật, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, từ thi hải cấm địa bạch cốt tộc thoát ly, Bùi Ngự Không liền mơ hồ cảm giác được khí tức của Bùi Kỳ Kỳ. Một thoáng về sau, cô khí tức kia liền biến mất. Bùi Ngự Không biết, đó là Bùi Kỳ Kỳ thông qua giới vũ lăng tinh, che đậy khí tức của hắn cảm giác, ẩn nút. Chúng ta nhận được tin tức, tiểu thư Kỳ thật cùng Nhiếp Thiên bọn hắn đã sớm tách ra. Hư không linh tộc lão giả túi đầu nói ra, Nhiếp Thiên cùng người của Diệt Tinh Hải tụ hợp liền an toàn. Tiểu thư thấy hắn không có trở ngại, nói muốn tới tìm chúng ta, liền tự mình rời đi. Nhưng ta biết là vấn đề của ta. Bùi Ngự Không vẻ mặt tạm đạm. Tộc trưởng, có phiền toái, Đố Lô bị Duệ Cốt Đại Tôn Bạch Cốt tộc theo dõi, đã không có cách nào khác dùng huyết mạch phá không tụ hợp. Một tiếng rít từ mọi người sau lưng, nứt ra một mảnh dài hẹp khe hở không gian, trong đó một cái truyền ra. A, Quang tộc. Một cái sáng chói vực giới, có tòa thần tinh chế tạo thành trì, phóng thích ra vô cùng ánh sáng. Quang tộc tộc nhân, chỉ cần tại thành trì phụ cận, bị những cái kia ánh sáng bao phủ, có thể tăng tiến huyết mạch lực lượng, có thể khôi phục thương thế, có thể ân cần săn sóc hồn phách. Quang Minh Thánh Thành, Quang tộc trọng địa. Quang Ảnh Đồng tu tưởng nguyên trì, hôm nay chính là chỗ này trong truyền thuyết thành trì chủ nhân, đánh bại xâm đồ đại tôn chính hắn, liền trong Quang Minh Thánh Thành, dùng thánh thành lực lượng khôi phục. Mở. Quang Minh Thánh Thành hạch tâm cung điện, tưởng nguyên trì và mấy vị quang tộc tộc lao hợp lực, giống như mở ra một cái ánh sáng lung linh hư huyễn chi môn, hơn nữa từ trong cánh cửa kia, nhìn ra cảnh tượng này. Không biết kỳ địa, một cái bị cắt thành từng đoạn thất thải đại trùng, tán lạ. Lao hòa bạn, chúng ta lại gặp mặt, ta đón ngươi trở về. Tưởng Nguyên Chỉ cười hắc hắc. Cổ. Gãy lìa thi thể, đột nhiên bị lưu quang vòng quanh, từng khối đấy, thông qua này tòa hư huyễn chi môn, đi tới Quang Minh Thánh Thành, đi tới trước mặt của Tưởng Nguyên Chỉ. Từ nay về sau, nó chính là ta quang tộc hộ tộc thần thú. Tưởng Nguyên Chỉ cười lớn, sau đó lấy ra phần đông khư giới trí bảo, dung nhập cổ. Đứt gãy thi thể. Cổ. Chết đi thi thể, như là thất thải đại trùng tử, lại đổi thành thần thái, cũng chậm rãi ngọ nguậy, tự hành tụ lại. Chương 1670, mà vẫn. Linh giới, Trung Châu vực. Sâu trong lòng đất, hơi thở kia bao la không gian, chợt có bao quanh năng lượng nước lũ, phóng tới mặt đất. Từng đoàn ánh sáng, chính là thuần túy năng lượng tinh hoa, nhật nguyệt giống như, lượn lờ bay lên, lại chậm rãi biến mất, đem năng lượng tản mát tại Trung Châu vực, tầm bổ vạn vật. Trong đó, có hai luồng ánh sáng bên trong, nắm trồi lên hai người. Du Kỳ Mạc cùng Hàn Thanh, bị nhốt ở sâu dưới lòng đất, không cách nào đi ra, nhưng ỷ lại lòng đất dị lực tu hành hai người, không giải thích được, bị ném ra ngoài. Hai người thần sắc mờ mịt, không biết làm sao, trong óc nghĩ, chẳng qua là cái kia lòng đất hùng tráng đại hán, dường như tỏa hào quang rực rỡ, quanh thân phụt lên năng lượng sông lớn. Đúng lúc này, Trung Châu vực tinh hạch, tựa như một viên mạnh mẽ trái tim, kịch liệt nhảy lên. Ầm. Một tiếng, chấn động tại trí cường đầu nổ mạnh, mãnh liệt truyền đến. Chợt, chỉ thấy như vậy đại nhất Trung Châu vực, rõ ràng như phù lục giống như, chậm rãi bắt đầu chuyển động. Trung Châu vực, hướng phía Tịch Tinh Hải phương hướng, lảo đảo bay đi. Vực giới đang cực nhanh. Du Kỳ Mạc cùng Hàn Thành, sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ, hoảng sợ biến sắc. Vực giới một góc, chính ỷ vào Trung Châu vực nồng đậm thảo mộc năng lượng, khỏe mạnh lớn lên sinh mệnh cổ thụ, đột nhiên sinh ra cảm ứng, lập tức phát ra kêu gọi. Hô! Nguyên Mục Đại Tôn một tộc, bỗng nhiên hóa thành một đạo màu xanh lá quang lưu, rơi hạ xuống địa. Gần đây, nhân giới bên kia có động tĩnh gì không? Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ linh hồn ý chí, trực tiếp quán chú đến óc của Nguyên Mục Đại Tôn, này nhân tộc khởi nguyên địa, Trung Châu vực lòng đất, phát sinh dị biến. Trung Châu vực, hướng Tịch Diệt Hải mà đi, muốn đổ lướt qua Tịch Diệt Hải, đi khư giới tư thế a. Nó đời thứ nhất, dùng thông thiên triệt địa lực lượng, ngăn cách khư giới ba đại kỳ tộc. Thiên Hồn Đại Tôn mất mạng về sau, cái kia Minh Hà đều bị hạn chế. Có thể hiện tại, nhân giới cũng không có khác thường, ngược lại là phần đông nhân giới thần vực cường giả, thánh vực điên phong, từng cái từ thất tinh giới hải, hướng khư giới xuất phát. Ta biết tin tức, Nhiếp Tiên, Đồng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ, cái này tân tấn thiên kiêu, cũng đi khư giới. Diệt Tinh Hải bên kia, có Diêm Ma Đại Tôn truyền đến tin tức, nói Nhiếp Tiên vừa bước vào khư giới, đi ngay luyện ma cấm địa, đại sát tứ phương. Giống như còn muốn đi Minh Hồn tộc tổ địa, đi luyện hóa cái kia Minh Hà. Nhân giới phần đông cường giả đều cho rằng khư giới chôn giấu vô số thiên tài địa bảo. Trước kia, bởi vì thất tinh giới hải không có thông suốt, bọn hắn không cách nào đến, hôm nay thất tinh giới hải liền mở rộng ra, hấp dẫn phần đông cường giả không muốn sống phóng tới khư giới. Nguyên Mục Đại Tôn sắp có chút lạc hậu tin tức, nhanh chóng bẩm báo. Khư giới bên kia chắc chắn động trời tình thế hỗn loạn. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ cảm thụ được Trung Châu vực cực nhanh, nói, này sâu trong lòng đất, bộ kia chôn xác đấy, bị nhân tộc coi là đồng tộc tộc nhân, chỉ sợ lai lịch kinh người. Hán cố gắng cùng khư giới thần bí cấm địa có quan hệ, hiện tại Trung Châu vực di động, chắc cùng khư giới cấm địa tương quan. Trung Châu vực đi khư giới đi đến. Nguyên Mục Đại Tôn hoảng sợ, còn đang chậm rãi tăng tốc độ, nếu như từ Tịch Tinh Hải mà đi, vậy của ta đời thứ nhất thân thể, nhất định phải làm ra một ít cải biến. Sinh mệnh cổ thụ nói, a, cái kia hai cái bị nhốt lòng đất người, chợt phát hiện thế rồi. Sinh mệnh cổ thụ có chút kinh ngạc, đám ngươi cùng hắn câu thông một chút, hỏi thăm bọn họ trong lòng đất, chưa ra trước, có cái gì không phát hiện. Minh Bạch. Gần như cùng lúc đó, bởi vì Nhiếp Thiên biến mất, ngay tại Cấm Thiên tinh vực, tại Viên Thiên tinh vực tung bay lấy phù lục, cũng bị đầu kia tê liệt cự thú khiến, gào thét lên, đánh vỡ tầng tầng rào chắn năng lượng, nhảy vào Diệt Tinh Hải. Phù lục như siêu đại hình tinh hà cổ hạm, nhưng trong Diệt Tinh Hải khinh xa thuộc lộ, linh hoạt né qua rất nhiều hung hiểm tuyệt địa. Phù lục, hoặc có lẽ là bên trong tê liệt cự thú, hiển nhiên đối với Diệt Tinh Hải cũng không xa lạ gì. Nay đầu tiêm ẩn vào tinh không cự thú phù lục, tại dài rằng giặc vô ngần trong năm tháng, dường như từng du đạn qua tâm giới, tại rất hiểm ác chi địa, đều lắc lư lưu ly qua. Phù lục tại Diệt Tinh Hải hiện ra tin tức, rất nhanh truyền đưa tới Nhiếp Cẩn. Nhiếp Cẩn cho ra hai chữ, cho đi. Tất cả Diệt Tinh Hải tà ma ngoại đạo, đều tận khả năng tránh đi phù lục, mặc cho bên trong tê liệt cự thú, cưới phù lục, một đường tại Diệt Tinh Hải mạnh mẽ đâm tới. Quý Thương, Khuất Dịch, Sở Nguyên cái này đỉnh phong cường giả, lúc trước vượt qua Diệt Tinh Hải, gặp trùng trùng điệp điệp gặp chắc trở, tê liệt cự thú một mực không có đụng phải, không có gặp đến bất kỳ ngoại lực trở ngại. Nhân giới, U Trạch tinh vực. Cái mảnh này vốn thuộc về tinh vực Phong Gia, tại khư giới, linh giới dị tộc xâm nhập không lâu, liền tuyên cáo rơi vào tay giặc. Ma tộc cùng yêu ma tộc tộc nhân, tại U Trạch tinh vực từng có một phen máu tanh giết chóc, làm cho này tinh vực vô số sinh linh máu tươi, nhuộm hồng cả một vực giới đại dương mênh mông biển sâu. Đợi cho ma tộc tối lui, yêu ma tộc bị giam cầm, U Trạch tinh vực nguyên một đám vực giới đều hoang tàn vắng vẻ rồi. Giờ phút này, chính là bị tràn đầy máu tươi vực giới, sâu hải dương màu đỏ đột nhiên bắt đầu khởi động. Huyết thủy ngưng luyện, hàng tỷ sinh linh máu tươi giống bị đề luyện, từng điểm tinh thuần. Sâu hồng hải dưới nước, có thật lớn một ma ảnh nhược hiện. Xuy, một nhún tinh quang chói mắt điện mang, từ trên trời giáng xuống, chém về phía thâm hồng huyết hải. Bát ngát biển sâu, bị cái kia điện mang chém làm hai đoạn. Điện mang chính là nhất ngắn gọn thiên địa linh khí, không trộn lẫn một tia thuộc tính dị lực, không chứa một điểm tạp chất. Chính là xông ra một cái thuần túy. Ngao. Trong thâm hồng huyết hải, truyền ra thê lương chí cực tiếng kêu gào, Mạc Hành, ngươi khinh người quá đáng. Ta ẩn núp ở đây, đã đầy đủ chú ý cẩn thận, không đi quản nữa tam giới phân tranh, vì sao hùng hổ dọa người, không chịu buông tha ta? Ngươi đời trước chỉ làm hạ quá giết nhiều nghiệt, lúc này đây phục sinh, đã ở linh giới, nhân giới, nhấc lên vô cùng huyết lãng. Mạc Hành thanh âm lạnh lùng, tại vùng thế giới này mái vòm, luyện ngục đại tôn, phạm vào nghiệt, là muốn bị trừng phạt. Xoẹt. Thâm hồng huyết hải, chợt hiện dày đặc rừng rực hào quang, tiềm ẩn ma ảnh, lập tức nứt ra. Mạc Hành, ngươi giết không được ta. Dù cho ngươi hướng đánh tới thần vực hậu kỳ, ngươi cũng giết không được ta. Luyện ngục đại tôn rêu rao, ma thân, tinh huyết cùng hồn phách, từng cái chia lịa. Lại thêm ta chuôi này thanh hoàng kiếm, như thế nào? Có một tiếng cười, lại từ thâm hồng huyết hải phía dưới truyền đến. Trong chốc lát, ngập trời kiếm quang, hóa thành hàng tỷ cá bơi, tràn ngập huyết hải. Trong huyết hải, từng giọt một tử sắc tinh huyết, đồng đồng bạo diệt. Hô! Vực giới phía dưới, có một cái thần chi pháp tướng, huy động thần kiếm, phá vỡ giới bích, từ phía dưới một kiếm đâm đi. Vực vỡ, lục địa bạo liệt, thâm hồng huyết hải cùng huyết nhục của luyện ngục đại tôn, đều bị kiếm quang xoắn giết. Luyện ngục đại tôn thảm tiếng kêu gào, từ mỗi một tích tinh huyết, từ mỗi một hồn phách truyền đến, một Mạc Hành, một Phạm Thiên Trạch, các ngươi đều bước vào thần vực hậu kỳ, thừa dịp ta ngưng luyện khí huyết hết sức ám toàn ta, hèn hạ. Phạm Thiên Trạch không để ý, còn thoải mái cười to, ở trong mắt các ngươi, dù sao chúng ta nhân tộc vốn là như thế. Ngày đó, trôn trôn tránh tránh đã lâu luyện ngục đại tôn, bị Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch hợp lực đuổi giết. Một tích tinh huyết, một đám tàn hồn không thể chạy ra. Du Kỳ Mạc, La Vạn Tượng cùng Tưởng Nguyên Trì về sau, nhân tộc hai vị mới thần vực hậu kỳ người, chói mắt mà ra. Mà hai vị này, mới là làm sơ thần vực trung kỳ lúc, lực áp quần hùng người. Là thời điểm, đi khư giới rồi. Chương 1671, chư cường tụ tập. Nhân giới, linh giới, diệt tinh hải, tịch tinh hải, rất nhiều thiên địa, trí cường giả nhao nhao ngửi được khư giới chấn động, thông qua đủ loại cách, đi khư giới mà đi. Trong đó, thậm chí có một ít, bị cho rằng chết đi từ lâu đại tôn cùng thần vực giả. Cũng có từ không có ở tam giới dương danh, vô cùng xa lạ cường giả, đột nhiên toát ra. Thất tinh giới hải. Cảnh Phi Dương thần phụ tông, Nhạc Viêm tỷ thần hỏa tông, đứng ở một tử tinh, quan sát phía dưới xanh thẳm biển sâu. Hoa Mộ cũng ở trong đó. Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãng tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, có rất nhiều cảnh giới chưa đủ người, không có được cho phép xâm nhập khư giới, mà là đóng quân ở nơi này. Luyện Ngục đại tôn, thực bị đuổi giết. Nhạc Viêm tỷ đột nhiên nói, cái này còn có thể giả bộ a? Cảnh Phi Dương thần sắc nghiêm nghị, nửa ngày trước, các ngươi cũng đều thấy được, Mạc Hành toái tinh cổ điện, cùng Phạm Thiên Trạch thông thiên các kia, cùng một chỗ rơi xuống giới hải, nhảy vào đến khư giới rồi. Hoa Mộ nói, hẳn không sai được. Mạc Hành cùng Phạm Thiên Trạch đều nhập thần vực hậu kỳ, hai người ra hiện ở thất tinh giới hải lúc, cái loại này khí thế kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người. Cái kia Hoa Mộ do dự một chút, đống nhiên nói, ta cũng đi khư giới rồi. Cái gì? Nhạc Viêm tỷ ngạc nhiên, ngươi còn không có bước vào thánh vực, ngươi đi khư giới làm chi? Hoa Mộ hiện nay tu vi chính là hư vực hậu kỳ mà thôi. Loại cấp bậc này lực lượng, kỳ thật liền thông qua giới môn, đều có chút cố hết sức. Cảnh giới của ta cùng lực lượng, đương nhiên chưa đủ. Hoa Mộ trên mặt cười, có thể ánh mắt, nhưng tối tâm phiền muộn ngưng trọng, ta có nó. Hắn điểm hướng mi tâm. Một tê, yêu dị tà ác cây mây, tại mi tâm của hắn thoáng hiện. Thiên Ma Đằng. Cảnh Phi Dương cùng Nhạc Viêm tỷ, thấy kia cây mây hiện hiện, sắc mặt đổi biến. Cây mây còn không có hoàn toàn đấy, ngưng có sẵn hình, lòng của hai người cảnh đều bị ảnh hưởng đến. Bọn hắn thậm chí bén nhạy cảm giác được, thất tinh giới hải trong nước biển, ẩn chứa ma khí, đều bị dẫn động. Nó không thể chờ đợi. Hoa Mộ giải thích, không kịp đợi, muốn chiếm thân xác ta, thay thế ta. Ta dần dần lực bất tòng tâm, sắp áp chế không nổi nó. Nó nếu như bị hoàn toàn phóng thích, ta hy vọng là tại khư giới, nơi đó sinh linh mạnh mẽ phần đông, mới có thể trấn trụ nó. Hơn nữa, ta thông qua một vị bị nhốt ma tộc tộc nhân, biết rõ tại khư giới có kỳ vật có thể luyện hóa nó. Ngay tại lúc này, có khác một thanh âm vang lên. Một dạng với ta cùng ngươi, cũng muốn đi khư giới. Ngươi đâu? Vì Cực Nhạc Sơn thánh nữ Mục Bích Quỳnh, thể bên trong có thần dị cộng sinh hoa, nàng nhanh nhẹn đến, vẫn như cũ đeo mạng che mặt, ngươi trong cơ thể ta đều có dị vật sống sót. Ta đã ở cùng dị tộc khư giới, lúc chiến đấu, phóng xuất ra cộng sinh hoa. Khư giới minh hồn tộc tộc nhân, nhận ra cộng sinh hoa, nói khư giới có trong cấm địa, cũng sinh trưởng loại này dị hoa. Cho nên, ta cũng muốn đi khư giới, biết rõ ràng cộng sinh hoa tất cả bí mật. Hoa Mộ nói, vậy thì tốt, chúng ta cùng một đường. Hai người đạt thành ăn ý. Không có quá chuẩn bị thêm, bọn hắn liền bước vào xanh thảm giới hải, từ đáy biển giới môn, nhảy vào khư giới. Tại bọn họ về sau, còn có rất nhiều nhân tộc thánh vực cường giả, đường xa mà đến, hướng Cảnh Phi Dương, Nhạc Viêm tỷ phát ra thỉnh cầu, muốn đi giới hải. Cảnh Phi Dương từng cái đáp ứng. Với bọn hắn mà nói, ước gì khư giới càng loạn càng tốt, cảm thấy nếu như vậy, Nhiếp Thiên, đám người đồng lệ mới có thể ở khư giới thừa nhận giác tiểu áp lực. Âm Ma tinh vực. Nhiếp Thiên không sai vực ở chỗ sâu trong, dung chuyển khí huyết hải, ngưng luyện chủ hồn. Khi hắn xung quanh, sinh nhân chớ vào. Chứa huyết mạch người, là chủ động tránh lui, để tránh bị sinh mệnh khí huyết của hắn hải vô ý thức hấp thu tự thân huyết nhục tinh khí. Những người còn lại, bị đồng lệ lệnh cưỡng chế rời xa. Mất đi Hận Thiên đại tôn tọa trấn, tộc nhân của ma tộc cũng bị lực lượng của Càn Ma đại tôn mang rời khỏi Âm Ma tinh vực, hoàn toàn tĩnh mịch. Bảo hộ Nhiếp Thiên, chờ hắn trùng kích huyết mạch người, cũng tiểu lấy hắn làm trung tâm, dần dần tản ra. Tán lạc tại nguyên một đám không có sinh cơ đấy, tại khô mất trên ma vực. Âm Ma vực, dùng Âm Ma phiên mà mệnh danh, chính là khổ tu của Hận Thiên đại tôn chi địa. Không phải hình tròn vực giới, Âm Ma vực chính là một khối bằng phẳng tử hắc đại lục, đứng xa nhìn như Âm Ma phiên. Âm Ma vực, bản ma khí mãnh liệt, hôm nay không chỉ là ma khí biến mất thiên địa, liền giới bích đều không còn tồn tại. không có giới bích, tinh hải bên trong các loại chứa cặn bã, độc tố muốn chết loại loại năng lượng, liền thẩm thấu mà tới. Chẳng biết tại sao, đồng dạng là mất đi giới bích vực giới đại lục, thẩm thấu đến âm ma vực thiên địa năng lượng, rõ ràng muốn nồng đậm hơn. Điều này cũng dẫn đến, bản trôi lơ lửng ở nhiếp thiên đỉnh đầu, một ít đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú, người được âm ma vực hỗn tạp hỗn loạn năng lượng, lại đã đi ra nhiếp thiên. Cái kia đoạn xương cốt, chíu, thoáng một phát, ra hiện ở âm ma vực. Xương cốt của cuồng bạo cự thú, tựa như một đạo xích hồng thiểm điện, vắt ngang tại âm ma vực không trung. Thẩm thấu đến âm ma vực đấy, nhiều loại tinh hải dị lực, được cái kia đoạn xương cốt hấp dẫn, lặng lẽ tràn đầy quá khứ. Thông qua loại phương thức này, cái kia đoạn xương cốt tại khôi phục lực lượng. Tinh không cự thú kỳ dị huyết mạch đặc thù, làm chúng nó có thể hấp thu trong tinh hải bất kỳ cái gì thuộc tính bất kỳ khí tức gì năng lượng, sau khi luyện hóa cho mình dùng. Khí huyết, ma khí, minh khí, linh khí, tinh hải dị lực, toan độc, gió mạnh vân vân, hết thể năng lượng đều có thể vì nó đám cung cấp năng lượng. Tại âm ma vực, có Diêm Ma đại tôn, cùng một ít nghe lệnh ý đi, bản xuất từ yêu ma linh giới yêu ma tộc, còn có Phong Bắc La, Lôi Ma một đoàn người. Bọn hắn tạm thời dừng lại ở âm ma vực, bốn phía hoạt động, muốn nhìn một chút Hận Thiên đại tôn có cái gì không chân quý khư giới kỳ bảo, ở lại âm ma vực. Từ sụp đổ Hận Thiên ma điện, bọn hắn còn thật sự có chút thu hoạch, đã tìm được một ít ma tinh, còn có bộ phận hiếm thấy ma thực. Trong đó thì có Thiên Ma đằng hạt giống. Phong Bắc La nắm Thiên Ma đằng hạt giống, con mắt tràn đầy ánh sáng khác thường, loại này kỳ dị hạt giống, linh giới bên kia ma vực cũng là có qua. Linh giới Thiên Ma đằng của ma vực cũng là từ khư giới chuyển tới, không hề nghi ngờ. Diêm Ma đại tôn nói, hạt giống này. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên cầm lấy một tinh cầu, nhìn xem bên trong một viên, như con mắt giống như quỷ dị thực vật hạt giống, ngạc nhiên nói, rất cổ quái, ta nhìn hạt giống này, đều tâm hoảng hoảng đấy. Đó là ma nhãn yêu hoa hạt giống. Diêm Ma đại tôn nói. Lôi Ma biến sắc, ma nhãn yêu hoa. Ngay tại linh giới yêu ma tộc, xếp hạng thứ nhất ma thực. Tại linh giới là xếp hạng thứ nhất ma thực, tại khư giới không phải. Diêm Ma đại tôn cười hắc hắc, chớ xem thường loại này dị vật, ngươi ngẫm lại xem, sinh mệnh cổ thụ của một tộc kia cũng là loại này dị vật đại biểu. Sinh mệnh cổ thụ kia đời thứ nhất, có thể là có thể liều chết sự cường đại của Thiên Hồn đại tôn tồn tại a. Mọi người cảm thấy kính nể. Ầm ầm. Âm ma vực một chỗ sân mạch, hốt thanh thế to lớn. Chấn động kịch liệt dưới, có ngàn vạn đầu ma quang ngưng luyện xiển xích, giống như đột nhiên tóe diệt tiêu tán. Ma quang tỏa liên, phảng phất là đủ loại ma lực pháp trận kết tinh, bị khắc ở sơn mạch lòng đất, thủy chung tiêm ẩn. Giờ phút này, theo âm ma vực ma khí tiêu tán, giới bích xé rách, ma lực pháp trận kia liền mất đi tác dụng. Sau đó, đang ở đó sơn mạch chỗ, một u ám thâm nguyên phơi bày ra. U ám thâm nguyên. Chương 1672, chân chính cấm địa. Diêm Ma đại tôn trừng lớn mắt, cái trán gân xanh đều nổi bật mà ra. Phong Bắc La cùng Viên Cựu Xuyên sừng sốt một thoáng, cũng đồng thời tỉnh ngộ. U ám thâm nguyên. Ba người hô hấp đều có chút gấp rút, giống như thật không dám tin tưởng. U ám thâm nguyên vì khư giới cấm địa, cùng cái gọi là luyện ma cấm địa, thi hải cấm địa bất đồng. U ám thâm nguyên chính là tự nhiên hình thành, tồn tại năm tháng, không người có thể ngược dòng tìm hiểu. Trên thực tế, u ám thâm nguyên mới là đúng nghĩa cấm địa. Luyện ma cấm địa cũng tốt, thi hải cấm địa cũng thế, kỳ thật đều là hậu thiên người làm ra tạo nên, có thể ngược dòng tìm hiểu đến lịch sử cùng địa vị. Hơn nữa chỉ thích hợp ma tộc cùng bạch cốt tộc. Kẻ sáng tạo, tự nhiên cũng là ma tộc cùng bạch cốt tộc trong lịch sử, một vị cường hãn đại tôn. Luyện ma cấm địa có thể coi là ma tộc một lồng giam ngục giam cầm chủng tộc khác cường giả, dùng ma hỏa ngày ngày dung luyện, chuyển hóa lực lượng cho ma tộc tộc nhân. Thi hải cấm địa thì là bạch cốt tộc tộc nhân, một tòa siêu đại hình mai cốt chi địa. Ném, ước vạn chúng sinh thi cốt, hội tụ tử vong năng lượng, cung cấp tộc nhân đá mài tu hành, ngưng luyện tăng cường huyết mạch lực lượng. U ám thâm nguyên hoàn toàn khác nhau. Khư giới lưu truyền ra lấy đủ loại về u ám thâm nguyên truyền thuyết. Huyết mạch thiên phú của Minh hồn tộc, phòng hộ pháp trận của ám hồn vực u ám hồn giới, cái gọi là u ám, kỳ thật chính là cùng u ám thâm nguyên có chỗ liên hệ. Ma huyên tinh vực ma tộc, ma huyên, kỳ thật chỉ cũng là u ám thâm nguyên. Nhân giới, linh giới, rất nhiều biến mất đỉnh cao cường giả đều là tới khư giới, nhưng bọn họ chính thức tưởng thăm dò cũng không phải gì đó luyện ma cấm địa, thi hải cấm địa, mà là u ám thâm nguyên. Trong truyền thuyết, bên trong cất giấu có thể đột phá cuối cùng, thành tựu bí mật của Chí Tôn. Khư giới cổ lão lịch sử bên trên, từng sinh ra Hắc Ám Chi Vương, Thiên Hồn Đại Tôn cùng Thái Cốt Đại Đế, liền đã từng thăm dò qua U Ám Thâm Nguyên, cũng còn sống trở về. Nhưng mà, cho dù là khư giới, cường đại nhất ba đại kỳ tộc, cũng cực ít có người có thể đi vào U Ám Thâm Nguyên. Bởi vì, U Ám Thâm Nguyên mặc dù xác thực tồn tại, có thể đạp vào bên trong đó con đường, nhưng là bí mật. Tuyệt đại đa số người, biết rất rõ ràng có U Ám Thâm Nguyên, rõ ràng lực số lượng lớn đủ, hàng ngày là không được kỳ môn mà vào. Ta nghĩ ta biết vì cái gì Hận Thiên đại tôn sẽ ở âm ma tinh vực, đem âm ma phiên cùng cả tinh vực đều luyện hóa làm một thể. Diêm Ma đại tôn hít một hơi, cái này hiển lộ, đi thông cửa vào u ám thâm nguyên, chính là nàng tồn tại ở này một trong những nguyên nhân. Nàng chịu trách nhiệm trấn thủ này một cửa vào. Xoẹt xoẹt. Ma quang tỏa liên, như màu tím lãnh điện, từ phương này sơn mạch cực nhanh mà đi. Cửa vào u ám thâm nguyên, như hướng âm ma vực lòng đất kéo dài, nhưng lại tràn đầy màu sắc sặc sỡ kỳ dị lưu quang sắc thái, có cực kỳ rõ ràng dòng chảy không gian, còn khi thì có dị tượng từ đó hiện hiện. Kỳ quang sắc thái ở chỗ sâu trong, có một mảnh u ám thâm trầm mang, dị ảnh trùng trùng điệp điệp. Phong Bắc La ngưng thần nhìn kỹ, giống như nhìn ra những cái kia dị ảnh, chính là từng bụi kỳ lạ thực vật, tươi sống mà chập chờn cánh lá, xuồng xã tứ phía sinh trưởng. Mặc dù nhìn không rõ ràng, có thể Phong Bắc La chính là tin tưởng, những thực vật kia đều là cái gọi là thiên ma đằng cùng ma nhãn yêu hoa, mà lại cấp bậc không thấp, số lượng rất nhiều. Cung điện của Hận Thiên Đại Tôn có thiên ma đằng cùng ma nhãn yêu hoa hạt giống, khả năng cũng là bởi vì nơi đây có liên tiếp cửa vào ưu ám thâm nguyên. Phong Bắc La thần sắc nghiêm trọng, các ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện này chỗ nhập khẩu, cái kia sâu ám âm trầm khu vực, sinh trưởng đấy, đều là loại này ma thực. Những cái kia ma thực, hẳn chỉ là ở ưu ám thâm nguyên cửa vào, hoặc là rìa ngoài. Nhưng tiếp xúc chính là cái kia chút ma thực, cũng đủ để khiến đại đa số cựu giai đại quân trùn bước. Đại tôn cấp bậc người, có lẽ có thể không sợ rìa ngoài ma thực, có thể lướt qua những cái kia ma thực, đã đến ưu ám thâm nguyên bên trong, sẽ tao ngộ cái gì, liền hết thảy không biết. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên hắc hắc cười nhẹ, ta dù sao không quan hệ, ta cũng không có vào lúc này bước vào ưu ám thâm viên ý niệm trong đầu. Hắn tiến vào Diệt Tinh Hải thời gian vẫn tính là ngắn ngủi, nhưng hắn thông qua hiểu biết của chính mình đã biết ngàn vạn năm nay phần đông thần vực hậu kỳ đỉnh cao cường giả cao giai đại tôn linh giới đều từng ở như mặt trời giữa trưa thời khắc đi qua khư giới thăm dò qua ưu ám thâm viên, muốn đổ hướng đánh tới cuối cùng trở thành cùng hắc ám chi vương vậy trí tôn cấp bậc. Chỉ tiếc những cái kia tồn tại rất nhanh thì không có âm thanh tin tức. Khư giới, nguyên một đám thời đại xuống, không biết từng sinh ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cao giai đại tôn, có thể dám can đảm bước vào ưu ám thâm nguyên, cũng còn sống về người đến, chỉ có ba vị kia. Vẹn vẹn ba vị mà thôi. Chíu. U. Một ít đoạn, trôi lơ lửng ở xích hồng cốt đầu của âm ma vực, đột nhiên hóa thành một tia chớp, đâm về hiển lộ ưu ám thâm nguyên. Đám người Phong Bắc La còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy một đạo xích hồng thiểm điện, đâm vào ưu ám thâm nguyên kia, thoáng cái tiểu ra hiện ở cửa vào ma thực dày đặc mang. Ê! Diêm Ma Đại Tôn sửng sốt một chút, lập tức truyền lại tin tức nghiệm. Phân tán các nơi, Địch Luân, Tuyết Ma, còn có Đồng Lệ, Doãn Hành Thiên, đám người Du Tô Anh, đều nhận được tin tức, từng cái tụ tập đến âm ma vực. Về phần chữ duệ cùng tứ đại cổ lão tông môn khách đến thăm, càng nhiều nữa, nhân tộc thánh vực giả, tức thì là bị xa lánh bên ngoài. Nơi này là... Đồng Lệ đến, ngạc nhiên nhìn về phía vậy, ở vào đánh rách sơn mạch đại địa, như lưu quang hội tụ hồ sâu giống vậy u ám thâm uyên, như thất tinh giới hải vậy, cái gọi là giới môn sao. Không đúng, rất nơi trọng yếu, u ám thâm trầm, ta đều đang nhìn không thấu. Cho nàng cùng một đường đấy, có hắc ám cự thú huyết thống hắc huyền quy, đột nhiên phát ra tiếng âm thanh, chỉ có nàng có thể lắng nghe ra tiếng. Sắc mặt của Đồng Lệ đông nhiên ngưng trọng, không đợi người giải thích, liền tỉnh ngộ lại, phía dưới đi thông, chính là khư giới cái gọi là cấm địa chứ. Địch Luân, Tuyết Ma cùng Diêm Ma đại tôn, thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu. Quả nhiên bất động. Đồng Lệ cũng nghiêm túc, trốn cấm địa này cửa vào, ta dùng tâm hồn cảm ứng, lại có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ta từ thất tinh giới hải tới đây, từ tiến vào ma tộc lãnh địa lên, liền chưa từng có loại cảm giác này. Tại ma tộc, bất kỳ địa phương nào, ta đều có gan trở về nhà cảm giác quen thuộc. Ma huyền tinh vực cũng thế, âm ma tinh vực cũng tốt, còn có cái kia bị ta bị phá hủy luyện ma cấm địa, đều để cho ta cảm thấy thoải mái, không có khả năng uy hiếp được ta. Nhưng nơi này, một đạo rừng rực hào quang, từ cái kia đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú tỏa ra. Chỉ thấy, cái kia u ám thâm trầm chi địa, một cây cây ma thực, bị tia sáng kia chiếu sáng, đột nhiên biến đến mức dị thường rõ ràng. Ma nhãn yêu hoa 2 cây, thiên ma đằng 6 cây, quỷ linh cây cỏ, vô số kể. U hồn cây, 3 khỏa. Sắc thối hoa, 9 cây. Diêm Ma đại tôn sắc mặt tâm trầm, tại tia sáng kia lóng lánh lúc, la thất thanh, ông trời ơi. Những thứ này khủng bố thực vật, cũng không chỉ là ma thực a. Khư giới trong truyền thuyết, Bạch cốt tộc, Minh hồn tộc ghi lại thực vật, cũng có phần đông a. Cái kia đoạn xương cốt, đột nhiên cực nhanh đến một chỗ khác, sau đó hào quang đột nhiên biến mất. Có thể một ít chỗ chiếu rọi chi địa cũng là đủ loại kiểu dáng thực vật sinh sinh trưởng ở âm u khu vực, hơn nữa mọi người còn chứng kiến một câu ngửa mặt lên trời nằm thẳng ngay bọn họ khổng lồ thi thể. Cái kia thi thể hôm nay bị rất nhiều kinh khủng dữ tợn thực vật tràn ngập, giống như tại hấp thu thi thể của hắn vì chất dinh dưỡng. Đó là một cỗ kình thiên cự linh. Linh giới biến mất thật lâu tộc trưởng của kình thiên cự linh trầm thi ở đây, Hận Thiên đại tôn trấn thủ một chỗ đi thông cửa vào ưu ám thâm nguyên. Chương 1673 hỗn loạn. Nhìn qua bộ kia khổng lồ đến cực điểm, đang bị phần đông cái gọi là ma thực hấp thu huyết nục chi lực kình thiên cự linh, tâm thần mọi người đều bị chấn động. Nhiều tiếng ngược lại hút hơi khí lạnh hô hấp, tại chư vị trí cường trong truyền ra. Vị kia, thế nhưng là kình thiên cự linh hiện nhiệm tộc trưởng, một vị cao giai huyết mạch đại tôn a. Ma nhãn yêu hoa, thiên ma đằng, quỷ linh cây cỏ, u hồn cây, sát thối hoa. Ít ma thực dị thảo này đều là khư giới trong truyền thuyết tà vật, là có thể như sinh linh giống như tiếp tục tiến lên giai, hơn nữa có trí khôn dị loại. Những cái kia ma thực yêu hoa, rất nhiều còn cần nuốt hết huyết nhục của sinh linh vì chất dinh dưỡng, mỗi cái đều vô cùng kinh khủng. Đại tôn của khư giới đều có bị loại này thực vật bao bọc lại, sau đó chậm rãi từng bước xâm chiếm lịch sử. Còn có đại tôn bị như vậy tà vật trực tiếp đoạt xá, mất linh trí, dẫn đến huyết nhục của chính mình thân thể đột nhiên khai hoa kết quả, dùng một loại không phải hình người, vô tri vô giác tồn tại. Những ma thực dị vật kia cấp bậc chỉ sợ kinh người. Diêm Ma đại tôn ánh mắt lóe ra kinh dị hào quang, ý bảo mọi người cẩn thận một chút, không nên vô cùng tiếp cận, để tránh vô ý bị cuốn vào trong đó, rơi vào một cái cùng kình thiên tự linh tộc trưởng kết quả giống nhau. Không cần thiết hắn quá nhiều nhắc nhở, mọi người ở đây đều cẩn thận kéo ra khoảng cách. Cái kia đoạn đến từ xương cốt của cuồng bạo cự thú, đông nhiên hào quang phai nhạt. Đọc truyện tại, rất nhiều ma thực, bộ kia khổng lồ thi thể lập tức ở trong mắt mọi người trở nên mơ hồ. Mọi người hít mắt, đồng tử thần quang rạng rỡ, cũng không có biện pháp nhìn rõ ràng tại chỗ cửa và ưu ám thâm viên nào còn có cái gì ngạc nhiên tình cảnh. Ha, ưu ám thâm viên này ta là tuyệt sẽ không thử nghiệm bước vào. Viên Cửu Xuyên nuốt cái mũi, gượng cười, dần dần rời xa, ta tự biết mình. Vị kinh thiên cự linh kia có thể dễ dàng đuổi giết ta, hắn đều bị những cái kia ma thực giết chết, ta thì càng thêm không có hy vọng rồi. Phát biểu lúc giữa, hắn không chỉ là đã đi ra dãy núi này, liền âm ma vực hắn đều thoát ly. Hắn tựa hồ lo lắng âm ma vực sẽ phát sinh biến cố, sẽ đem những cái kia vây xem u ám thâm viên cửa vào cứng giả đều cuốn vào bên trong đó, cung cấp những cái kia ma thực tà vật đi thu nạp sinh cơ lớn mạnh. Viên Cửu Xuyên đi nhiếp thiên trên mặt đất, tại diện ngoài chờ. Nay cửa vào tạm thời giữ bí mật, không nên tiết lộ cho người khác. Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân trầm ngâm một hồi, lên tiếng, việc này ta sẽ lập tức đưa tin diện tinh hải bên kia, do chủ thượng định đoạt đi. Phong Bắc La khẽ gật đầu, nói, chủ thượng đối với u ám thâm viên tương đối quen thuộc. Cái gì? Du Tố Anh Huyền Thanh Cung đông nhiên giật mình, vị kia hiểu rõ u ám thâm viên, chẳng lẽ nói hắn đi qua phải không? Vấn đề này Phong Bắc La cười nhạt một tiếng, không trả lời. Xoẹt. Cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt không hề thích phóng ra quan mang, giống như tại ma thực buộc phát chi địa, chậm rãi đi vào. Vậy đoạn xương cốt sẽ không đi u ám thâm viên chứ? Địch Luân thầm giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, từ nhiếp thiên bên kia bay tới xương cốt triệt để mất đi tung tích, không biết là đi u ám thâm nguyên hay vẫn là tiềm ẩn tại lối vào. Chúng ta làm sao bây giờ? Doãn Hành Thiên hỏi thăm Đồng Lệ. Chờ huyết mạch của nhiếp thiên tiến giai đến thập giai, thành tựu đại tôn. Đồng Lệ cho ra đáp án, ta mơ hồ có cảm giác khư giới đem phát sinh cự đại chấn động, sẽ quét sạch tâm giới. Các ngươi cũng đều tại trong đoạn thời gian này tận khả năng tăng lên chiến lược đi, cố gắng không cần quá lâu cả khư giới đều hỗn loạn lên. Đã biết. Doãn Hành Thiên đáp một câu, đuôi lông mày đột nhiên khẽ động, từng chuôi linh quang lấp lánh phi kiếm sáng lạn nhiều vẻ đấy, thất thải vũ mao giống như tại sau lưng của hắn đồng lập loại ra tới. Tại chỗ Diệt Tinh Hải ba vị đại kiêu đều sinh ra uy hiếp, manh liệt xem ra đó là nhận thức Doãn Hành Thiên làm chủ kỳ dị thông thần kiếm trận. Có một vị xuất từ ở thông thiên các đấy, đối với kiếm chi đại đạo có sâu đậm tạo nghệ người, dùng linh hồn bí thuật phát ra la lên. Doãn Hành Thiên cau mày, nói ra hắn la lên chính là trong khư giới có được linh trí thần kiếm. Ta đây trong kiếm trận rất nhiều kiếm đều sinh ra cảm ứng. Sẽ là ai? Du Tố Anh ngạc nhiên nói. Hoặc là sở nguyên của thông thiên các, hoặc là chính là Phạm Thiên Trạch. Doãn Hành Thiên suy nghĩ một chút, nói, ta càng có khuynh hướng Phạm Thiên Trạch, hắn có lẽ đến khư giới rồi, hơn nữa cảnh giới đạt được đột phá, tất nhiên là Phạm Thiên Trạch rồi. Thuần túy dùng thiên phú đến xem, người này vượt qua sở nguyên, do nhân giới tuyết vực mà đến tuyết ma, sắc mặt lạnh như băng. Phạm Thiên Trạch nếu như không phải là tôn trọng tự do tự tại, hắn mới là thông thiên các chủ, căn bản không tới phiên sở nguyên. Sở nguyên người này không đáng nhắc đến, đáng chết tại khư giới rồi. Sở nguyên hoàn toàn chính xác không kịp Phạm Thiên Trạch, hắn còn mưu toan tại Diệt Tinh Hải làm ẩu, kết quả đều không phá hết người tuyết chi thần vực. Diêm Ma đại tôn cười ha ha, bất kể là ai, dù sao chỉ cần không phải khư giới những người kia là được. Thật sự là Phạm Thiên Trạch cũng là chuyện may mắn, hắn danh tiếng cũng không tệ lắm. Mượn nhờ Minh Hồn Châu quán chú mà đến tinh thuần hồn lực, nhiếp thiên chủ hồn từng điểm lần nữa ngưng thực, hắn cùng ngũ đại tà thần giữa liên hệ thủy chung tồn tại. Trong Minh Hồn Châu bộ phận thanh ngông không gian, tại truyền tới hắn hồn lực lúc, chợt có rất nhiều thanh diệu quang nhấp nháy, từng cái mà sáng ngời, cũng chủ động phiêu giật hướng khí hồn. Thanh diệu quang nhấp nháy đại biểu cho một đoạn đoạn hồn chi tinh diệu. Minh Hồn Tà Điện. Khí hồn tại trong Minh Hồn Châu bộ thiên địa hét lên kinh ngạc. Minh Hồn Tà Điện chính là Tà Minh tộc một đời phi phàm đại tôn Minh Hồn đại tôn chỗ sáng tác. Đồn đại Tà Điện ghi lại Minh Hà chân lý, là Minh Hồn đại tôn tìm hiểu ra Minh Hà ảo diệu, ghi chép lại, cung cấp Tà Minh tộc tộc nhân tu hành. Chỉ tiếc, bởi vì Minh Hồn đại tôn cuối cùng kết cục không được, quyển này Minh Hồn Tà Điện không được công nhận. Minh Hồn Đại Tôn, tại sinh mệnh thời kỳ cuối tẩu hỏa nhập ma, giống như đồ sát phần đông tà minh tộc tộc nhân, kết quả tại trong Minh Hà bạo thể mà chết. Sau khi hắn chết, tất cả tu hành Minh Hồn Tà Điện người đều không có kết cục tốt, cuối cùng Minh Hồn Tà Điện biến thành cấm thuật, bị thích đáng cất kỹ, không hề cung cấp người tu hành. Duy nhất ngoại lệ là La Vạn Tượng. Tà Minh tộc truyền thụ Minh Hồn Tà Điện cho hắn, nhưng thật ra là tưởng hại hắn, nói dối hắn. Có thể La Vạn Tượng bằng vào Minh Hồn Tà Điện, còn có tại khư giới thu hoạch, vậy mà cứng rắn xâm nhập thần vực hậu kỳ, cũng là quái tải. Ma khí hồn vốn chỉ là một vị cựu giai đại quân tàn hồn, hắn cũng không có tìm hiểu tới Tà Điện. Lúc này, Minh Hồn Châu bên trong thiên địa càng đem Minh Hồn Tà Điện nội dung ngưng kết ra, cưỡng ép rót vào khí hồn. Rất nhiều Minh Hồn Đại Tôn năm đó tìm hiểu hồn chi tinh diệu, hóa thành khí hồn sâu vô cùng chi nhớ, vĩnh viễn in dấu xuống đi. Khí hồn bắt đầu tiến giai. Chíu. U. Trong lúc đó, Mai Minh Hồn Châu kia lại thần kỳ mặc chắc, tại Nhiếp Thiên Linh Hồn Thức Hải hiện hiện. Một cái xa lạ ý thức, cưỡng ép chiếm lấy khí hồn, thay thế linh trí của khí hồn, đã trở thành Minh Hồn Châu chủ nhân, mà cái kia mảnh thế giới xanh dương mờ mịt, rõ ràng hoàn toàn không có phản ứng. Nhiếp. Hạo hạo đãng đãng hồn âm, từ Minh Hồn Châu truyền đến, tại Nhiếp Thiên chủ hồn chấn động không ngớt. Vẫn còn ngưng luyện hồn phách Nhiếp Thiên, hoảng sợ biến sắc, kinh hám mà nhìn đột nhiên xuất hiện Minh Hồn Châu, Nhiếp Hồn Đại Tôn. Là ta. Chương 1674, biến mất chân tướng. Minh Hồn Châu khí hồn từ cái viên này trong hạt châu, thanh ngông thế giới đi ra. Ra hiện ở linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên. Khí hồn ngay tại trong thức hải của Nhiếp Thiên, dùng tốc độ kinh người ngưng luyện biến ảo. Biến ảo thành Nhiếp Hồn Đại Tôn một đạo phân hồn. Nhiếp Thiên đột nhiên linh hồn đau đớn. Hắn cùng khí hồn ở giữa tồn tại nhiều năm liên hệ, giống bị một thanh kiếm vô tình chặt đứt. Hắn rốt cuộc không cảm giác được khí tức của khí hồn, vị cựu giai đại quân kia tàn hồn, tất cả ý thức đều bị xóa đi, một tia không dư thừa. Hắn biết, khí hồn đã không còn tồn tại. Trong nội tâm, hốt đầy tràn đau nhức ý. Trước đây không lâu, khí hồn còn tỏ thái độ với hắn, khi nhìn hắn có thể chia liệm một số chiếm lấy tàn hồn, cung cấp khí hồn thành tiến bộ giai. Tại âm ma tinh vực, hắn cũng xác thực làm như vậy rồi, khí hồn cũng không làm hắn thất vọng, mới vừa vẫn còn dùng tinh luyện tinh thuần hồn lực, đến phụng dưỡng cha mẹ hắn, trợ giúp hắn chủ hồn ngưng luyện. Một cái nháy mắt, khí hồn liền tan mất. Thay vào đó, chính là Nhiếp Hồn Đại Tôn. Khí hồn này hấp thu âm ma tinh vực phần đông ma tộc tàn hồn, cuối cùng là trưởng thành đến, có thể chứa ý chí của ta, có thể dùng một chút trình độ. Nhiếp Hồn Đại Tôn tự nói một mình, kỳ thật, ta chờ đợi ngày này, cũng chờ không ít ngày giờ. Vốn tưởng rằng, ngươi nên sớm chết đi, không cần ta phí nhiều như vậy tinh lực. Mai Minh Hồn Châu kia, đột nhiên rơi vào phân hồn của hắn lòng bàn tay. Ầm. Minh Hồn Châu ngay tại trong đầu của Nhiếp Thiên, tách ra sáng chói thần huy, xanh mở mở màn ánh sáng, tựa như một cái hồn chi lãnh địa, tại Nhiếp Thiên thức hải hình thành. Nhiếp Thiên chủ hồn, kể cả 9 đại phân hồn, ngay ngắn bị chấn động. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm thụ. Nhiếp Hồn Đại Tôn mới hẳn là Minh Hồn Châu chủ nhân. Cái viên này hạt châu, trước kia bị khí hồn cầm giữ lúc, cũng không có thể phát huy ra huyền diệu như thế. Mà lúc này, theo hạt châu thần huy sáng chói, Nhiếp Thiên có thể chứng kiến Minh Hồn Châu trở nên nóng ánh sáng. Ở đằng kia tinh cầu mặt ngoài, bơi lượn qua ngàn vạn thanh diệu hồn văn, diễn biến lấy rất nhiều tuyệt diệu linh hồn chân đế. Một đạo kia, Nhiếp Hồn Đại Tôn cướp lấy khí hồn, hình thành phân hồn, nắm Minh Hồn Châu lúc, như nắm lấy một cái thiên địa, gây khó dễ lĩnh vực của chính mình. Ánh sáng chói mắt từ trong hạt châu bắn ra tung tóe. Nhiếp Thiên chủ hồn, còn có 9 đại phân hồn, nhìn chăm chú lên cái viên này hạt châu, hồn thể đều đau đớn khó nhịn. Dầm vào ảo. Một cái đục ngầu, hư ảo minh hà, hiện hóa ra ngoài, bao quanh Minh Hồn Châu. Có hay không một loại cảm giác quen thuộc? Nhiếp Hồn Đại Tôn đạo kia phân hồn, chỉ hướng Minh Hồn Châu, còn có bao quanh hạt châu minh hà, hướng Nhiếp Thiên lên tiếng. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, ám hồn vực. Bao quanh Minh Hồn Châu của hư huyễn minh hà, giống như là Nhiếp Thiên tại bùi kỳ kỳ không gian thông đạo ở bên trong, đến ám hồn vực một ít một thoáng, chỗ đã thấy tình cảnh. Thanh diệu hình cầu ám hồn vực, bị một cái minh hà vòng, còn từng kinh diễm đến hắn. Mà lúc này, trước mắt Minh Hồn Châu, bị cái kia hư huyễn minh hà bao quanh, cùng một màn kia hình ảnh, có chín thành tương tự. Ha ha ha, quả nhiên là thông minh. Nhiếp Hồn Đại Tôn thoải mái cười to, Minh Hồn Châu, vốn có 3 miếng, ngược lại là vất vả ngươi, đưa bọn chúng từng cái tìm được, cũng hòa làm một thể. Cảm tạ về cảm tạ, bất quá những năm này, ngươi từ trong Minh Hồn Châu được đến tinh luyện hồn lực, liền từng cái giao xuất hiện đi. Đại chiêu hồn thuật. Nhiếp Hồn Đại Tôn quát nhẹ. Minh Hồn Châu thả ra thanh minh hào quang, chiếu rọi tại Nhiếp Thiên thức hải, xuất tại hắn chủ hồn, cùng 9 đại trên phân hồn. Nhiếp Thiên kêu đau, hắn chủ hồn, còn có 9 đại phân hồn. Hồn thể bỗng nhiên hơi nước. Khói chính là hồn thể trên người, ngắn gọn hồn lực. Những cái kia khói, một cách tự nhiên, được Minh Hồn Châu hấp dẫn, hướng Minh Hồn Châu mà đi. Nắm lấy Minh Hồn Châu, Nhiếp Hồn Đại Tôn, giống như khống chế một cái vực giới, một cái độc thuộc về của hắn thiên địa, một cùng loại với ám hồn vực vậy kỳ dị không gian. Nhiếp Thiên lăng lăng, chừng lấy trước mắt Nhiếp Hồn đại tôn, trong đầu đột nhiên hiện ra rất nhiều tin tức nghiệm. Tà Minh tộc trong lịch sử từng sinh ra một vị khoáng thế kỳ tài Minh Hồn đại tôn. Nay đại tôn là Tà Minh tộc, vị trí thứ nhất chính thức tìm hiểu ra Minh Hà chân đế, được Minh Hà nhận đồng đại tôn. Chính là hắn, hiểu rõ minh vực cái kia Minh Hà, chính là khư giới một vị Minh Hồn tộc cường đại tộc nhân linh hồn thức hải diễn biến. Cũng là hắn, biết được Ngũ Đại Tà Thần tồn tại, luyện hóa ra ba miếng Minh Hồn tộc, phân tán ra, đi thu thập Ngũ Đại Tà Thần tàn hồn, còn không hòa làm một thể, để tránh Ngũ Đại Tà Thần tàn hồn tụ họp tuân, có thể chân chính sống lại. Đồng dạng là hắn, cảm ngộ ra trong Minh Hà hồn chi tinh diệu, sáng tạo ra Minh Hồn Tà Điện quyển này Tà Ác Thánh Điện. Chiến lược của hắn cùng sáng suốt, vượt qua hết thể đại tôn của Tà Minh tộc, nối tiếp Minh Hà đại tôn, còn lâu mới có thể kể vai với hắn. Minh Hồn đại tôn chính là linh giới Tà Minh tộc trong lịch sử, chân chính chí cường giả. Hắn ở đây đỉnh phong lúc, cổ linh tộc tộc nhân linh giới đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, yêu ma tộc, u tộc cùng hài cốt tộc đều tin phục cho hắn. Hắn còn sống lúc, liền nhân giới tứ đại cổ lão tông môn đều tại Tử Tinh Hải luân phiên thất bại, bị thương nặng mấy lần. Hắn từng là linh giới chí cường giả, kỳ địa vị có thể so với Thiên Hồn đại tôn khư giới. Đáng tiếc chính là, Minh Hồn đại tôn tại sinh mạng thời kỳ cuối, tại tìm hiểu Minh Hà chân đế lúc, dường như tẩu hỏa nhập ma, phản chẳng phân biệt được địch ta đấy, sát hại rất nhiều đồng tộc tộc nhân. Cuối cùng, vị này kinh tài tuyệt diễm đại tôn, không có bị gặp cường địch, nhưng vào lúc tu luyện, tại trong Minh Hà bạo thể mà chết. Minh Hồn tộc, Minh Hồn Châu, Minh Hồn đại tôn. Dùng huyết mạch ngọn nguồn Minh Hồn tộc khư giới, đến đặt tên đại tôn. Liên đô vật, cũng gọi là Minh Hồn Châu. Một chuỗi ý niệm, như thiểm điện, tại Nhiếp Thiên chủ hồn trí nhớ nước lũ trong cực nhanh. Một tia sáng, đột nhiên sáng lạ. Ngươi tại khư giới bị tôn xưng là Nhiếp Hồn đại tôn, đó là bởi vì khư giới bên này sớm có Minh Hồn tộc tiếng xưng hô này. Nếu dùng Minh Hồn đại tôn đến mệnh danh, chính là đại nghịch bất đạo, quá cuồng vọng. Nhiếp Thiên đột nhiên nói, nhưng mà, tại ngươi tìm hiểu ra Minh Hà chân đế lúc, ngươi cũng tại linh giới, dùng Minh Hồn đại tôn đặt tên chính mình. Danh hiệu của Minh Hồn đại tôn, Minh Hồn Châu tên, cũng nói rõ rất nhiều vấn đề. Thật không nghĩ tới, ngươi đang ở đây Minh Hà bạo thể mà chết về sau, phản đi khư giới, đã trở thành Nhiếp Hồn đại tôn khư giới. Mắt thấy Mai Minh Hồn Châu kia ở trong tay của Nhiếp Hồn đại tôn, triển lộ ra khí tượng dị cảnh, Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ. Nhiếp Hồn đại tôn chính là Minh Hồn đại tôn. Hắn những năm này nắm giữ Minh Hồn Châu, chính là trước mắt đại tôn sở ngưng luyện được. Khó trách, La Vạn Tượng bí mật nghe lệnh bởi khư giới Minh Hồn tộc, cùng ta Minh tộc cám thông xã giao về sau, tu hành là Minh Hồn Tà Điện rồi. Minh Hồn Tà Điện ghi lại tà ác bí thuật, chính là muốn hiến tế linh hồn người chết hồn, mới có thể câu thông tà hồn, cái gọi là tà hồn, chính là Minh Hồn đại tôn bản thân, cũng chính là trước mắt Nhiếp Hồn đại tôn. A, người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Nhiếp Hồn đại tôn không có phủ nhận, thản nhiên thừa nhận sự thật này, còn có một điểm, ngươi không có biết rõ ràng. Kỳ thật, cũng không phải ta nghĩ muốn dơ bẩn Minh Hà, mà là Minh Hà, hoặc giả nói là Thiên Hồn đại tôn tàn niệm, ý đồ đoạt xá ta, muốn thông qua ta khởi tử hoàn sinh. Đạo này phân hồn, thần sắc cấm lãnh, nhìn xem Nhiếp Thiên hồn thể hơi nước, lạnh nhạt nói, bằng không thì, ngươi cho rằng ta tại sao lại tẩu hỏa nhập ma, tại sao lại tại cái kia Minh Hà minh vực, bạo thể mà chết? Ngươi bởi vì hắn thiên hồn, là vật gì tốt? Hắn đào hố hại ta trước đây, ta may mắn còn sống, tại khư giới dung luyện cái kia Minh Hà, chẳng qua là một thủ trả một thủ mà thôi. Ha, trên người ta, hắn sau khi thất bại, lại đã chọn ngươi. Chỉ có điều, ngươi cái này bị tuyển định người, bị ta nhanh chân đến trước mà thôi. Chương 1675, đoạt hồn. Minh Hồn Châu tại Nhiếp Hồn đại tôn trong tay, mới gọi xài cho đúng tác dụng. Minh Hồn Châu phóng thích ra hào quang, chiếu rọi tại Nhiếp Thiên chủ hồn, còn có 9 đại phân hồn, khiến cho Nhiếp Thiên liền một điểm lực phản kích đều không sinh ra. Ngắn gọn hồn lực, một lũ lũ, bởi vì đại chiêu hồn thuật hình thành, phiêu giật đi ra. Nhiếp Hồn đại tôn dùng khí hồn, mà ngưng luyện đạo kia phân hồn thì là dần dần ngưng thực. Minh Hồn Châu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Linh hồn đau đớn, di tràn đến toàn thân, cái loại này bất lực, cực kỳ bực bội cảm giác, khiến cho Nhiếp Thiên gần muốn nổi điên. Hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Nhiếp Hồn đại tôn, hoặc giả nói là Minh Hồn đại tôn, có lẽ tại trước kia rất sớm, có thể thông qua Minh Hồn Châu cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, biết rõ tất cả hành động của hắn. La Vạn Tượng, qua tu hành Minh Hồn Tà Điện, đã phát động ra liên tiếp chiến tranh, tích góp được vô số oán linh hồn phách, hiến tế về sau, cùng Nhiếp Hồn đại tôn đạt được câu thông. Mà hắn, nam chinh bắc chiến, lắc lư lưu ly ở một cái vực giới, cũng tạo hạ ngập trời sát nghiệt. Những cái kia bị giết tàn hồn oán nghiệm, tương tự bị Minh Hồn Châu thu nạp, tăng cường trong hạt châu thanh mông thế giới, khiến cho sự bao la gần như chân thật. Ở giữa, có phải hay không thủy chung có một cái con mắt tại phía xa khư giới, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Nhất cử nhất động của hắn, tất cả hành động, chẳng lẽ đều tại dưới mí mắt Nhiếp Hồn đại tôn? Còn nữa, hắn những năm này hành vi cử chỉ, tâm tình, có không có bị Nhiếp Hồn đại tôn thông qua Minh Hồn Châu cho âm thầm ảnh hưởng? Đủ loại tạp niệm, ở tại hồn lực bị bốc hơi, bị Nhiếp Hồn đại tôn hấp thu lúc, không bị khống chế sinh ra. Hơi có chút đáng tiếc là, ta ngược lại thật ra quá sớm bại lộ, bằng không thì ta có thể thông qua ngươi, tiếp tục tăng cường Minh Hồn Châu lực lượng. Cho đến có một ngày, Minh Hồn Châu cường đại đến, có thể khống chế cái kia 5 vị đời trước cao độ. Nhiếp Hồn Đại Tôn có chút tiếc nuối, thở dài một cái, nói ra, Minh Hồn Châu từ luyện chế, chính là vì đối phó cái kia 5 vị. Hạt Châu ý nghĩa tồn tại, đó là có thể có một ngày, như Thiên Hồn Ấn giống như, một mực khống chế bọn hắn 5 vị. Ta không làm được chuyện tình, ngươi giúp ta đã đạt thành, hơn nữa càng triệt để hơn. Ta cố gắng nữa, cũng chỉ có thể làm bọn hắn tàn hồn tụ hợp tuân, hồn phách nguyên vẹn về sau, đoạt xá trẻ tuổi Minh Hồn tộc tộc nhân thân thể, cung cấp bọn hắn chúng sinh. Mà ngươi, trực tiếp giao cho bọn hắn huyết nục, cái này là ngay cả ta đều không có biện pháp. Nhiếp Hồn Đại Tôn khoa khoa mà nói, cũng không có cấm kỵ cái gì, có lẽ là cảm thấy thế cục đã định, Nhiếp Thiên căn bản búng không đứng dậy. Hắn năm đó, tìm hiểu ra Minh Hà chân đế, biết rõ cái kia Minh Hà còn xuất lại Thiên Hồn Đại Tôn ý niệm trong đầu, biết rõ vị này thạch tượng chính là Thiên Hồn Đại Tôn 5 vị trung tâm hỗ trợ, tùy tùng. Từ hắn tưởng muốn thoát khỏi Thiên Hồn Đại Tôn lên, hắn ngay tại âm thầm nhu đồ. Hắn một bên, hướng Thiên Hồn Đại Tôn tỏ vẻ trung tâm, từ cái kia trong Minh Hà, hấp thu đủ loại hồn chi tinh diệu, bên kia thì là lặng lẽ luyện chế 3 mai Minh Hồn Châu, đi tụ tập ngũ đại tà thần tàn hồn. Hắn cùng Thiên Hồn Đại Tôn, từng người mang ý xấu riêng, cuối cùng Thiên Hồn Đại Tôn gặp trái cây chín rồi, hắn đã bước vào cao giai đại tôn hàng ngũ, muốn xóa đi hắn tự chủ linh hồn ý thức lúc, hắn cũng đã phát động ra chuẩn bị ở sau. Kết quả cuối cùng, hắn đủ này, bị Thiên Hồn Đại Tôn coi trọng thân thể, bị hắn tự buộc tại Minh Hà. Hắn điệu tinh luyện hồn phách, thông qua đủ loại bố trí, hắn tìm hiểu linh hồn chân đế, đối với cái kia Minh Hà cùng linh hồn chi hà liên hệ, thành công thoát ly linh giới, dùng hồn phách xuyên toa đến khư giới. Hồn bay khư giới, hắn đoạt xá một vị Minh Hồn tộc tộc nhân trẻ tuổi thân thể, mà chuyển biến thành, nhanh chóng phát triển. Trong thời gian cực ngắn, hắn liền trở thành Minh Hồn tộc ngôi sao mới, chiến lực vượt trên cùng thời đại Nghìn Hồn Đại Tôn, Diệt Hồn Đại Tôn cùng Ngưng Hồn Đại Tôn, trở thành khư giới gần với Càn Ma Đại Tôn siêu cường giả. Sau đó, hắn liền đối với cái kia hạ thủ với Minh Hà, dùng có thể hỗn loạn Thiên Hồn Đại Tôn tàn niệm dị vật, hư không cản bã, các loại độc tố, đi một chút ăn mòn Minh Hà. Thiên Hồn Đại Tôn, tại này Minh Hà còn để lại tàn niệm, bị hắn chậm rãi dung luyện đi. Này bí mật của Minh Hà, rất nhiều hồn thuật, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Minh Hà hầu như đã thành trong tay của hắn lưỡi dao sắc bén. Nhiếp Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã nhận được sự quan tâm của hắn. Hắn xem trọng, chỉ là ngươi đủ này kỳ lạ khí lực. Nhiếp Hồn Đại Tôn âm sâm sâm cười quá dị, tại linh hồn tạo nghệ bên trên, hắn xưng hùng tầm giới, chỉ tiếc Minh Hồn tộc huyết nhục thân thể, không bằng Bạch Cốt tộc cùng Ma tộc giống như cường đại, thoáng hạn chế hắn. Mà ngươi, trong mắt của hắn, liền là một khối của quý linh ngọc, xa theo ta của năm đó. Có thể dùng Minh Hà hình thái, đem hồn niệm tản tam giới chính hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã vượt qua sinh linh loại vật phạm chủ. Linh hồn của hắn có thể phụ thuộc bất luận cái gì sinh mệnh chủng tộc tái sinh. Dưới loại tình huống này, Minh Hồn tộc tộc nhân thân thể ngược lại không phải là lựa chọn tốt nhất. Cổ linh tộc, ma tộc, cái này khí huyết tràn đầy, thân thể cứng cỏi đến cực điểm, có tiềm lực vô cùng người, mới là lương tuyển. Mà sự hiện hữu của ngươi, ngươi huyết mạch bộc phát, ngươi về sau chỗ hiện ra chưa bao nhiêu thần kỳ, triệt để chinh phục hắn. Hắn có lẽ còn sẽ cảm thấy, năm đó may mà ta bạo thể mà chết, chết không thể chết lại, bằng không thì đoạt nhà ta, dùng ta tới phục sinh, chỉ biết không lưu gì hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc. Đoạt nhà ngươi, dùng ngươi huyết nhục trọng sinh, hắn có thể không có tiếc nuối. Hắc hắc hắc, những bí mật này, ta cũng là gần đây nắm giữ ưu hồn quyền trượng, cùng hắn đấu trí đấu dũng lúc, chậm rãi tỉnh ngộ đi ra. Ngươi huyết mạch thần diệu, ta cũng là vừa vặn được biết không lâu, cho nên mới phải đem hết toàn lực giết ngươi. Lời nói tới nơi này, Nhiếp Hồn Đại Tôn đạo kia phân hồn, ngưng thực đồng tử ở chỗ sâu trong, đột hiện tham lam hào quang. Không giống lần trước, ta lần này muốn chu sát đấy, chẳng qua là hồn phách của ngươi. Ngươi đủ này kỳ dị thân thể, ta không nỡ bỏ hủy diệt. Không nghĩ tới Tân Liêu, thật vẫn sáng tạo ra một vị, có thể nói hoàn mỹ huyết nhục thân thể. Ngươi Nhiếp Thiên, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, không phải là nhân tộc, thậm chí không phải là con lai. Ngươi là mới tinh, một loại đặc biệt, vượt thời đại sinh mệnh. Nhiếp Hồn Đại Tôn thấp giọng hô. Nhiếp Thiên chủ hồn, chín đại phân hồn, giống như tại trong lúc đó, mãnh liệt tiêu đốt. Càng nhiều nước khói từ hồn thể trên phiêu giật đi ra, bị Nhiếp Hồn Đại Tôn kia dùng đại chiêu hồn thuật, nhanh chóng ngưng kết với bản thân. Nhiếp Thiên chủ hồn, chậm rãi, đều trở nên sáng. Tựa như hư vô ảo ảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đi. Hắn rõ ràng cảm ứng được linh hồn suy yếu, hắn cùng ngũ đại tà thần liên hệ, hầu như cắt đứt, hắn cũng không có biện pháp ngửi được cú hồn quyền trượng tồn tại. Hơn nữa, nghe Nhiếp Hồn Đại Tôn nói nhiều như vậy, hắn đã tỉnh ngộ ra một sự thật. U hồn quyền trượng, còn có hắn tìm hiểu Minh Hà chân đế, đều nơi phát ra Thiên Hồn Đại Tôn tàn niệm. Có thể Thiên Hồn Đại Tôn kia, đối với hắn là không có hảo ý. Thiên Hồn Ấn, có thể khống chế ngũ đại tà thần, đối với u hồn quyền trượng kia, đối với Thiên Hồn Đại Tôn, thật hữu dụng. Hồn diệt, thân thể giữ lại, người vẫn tồn tại. Biết rõ vì cái gì, ta đã đến khư giới về sau, dùng nhiếp hồn đến mệnh danh sao? Đó là bởi vì, ta điều nghiên hồn thuật, có thể hoàn mỹ thu lấy trí nhớ của ngươi, có thể dùng ngươi mà sống. Dùng ngươi mà sống. Lời vừa nói ra, thân thể của Nhiếp Thiên sinh ra một loại khủng bố sợ run. Hắn hiểu được Nhiếp Hồn Đại Tôn câu nói này hàm nghĩa. Nhiếp Hồn Đại Tôn sẽ dung luyện hắn hết thể trí nhớ, hồn niệm, có thể dùng Nhiếp Thiên hình thái hành tẩu ở thiên địa, người ngoài còn nhìn không ra manh mối. Hắn thậm chí còn có thể tiếp tục tu hành, cảnh giới còn có thể đột phá, huyết mạch còn có thể tăng cấp. Nhưng như vậy Nhiếp Thiên đã không phải là hắn, cùng hắn không có quan hệ gì. Như vậy Nhiếp Thiên là khoác Nhiếp Thiên thể xác đấy, Nhiếp Hồn Đại Tôn. Không, hắn chủ hồn, chín đại phân hồn, ngay ngắn không cam lòng gào thét. Sinh mệnh huyết mạch ầm ầm bộc phát. Chương 1676, phụ tử. Bắn gọc sắc. Thùng thùng. Nhiếp Thiên trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Hắn đột nhiên cảm thấy, châu ngực có 3 điểm lạnh buốt. Không chờ hắn kịp phản ứng, hắn liền mãnh liệt chứng kiến 3 miếng sáng chói chói mắt, như sáng trong tinh thần giống như toái tinh ấn ký. 3 miếng toái tinh ấn ký, vốn khắc ở hắn huyết nhục bên trong, rồi lại tại thời khắc này, phóng xuất ra kinh người thần thái. Ấn ký bên trong, rất nhiều ghi chép lấy toái tinh quyết thái cổ ký hiệu, phù văn, đông dương bộc phát ra, từng cố một tràn đầy lực lượng. 3 miếng toái tinh ấn ký, như tinh thần, lại như ánh mắt, ngưng mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên thức hải. Như một cái thần linh, cách vô cùng tinh hải, nhìn trộm thiên địa chúng sinh. Một loan sau, dung nhập kia huyết nhục 3 miếng toái tinh ấn ký, thoát ly thân thể, cùng một chỗ rơi vào đến linh hồn của hắn thức hải. Như, chư thiên vạn vực ở bên trong, chói mắt nhất 3 khối sao. Hô! 3 miếng lập lòe toái tinh ấn ký, lấy hình tam giác nổi lơ lửng, đứng ở Nhiếp Thiên linh hồn thức hải phía trên, tại chủ hồn, ở đằng kia chín đại phân hồn phía trên. Cũng ở đây, Nhiếp Hồn Đại Tôn hồn thể, tại Minh Hồn Châu trên. Từng đạo chói mắt tinh quang, đột nhiên theo 3 miếng toái tinh ấn ký nở rộ, loại này hào quang thần bí xa xưa, giống như đến từ chính ngân hà sâu vô cùng chỗ, ẩn chứa tinh không cuối cùng bí mật. Còn đang cười lạnh lấy, thao thao bất tuyệt Nhiếp Hồn Đại Tôn, trong nháy mắt câm miệng. Sau một khắc, hắn liền phát hiện hắn đại chiêu hồn thuật, dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Tinh thần màn sáng bao phủ mà đến. Cùng Nhiếp Thiên chủ hồn câu thông đấy, hắn chín đại phân hồn, thần quang mênh mông cuộn, giống như tại trong khoảnh khắc, cùng cái kia 3 miếng toái tinh ấn ký, đã thành lập nên huyền diệu khó giải thích liên hệ. Oanh! Một cỗ nhét đầy ngân hà, bá đạo tuyệt luân mênh mông cuộn ý chí, xuyên thấu qua cái kia 3 miếng toái tinh ấn ký, quán chú mà đến. Theo cái kia 3 miếng toái tinh ấn ký bên trong, đồng thời chuyển tới một hư lạnh. Chợt, liền có vô số sáng chói tinh thần điện mang, theo cái kia 3 miếng toái tinh ấn ký gào thét mà ra. Thoang cái liền nhảy vào Nhiếp Hồn Đại Tôn cái kia một đạo phân hồn. Nhiếp Hồn Đại Tôn phân hồn, tựa như Nhiếp Thiên lúc trước chủ hồn, phân hồn giống như bị điểm đốt ngọn đèn, mãnh liệt mà thiêu đốt. Từng sợi, Nhiếp Hồn Đại Tôn ngưng luyện hồn lực, đột nhiên ngược lại tuân hướng Nhiếp Thiên. Đã suy yếu đến cực điểm, ý thức đều muốn dần dần mơ hồ Nhiếp Thiên, tại thời khắc này, cảm thấy linh hồn bị rót vào một đạo có thể sáng suốt suối chảy, sau đó đột nhiên thanh tỉnh. Sau đó, hắn kinh ngạc mà nhìn về thức hải. Lần đầu tiên nhìn thấy đấy, chính là kia 3 miếng sáng chói toái tinh ấn ký. 3 miếng, sớm mấy năm tại Vẫn Tinh chi địa, liền dung nhập hắn huyết nhục toái tinh ấn ký, hôm nay khi hắn thức hải, tựa như 3 khối nóng rực mặt trời. Nhiếp Hồn Đại Tôn phân hồn, còn có Minh Hồn Châu, giống như là bị mặt trời chiếu rọi băng cầu. Dần dần tan rã. Thần yêu. Nhiếp Hồn Đại Tôn nhếch môi, một tiếng nghe răng cười về sau, liền bắt được Minh Hồn Châu, đối hướng cái kia 3 miếng tinh quang dạng rỡ toái tinh ấn ký, liệt hồn ấn. 3 miếng ấn ký, theo Minh Hồn Châu thai nghén đi ra, nhẹ nhàng trôi qua hướng cái kia 3 miếng toái tinh ấn ký. Liệt hồn ấn vừa ra, Nhiếp Thiên chủ hồn, phân hồn đều sinh ra muốn nổ giống như khủng bố cảm giác. Xoẹt xoẹt. Liên linh hồn của hắn thức hải đều dường như không chịu nổi, cái kia 3 miếng liệt hồn ấn lực lượng, phảng phất muốn đánh rách tả tơi ra. Có thể tại Nhiếp Thiên sâu trong tâm linh, đổi rung động không phải liệt hồn ấn, mà là Nhiếp Hồn Đại Tôn cái kia âm thanh hô to. Thần yêu. Nhiếp Thiên linh hồn đều đang chấn động, kinh ngạc trừng mắt 3 miếng toái tinh ấn ký, cảm thụ được theo cái kia 3 miếng toái tinh ấn ký ở chỗ sâu trong, vượt qua trùng trùng điệp điệp tinh không, xuyên suốt mà đến bá đạo ý chí. Là hắn. Đồng. 3 miếng toái tinh ấn ký kích xạ ra từng đạo hoa mắt tinh thần lưu quang, cùng Nhiếp Hồn Đại Tôn ngưng luyện liệt hồn ấn, đụng đánh vào cùng nơi, bắn tung tóe ra vô số kích động hồn lực. Phụt. Màu đỏ thắm sinh mệnh khí huyết hải ở bên trong, tinh tọa, ngoại nhân rất khó dòm ngó chân dung Nhiếp Thiên, đột nhiên miệng phun máu tươi. Ánh mắt hắn nhắm, có thể khoe mắt đã có máu tươi, như máu tuyến giống như chảy ra. Chỉ tiếc, về bộn nhiều việc u ám vực sâu những người kia cũng không phát hiện. Tại Đồng Lệ, Địch Luân, Diêm Ma Đại Tôn trong mắt, Nhiếp Thiên huyết mạch đột phá, không cách nào dựa ngoại lực, chỉ cần không có địch nhân đã quấy rầy, liền có thể thuận lợi vượt qua vực. Bọn hắn cũng không nghĩ ra, sẽ có Nhiếp Hồn Đại Tôn như vậy dị loại, từ bên trong, theo linh hồn của hắn thức hải ra tay. Hồn chiến này, lấy ta lực lượng một người, có lẽ không phải Nhiếp Hồn Đại Tôn chi địch, nhưng hiện tại, Nhiếp Thiên cái kia một đạo, sáng hư ảo chủ hồn, thần thái âm lãnh đấy, trừng mắt nhiếp hồn đại tôn cái kia một đạo phân hồn, nhìn xem cái kia miếng minh hồn châu, còn có bao quanh hạt châu minh hà. Ta tìm hiểu hồn chi ảo diệu, có thể là đến từ thiên hồn đại tôn, cũng có thể nguyên ở linh hồn chi sông. Thiên hồn đại tôn muốn lấy thay ta, trước mắt nhiếp hồn đại tôn cũng muốn đoạt xa ta, đều cảm thấy linh hồn của ta còn chưa đủ cường đại, cảm thấy ta dễ khi dễ giống nhau. Tức giận, một chút bốc lên. Ta cũng tấn vào thần vực. Năm đó nhiếp hồn đại tôn có thể thoát khỏi thiên hồn đại tôn khống chế, hôm nay ta đây cũng chưa chắc không có loại lực lượng này, huống chi là chính là một đạo phân hồn. Minh hồn châu này, nếu như thuộc về ngươi nhiếp hồn đại tôn, vậy chíu. Vào thời khắc này, cùng hắn hỏa diễm thần vực kết nối đấy, chi phối lấy hỏa diễm linh đan hỏa diễm phân hồn, như núi lửa mãnh liệt bộc phát. Từng đạo nóng rực như nham thạch nóng chảy nước hồn, theo hỏa diễm phân hồn trong báo táp mà ra. Ẩn chứa hỏa diễm chân lý hồn có thể, như nóng hổi dung nham liệt diễm, đổ vào hướng minh hồn châu. Cho ta dung luyện. Nhiếp Thiên hét to, tại đây một thoáng, hắn hỏa diễm phân hồn, theo linh đan bên trong, điên cuồng cướp lấy viêm lực lượng. Những cái kia viêm lực lượng, ẩn chứa đốt diệt chúng sinh cực hạn hỏa diễm chân lý. Đùng đùng, không dứt. Cái kia một quả, bị Nhiếp Hồn đại tôn rất nhanh, ngưng luyện ra một quả miếng liệt hồn ấn minh hồn châu, lập tức bị ngọn lửa bao bọc, bị nóng rực hỏa diễm đốt cháy. Năm đó, tại Tịch Tinh Hải, ở đằng kia tám đầu viêm long tạo thành tế đàn, ta liền dung luyện qua minh hồn châu. Nay cái, ngươi chỗ ngưng luyện hạt châu của ta liệt diễm cũng có thể đốt cháy. Phanh. Cái kia ba miếng xuất từ ở minh hồn châu liệt hồn ấn, đột nhiên nổ. Một phương diện là vì toái tinh ấn ký bên trong nở rộ tinh mang trùng kích, một mặt khác là bởi vì minh hồn châu thừa nhận nóng rực viêm năng đốt cháy. A. Nhiếp Hồn đại tôn hơi có chút kinh ngạc, ngọn lửa này ẩn chứa cái kia một đám thần hỏa khí tức, khó trách có thể đốt cháy của ta minh hồn châu. Bất quá, hắn bất quá còn không có nói tiếp, lại đột nhiên tiếng rít. Hắn bỗng nhiên chứng kiến, cái kia miếng minh hồn châu không chỉ là thiêu đốt lên, bên trong rõ ràng không biết từ lúc nào lên hơn nhiều dày đặc tinh thần quan điểm. Những cái kia tinh thần quan điểm mới thật sự là làm hắn sợ hãi căn nguyên. Hắn sáng tạo đấy, cái kia một phương rõ ràng mơ hồ không gian, giống như trở thành sáng chói tinh hải, có rậm rạp chẳng trị tinh thần, từng khỏa địa loại sáng. Một mảnh thần bí, sáng lạn mỹ lệ ngân hà, trong lúc đó, tại minh hồn châu trống rỗng hình thành. Vô số tinh thần hào quang ở bên trong, một đạo mơ hồ thân ảnh khổng lồ, lấy lăng tuyệt tam giới khí thế, đột nhiên hình thành. Đạo thân ảnh kia, ngay tại minh hồn châu bên trong thế giới, tùy ý lôi kéo. Long trời lở đất. Không biết hao phí nhiếp hồn đại tôn bao nhiêu tinh lực, đi qua khí hồn, ngũ đại tà thần ân cần săn sóc rõ ràng mơ hồ thế giới, thành từng mảnh phân chia cho ngũ đại tà thần, kỳ thật trong âm thầm giam cầm ngũ đại tà thần khu vực, trước tiên băng diệt. Loại này băng diệt, trong thời gian cực ngắn, ngay tại toàn bộ không gian bộc phát. Rõ ràng mơ hồ sáng minh hồn châu, hạt châu mặt ngoài, vết rạn từng đạo hiện ra. Nhiếp hồn đại tôn điên cuồng kêu to lấy, "Thần yêu, ngươi dám vỡ?" Trong hạt châu, lần nữa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Minh hồn châu trong khoảnh khắc vỡ thành đầy trời thanh mang, cái kia bị nhiếp hồn đại tôn sáng tạo đấy, trải qua vô số quang âm, dần dần gần như hoàn thiện không gian dị địa, như vậy vỡ nát. Chương 1677, xoắn giết. A a. Nhiếp hồn đại tôn tiếng gào rít, ngàn vạn lưỡi dao sắc bén ngân châm giống như, tại nhiếp thiên thức hải vỡ ra. Nhiếp thiên chủ hồn, thần sắc lạnh lùng, đáng đời. Nát bấy minh hồn châu, thành từng mảnh thanh mông không gian, bắn ra thanh diệu dị quang. Linh hồn đại giáo bàn. Nhiếp thiên quát nhẹ, chỉ thấy một lớn, giống như nghiền ép thiên địa chúng sinh cối xay, bị hắn dùng hồn niệm quan tưởng, hội tụ thành hình. Phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng cối xay, chật vừa hình thành, trong nhiếp thiên chủ hồn một mai mai hồn văn, liền bay vào trong. Cối xay chậm rãi chuyển động. Xoẹt xoẹt. Nguyên ở minh hồn châu đấy, từng mảnh thanh mông không gian, giống như tan vỡ mảnh sứ vỡ, bị cái kia cối xay hấp thụ ở, theo cái kia cối xay chuyển động, nghiền vì mảnh vỡ. Toái quang, chính là toái diệt hồn ti, ẩn chứa trong đó nhiếp hồn đại tôn từng sợi hồn niệm. Tiếng hét lớn của nhiếp hồn đại tôn trở nên chói tai. Thần yêu, hắn không có lúc rỗi rãi để ý tới Nhiếp Thiên, chỉ nhìn hướng cái kia ba viên cao treo, thần thái chói mắt toái tinh ấn ký. Ba mai toái tinh ấn ký hốt bay giật mà ra, từng chuỗi do nhân tộc cổ xưa phù lệ hội tụ mà thành tinh thần quang hà. Quang hà ở bên trong quần tinh sáng chói, ba cái quang hà bắn về phía Nhiếp Hồn đại tôn tại Nhiếp Thiên thức hải, hiển hóa ra ngoài đủ này phân hồn. Dâm vào hào, một cách lạ kỳ, cái kia lúc trước bao quanh minh hồn châu bị Nhiếp Hồn đại tôn ngưng luyện được minh hà, chuyển đến dòng sông chảy xiết âm thanh. Có thể minh hà kia thì là bỗng nhiên biến mất. Minh hồn châu, cái kia minh hà đều đã không còn tồn tại. Chỉ có Nhiếp Hồn đại tôn đạo này phân hồn còn dừng lại tại hốc của Nhiếp Thiên, chính là bị tinh thần quang hà xỏ xuyên qua lúc, có phần đông thần bí cổ xưa phù lệ sáng chói lấy, tại phá hư hồn của Nhiếp Hồn đại tôn thể. Nhiếp Hồn đại tôn phát ra nhiều tiếng trở nên thê lương kêu đau. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên ngạc nhiên trong cảm giác, những cái kia từ hắn chủ hồn, phân hồn mất đi hồn lực, nhanh chóng mà rót vào vùng thế giới này, trở về linh hồn thức hải của hắn. Hơn nữa, lần này tràn vào hồn lực còn hỗn tạp rất nhiều không lực lượng thuộc về hắn. Những lực lượng kia hẳn là nhiếp hồn đại tôn ngưng luyện đấy, tiềm giấu ở minh hồn tộc, tiềm giấu ở cái kia trong minh hà. Phân hồn của nhiếp hồn đại tôn dần dần trở nên trong suốt, làm cho người ta một loại vô cùng hư ảo, cái bóng trong nước vậy cảm giác. Suy suy, cấu thành nhiếp hồn đại tôn bộ kia phân hồn đấy, phần đông hồn tuyến, hồn văn bị tinh thần quang nhấp nháy nuốt mất, hòa nhập vào cái kia tinh thần quang hà. Trong lúc đó, nhiếp hồn đại tôn đạo này phân hồn hoàn toàn biến mất. Ba cái tinh quang lấp lánh tinh thần quang hà thì là lần nữa trở lại đến cái kia ba miếng kỳ dị vô cùng toái tinh ấn ký. Nhiếp Thiên mới muốn phát biểu, ba mai toái tinh ấn ký trực tiếp từ hắn thức hải bay khỏi. Ấn ký một lần nữa bỏ neo tại lồng ngực chỗ. Hắn dùng một thần niệm cảm giác, có thể chứng kiến trong ba mai toái tinh ấn ký phiêu giật rất nhiều hồn văn xếp hàng chỉnh tề, hóa thành Tam Thiên ghi lại hồn chi tinh diệu hồn thư. Tam Thiên, Minh Hồn Tà Điện. Vù vù vù. Nhiếp Thiên trong thức hải, chủ hồn cùng chín đại phân hồn một lần nữa tụ họp tuân ra lực lượng. Một cỗ nguyên ở Minh Hồn Châu, nguyên ở nhiếp hồn đại tôn nồng nặc hơn hồn lực, vô chủ mà du đãng khi hắn thức hải, vừa lúc bị hắn trắng trợn luyện hóa nuốt hết. Hắn đang nhanh chóng khôi phục. Khư giới chỗ nào đó, bản thể của nhiếp hồn đại tôn gắt gao rất nhanh u hồn quyền trượng, gầy nhom trên gương mặt, máu tươi đáng sợ. Thần yêu, hắn giống giận kinh thiên động địa, chấn vùng thế giới này, không gian khách khách giòn vang. Một vị muốn đồ tiến hành hư không xuyên toa đấy, tộc nhân của hư không linh tộc lập tức bại lộ. Nhiếp hồn đại tôn trong tay u hồn quyền trượng hướng phía hắn chỉ một cái. Vị tiêu cửu giai huyết mạch đấy, hư không linh tộc tộc nhân, hồn phách giống như là một đoàn ánh sáng âm u, bị quyền trượng cho mãnh liệt hút ra, sau đó bị nhiếp hồn đại tôn một cái nuốt vào. Hắn lẩm bẩm lấy, giống như đang nhấm nuốt đồ ăn, thưởng thức mỹ vị, máu trên mặt dấu vết dần dần phai nhạt. Xung quanh có diệt hồn đại tôn, có ngưng hồn đại tôn, không nói một lời. Càng xa xăm, đầu kia hỗn loạn cự thú thì là bị hạn chế tại một hoang vu vắng lặng đấy, cấm chế đông đảo vực giới. Cái kia vực giới cấm chế chi lực không làm gì được hỗn loạn cự thú, mà hỗn loạn cự thú giống như không có sợ hãi, cũng không hề sợ hãi, tạm thời đợi xuống dưới. Nhiếp hồn đại tôn trong tay u hồn quyền trượng, hư không lay động, điểm hướng mọi chỗ. Mỗi điểm hướng một chỗ, hư vô đều nhộn nhạo ra rung động, không gian nứt ra. Chợt, liền có một con đầu to lớn, lượn lờ mãnh liệt hồn năng hung hồn ác sát, bị hắn từ không biết tên giam cầm chi địa, cưỡng ép kéo tới. Hô. Nhiếp hồn đại tôn bỗng nhiên mở to miệng. Cái kia há miệng, như xanh mở mở vực sâu hỗn động, nuốt hết lấy chúng sinh hồn phách. Rất nhiều hung hồn, tiêu thảm, sợ hãi năn nhỉ, dốc sức liều mạng dãy rủa lấy. Còn có mấy hung hồn, chú ý tới diệt hồn đại tôn cùng ngưng hồn đại tôn, phát ra hai vị đại tôn có thể nghe được tiếng kêu gào, thỉnh cầu bọn hắn nói vài lời. Có thể kết quả cũng không có gì cải biến. Tất cả bị nhiếp hồn đại tôn lôi kéo mà đến hồn phách, vào hết trong miệng hắn. Năm u hồn quyền trượng nhiếp hồn đại tôn, u tối đồng tử, lại hiện ra hào quang, mất đi hồn lực, ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, tá trợ ở ít hung hồn kia khôi phục. Mà diệt hồn đại tôn cùng ngưng hồn đại tôn, nhìn xem ít hung hồn kia, vốn là sắc mặt biến hóa, tiếp theo chậm rãi cúi đầu. Bọn hắn nhận ra trong đó hung hồn. Bên trong, không chỉ là có diệt tinh hải, linh giới hồn phách của đại tôn, còn có ma tộc, cùng bọn họ hồn phách của minh hồn tộc tộc nhân. Đuổi giết diệt tinh hải cường giả, linh giới, nhân giới cựu địch, luyện hóa thành hung hồn, vào thời điểm mấu chốt nuốt hết, đền bù hồn lực chưa đủ, là bọn hắn tắt phong trước sau như một. Có thể minh hồn tộc tộc nhân, hồn phách là có thể phục hoạt trùng sinh đấy. Tộc nhân của chính mình, rõ ràng hồn phách nguyên vẹn, còn có thể chọn lựa tộc nhân trẻ tuổi thể xác, hoàn thành trùng sinh hành động vĩ đại, nhiếp hồn đại tôn hết lần này tới lần khác không có cho bọn hắn cơ hội, mà là cực tàn nhẫn mà đưa bọn chúng luyện chế thành hung hồn, cung cấp chính mình suy yếu lúc nuốt hết. Loại thủ đoạn này, khiến cho diệt hồn đại tôn cùng ngưng hồn đại tôn đều tâm thần bất an. Mấy vị kia đồng tộc, phản bội tộc của chúng ta bảy, âm thầm cùng diệt tinh hải người bên kia lui tới. Nhiếp hồn đại tôn khôi phục đại bộ phận lực lượng về sau, mới hơi hợt, hướng trong tộc hai vị đại tôn giải thích, dồn bỏ vinh quang người, không có tư cách giành lấy cuộc sống mới. Diệt hồn đại tôn cùng ngưng hồn đại tôn chậm rãi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ma tộc khu vực, tránh thoát luyện ma cấm địa đấy, Viêm Long tộc tộc trưởng, tại một ma khí mãnh liệt vực giới, hiện ra Viêm Long chân thân, như hỏa diễm sơn mạch giống như, tại vực giới hư không du đãng. Viêm Long cuồn cuộn, long chảo vo thành đoàn, đem nóng bỏng hỏa diễm ném xuống. Phần đông ma tộc tộc nhân, tiếng rít, bốn phía trốn tránh. Có cửu giai ma tộc đại quân, mới bay lên không trung, đã bị Viêm Long tộc trưởng long chảo xé thành mảnh nhỏ. Một vị ma tộc đấy, thập giai sơ cấp ma thú, hét giận dữ lấy ngút trời. Này đầu man như vậy hắc sắc ma thú, còn không có dựa vào gần Viêm Long tộc tộc trưởng, đã bị hắn phun ra một cái lửa cháy mạnh, bị rừng rực hỏa diễm nhen nhóm. Viêm Long tộc tộc trưởng nhe răng cười, tự tìm cái chết, hết thảy đều tại tìm chết. Ma vực chôn sâu hỏa sơn, địa tâm liệt diễm bị hắn huyết mạch kích phát, hỏa sơn phun mạnh ra màu tím đậm nham thạch nóng chảy lửa cháy mạnh, đem càng nhiều nữa ma tộc tộc nhân thiêu đốt thành huyết thủy, dung nhập nham thạch nóng chảy ở trong. Người cũng tự tìm cái chết. Một cái đỉnh thiên lập địa khủng bố ma thần vượt không mà đến, như nằm rắn, đem Viêm Long tộc tộc trưởng nắm, dùng sức xé ra. Dài gần vạn mét đấy, rừng rực thiêu đốt viêm long tộc tộc trưởng, cứng cỏi như sắt long thân, cuối cùng bị kéo đứt. Đầy trời long huyết, long cốt, thịt rồng, thứ hư không ném đi. Nâng ly hắn long huyết đi. Vị khủng bố ma thần kia, ném đi một câu nói như vậy, phút chốc biến mất. Trong ma vực, tất cả tộc nhân của ma tộc đều cùng nhiệt tìm tòi viêm long tộc tộc trưởng huyết nục, ăn muốn nghiến. Bị kéo đứt viêm long tộc tộc trưởng, mỗi một giọt máu, mỗi một khối long cốt mảnh vỡ, đều tản ra tím hắc ma ánh sáng, bị ma lực giam cầm, đánh mất phục hoạt chúng sinh chút nào khả năng. Chương 1678, cho nhà có tang. Âm ma tinh vực. Nhiếp Thiên huyết mạch đột phá thời khắc, bị Nhiếp Hồn đại tôn phục kích, thiếu chút nữa hồn phi phách tán một chuyện, không người có thể biết. Đồng lệ cả đám, vẫn còn âm ma vực, quan sát đến cửa và u ám thâm nguyên. Viên Cửu Xuyên, đứng chung một chỗ lục địa, tính toán, phụt ra phụt vô sấm sét điện mang. Tại phía trước hắn hôn ám tinh hải, chính là Nhiếp Thiên thả ra xích hồng khí huyết hải, hắn có thể cảm thụ ra, từ khí huyết hải kia dung chuyển ra tới, một loạt hung tuân máu năng lượng. Đột nhiên, ngay ở bên cạnh một phương tinh hải, không gian như minh kính, đông nhiên sáng. Viên Cửu Xuyên mặt mày kinh hãi. Hắn ngạc nhiên chứng kiến, minh kính kia vậy hư không, có từng giọt một lam vông vông tinh huyết, chống rông hình thành. Đồng. Minh kính vậy hư không, lập tức đánh rách tả tơi, lam sắc huyết quang bốn phía bắn tung tóe. Từng đạo, tóc xanh mắt màu lam hư không linh tộc tộc nhân, toàn thân đẫm máu đấy, từ cái kia đánh rách khe hở không gian bên trong, cực nhanh đi ra. Bùi Kỳ Kỳ, thình lình đã ở kia nhóm. Bùi tiểu thư. Viên Cửu Xuyên biến sắc, không để ý đến ít tộc nhân của hư không linh tộc kia, một bước, liền vượt đến Bùi Kỳ Kỳ trước người, ánh mắt ngưng trọng nói ngươi như thế nào? Ta không sao, cha ta Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, đau thương đấy, liếc qua sắc mặt tái nhợt, thần sắc lộ vẻ sầu thảm Bùi Ngự Không. Xoẹt. Từng đạo màu xám trắng tử vong lực lượng, quấn quanh trên người Bùi Ngự Không, thẩm thấu hướng hắn huyết nục tạng phủ. Liên Bùi Ngự Không thức hải, đều trải rộng, phần đông cho bạch quang tuyến. Ngắn gọn tử vong lực lượng, là gần lấy quy luật huyền bí, chính đang chậm rãi ăn mòn huyết nục của hắn cùng hồn thể. Tộc trưởng. Một vị thần sắc hung ác hư không linh tộc tộc nhân, mới mở miệng, khóe miệng thì có hai cái lam sắc huyết quang, như mảnh khảnh tuyết mãng, từ trong miệng bay ra, giống như giật nhập hư không. Hắn trần truồng trên cánh tay của, quấn quanh lấy một mảnh dài hẹp ngân giới xà. Có thể những cái kia có thể đánh thông không gian, có thể tại hư không loạn lưu ở chỗ sâu trong, tùy ý du đãng không gian linh thú, giờ phút này nhìn xem giống như là một mảnh dài hẹp màu bạc dây thừng, không có một điểm sinh cơ linh động cảm giác. Hơn 10 đầu ngân giới xà, nên toàn bộ chết hết. Thật xin lỗi, là đố lô ta quá lô mãng, hại tộc trưởng gặp nạn. Âm trầm hư không linh tộc tộc nhân, chế trụ tay trái của Bùi Ngự Không, đầu ngón tay màu xanh thẳm huyết mạch sạch bóng, không ngừng mà đi Bùi Ngự Không trong cơ thể thẩm thấu. Đừng bạch phí tâm. Bùi Ngự Không lộ vẻ sầu thảm cười cười, ta cuối cùng về phải chết. Không có tử vong chi lực cuốn quanh, ta vẫn sẽ chết, chẳng qua là sớm muộn gì mà thôi. Nhiếp Thiên chứ? Hắn mãnh liệt kịp phản ứng, nhìn chung quanh, chợt liền thấy ở vào đỏ thâm sinh mệnh khí huyết trên biển, thân ảnh mơ hồ Nhiếp Thiên. Bùi Ngự Không đúng không? Lôi Ma Viên Cửu Xuyên lạnh rên một tiếng, lá gan ngươi không nhỏ, cũng dám tính toán thiếu chủ của chúng ta. Hư không linh tộc các ngươi, thật sự cho rằng có thể cùng Diệt Tinh Hải khiêu chiến? Bùi Ngự Không đắng chát cười cười, ta tới là hy vọng có thể hướng Nhiếp Thiên tự mình xin lỗi. Vậy đợi tại nguyên chỗ, tốt nhất không nên vọng động. Viên Cửu Xuyên mặt lạnh lấy, nói ra ngươi thức thời một chút, hôm nay âm ma tinh vực cũng không phải là hư không linh tộc các ngươi có thể dính vào. Làm ẩu, chúng ta bây giờ lấy cái gì làm ẩu? Một vị hư không linh tộc tộc lão, một bộ bi thương đến chết tâm bộ dạng, chúng ta tại khư giới, tổn thất hết sức vô cùng nghiêm trọng, đông đảo tộc nhân bị minh hồn tộc cùng bạch cốt tộc giết chết. Chúng ta tới âm ma tinh vực, kỳ thật là ý định tránh nạn đấy. Tránh nạn? Viên Cửu Xuyên ngạc nhiên. Hư không loạn lưu địa cũng không an toàn rồi. Vậy vị tộc lão, vẻ mặt chán nản nói ra Diệt Tinh Hải bên kia, không có được Tần Liêu cho phép, chúng ta cũng không dám giao thiệp với. Vào thời khắc này, Cơ Nguyên Tuyền Hư Linh giáo, Diệp Văn Hàn, đám người chữa duệ, trước tiên phát giác được dị thường, nhanh chóng tụ họp tuân. Những người kia vừa nhìn thấy hư không linh tộc tộc nhân, tìm Viên Cửu Xuyên hỏi thăm thoáng một phát, liền rất tự nhiên đứng tại bọn họ cùng Nhiếp Thiên ở giữa. Bùi tiểu thư, chỉ có Cơ Nguyên Tuyền, còn có một chút hư linh giáo giáo đồ, nên hướng Bùi Kỳ Kỳ ân cần hỏi thăm. Rất nhanh, bọn hắn đã biết do tộc nhân của hư không linh tộc đã gặp phải bạch cốt tộc trọng thương, cũng bị minh hồn tộc giết một ít tộc nhân, tổn thất thê thảm đau đớn. Tại về sau, Diêm Ma đại tôn, Tuyết Ma cùng Địch Luân, Đồng Lệ mọi người cũng thu được tin tức, nghe hỏi mà tới. Cả đám chiếu ngược hư không linh tộc tộc nhân bao vây quanh ở trong. Bùi Ngự Không, ngươi dám can đảm tính toán thiếu chủ của chúng ta, chết chưa hết tội. Diêm Ma đại tôn một điểm không khách khí, trừng mắt khí tức hơi yếu hư không linh tộc tộc trưởng, nói ra những năm gần đây này, chúng ta cùng các ngươi hư không linh tộc một mực bình an vô sự. Rất nhiều không gian khí vật cũng là ta nhờ các ngươi đúc thành, giao ra rộng lượng trả thù lao. Các ngươi không cảm tạ thì thôi, còn hại thiếu chủ của chúng ta tinh huyết, thực là một đám bọn chuột nhắt. Diêm Ma đại tôn quát lớn. Đám người Tuyết Ma cùng Địch Luân cũng vẻ mặt không lành. Hư không linh tộc ở trong mắt người ngoài, có lẽ lai lịch bí ẩn, phi phàm kỳ diệu, nhưng tại Diệt Tinh Hải đại kiêu trong mắt, cũng liền chuyện như vậy. Có can đảm cùng khư giới ba đại kỳ tộc tranh phong chính bọn họ, nói thật, thực không có một cái nào e ngại hư không linh tộc đấy. Cuối cùng, năm đó tộc nhân của hư không linh tộc, cũng là bởi vì cùng khư giới ba đại kỳ tộc trở mặt, bị khu trục khư giới, còn bị đuổi giết nhiều năm. Cái kia vị tộc lão mặt mũi tràn đầy cười khổ, giải thích nói cái kia, chúng ta không biết Nhất Thiên cùng Diệt Tinh Hải quan hệ. Diêm Ma đại tôn nghe răng cười, trừng mắt Bùi Ngự Không, ngươi dám nói, ngươi không biết. Bùi Ngự Không thở dài, ta biết là của ta không đúng, cho nên lần này đến là muốn tự mình xin lỗi. Nhưng thật ra là tránh nạn. Viên Cửu Xuyên xen vào, bọn hắn bị Duệ Cốt đại tôn Bạch Cốt tộc, còn có Minh Hồn tộc cho thông kích, vừa muốn không có nhà để về. Rất nhiều người nhìn có chút hả hê, nhìn xem đám người Bùi Ngự Không. Ừ. Trong lúc đó, Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân đã nhận được một cái tin tức mới nhất, Cổ Linh tộc, Viêm Long tộc tộc trưởng Ba Phổ Đế Tư Tháp bị Càn Ma đại tôn đuổi giết. Ba Phổ Đế Tư Tháp long cốt, long huyết, ném vai hướng ma vực thế giới, bị ma tộc tộc nhân, ma thú, ma trùng sơi tái sạch sẽ. Cái gì? Mọi người ầm ầm biến sắc, khiếp sợ, trừng mắt Địch Luân. Rất nhanh, Diêm Ma đại tôn cùng Tuyết Ma cũng thông qua đồng dạng cách, đã được biết đến tin tức này. Ba Phổ Đế Tư Tháp, năm đó ở linh giới, đối với ta rất không thiện ý. Địch Luân cúi đầu, nhưng ta đối với hắn, kỳ thật cũng không có như vậy oán hận. Hơn nữa, hắn lúc ấy xuyên qua Diệt Tinh Hải lúc, ta còn từng lặng lẽ bái kiến hắn, đối với hắn từng có một phen lời tâm huyết. Không ngờ tới, ai hắn lắc đầu than thở. Soạt. Đậm đà xích hồng khí huyết hải ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên chín đại phân hồn, tại sáng sủa trong tinh thần thần bực trồi lên. Sự chú ý của mọi người bị lập tức hấp dẫn. Từng tia ánh mắt, ngưng mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên trong khí huyết hải, thần bí sáng lạng tinh thần thần vực. Thần vực thay đổi. Tuyết Ma cẩn thận nhìn một hồi, đồng nhiên kinh dị mà nói ra thiếu chủ nhân tộc tu hành chi đạo, tựa hồ đang như vậy một đoạn thời gian, đã có sung túc tiến bộ, kỳ quái. Nói xác thực, là chủ hồn, đã có tăng lên trên diện rộng. Diêm Ma đại tôn bổ sung. Hắn lần này, không phải là nên là ngưng luyện huyết mạch, tìm kiếm huyết mạch đột phá sao? Đồng lệ cũng nghi hoặc. Hô. Lúc trước rời đi, rơi vào ưu ám thâm nguyên cửa vào, cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, đột nhiên đi mà quay lại, từ cái kia vực sâu cửa vào trở về. Chương 1679, tinh diệu. Cùng bạo cự thú nở rộ đỏ thâm hào quang, chói mắt vô cùng. X3US, phân tán ở âm ma tinh vực phụ cận, rất nhiều nhân tộc thần vực, dị tộc đại tôn, tại thời khắc này, đều theo bản năng nhìn về phía cái kia đoạn xương cốt. Bọn hắn giống như chứng kiến, một đầu hung ác cự thú, từ trong hố sâu đột nhiên lao ra. U ám thâm nguyên. Đột nhiên có một tiếng thét kinh hãi, hơi có chút khiếp khiếp, truyền ra. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Chữ Duệ, Diệp Văn Hàn, đám người Cơ Nguyên Tuyển, tại khư giới chờ đợi một hồi, chạm giết qua không ít ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân, thông qua những người kia, bọn hắn cũng được biết khư giới chân chính cấm địa chính là U ám thâm nguyên. Chẳng qua là, cửa vào U ám thâm nguyên vô cùng thần bí, không phải người người đều có thể tìm tới. Vừa nghe, có người hô hô lên U ám thâm nguyên, tầm mắt của bọn hắn tự nhiên tụ tập tới. Phạm lão, Diệp Văn Hàn thông thiên các, đột nhiên kích động lên. Đại trưởng lão, Chữ Duệ cũng kêu sợ hãi. Chỉ thấy, tại âm ma vực kia phương vị, hiện lộ ra mạc hành toái tinh cổ điện, Phạm Thiên Trạch thông thiên các, còn có Hoa Mộ, Mục Bích Quỳnh, thêm Hoàng Tân Nam, Hậu Sơ Lan cùng Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ. Hô hô lên U ám thâm viên đấy, chính là Mục Bích Quỳnh cực nhạc sơn. Bọn họ một nhóm người, đường xa mà đến, thông qua ma tộc rất nhiều không gian pháp trận, thêm Hoa Mộ, Mục Bích Quỳnh chỉ dẫn đi tới nơi này một khối. Phạm Thiên Trạch vẻ mặt nghiêm túc, nói, xương kia bay khỏi chi địa, thật sự là U ám thâm viên cửa vào. Mục Bích Quỳnh gật đầu, không sai, báo cho ta biết sự thật này đấy, là trong cơ thể ta cộng sinh hoa. Cái đóa kia có được linh trí yêu hoa, từ ta tiến vào khư giới lên, ngay tại chỉ dẫn ta. Nàng không có nói sai, phía dưới đúng là cái gọi là cửa vào U ám thâm nguyên. Hoa Mộ một điểm mi tâm, đầu ngón tay bắn ra một cột sáng, nhảy vào muốn hiện lên thiên ma đằng, trong cơ thể nàng cộng sinh hoa, sinh ra cảm ứng. Ta một bụi này, một mực hấp thu lực lượng của ta sinh trưởng ma đằng, đã ở nhảy nhót hoan hô. Hắn lạnh rên một tiếng, nói, ta đoán không lầm, cộng sinh hoa cũng tốt, thiên ma đằng cũng thế, có lẽ đều xuất từ phía dưới. Phạm lão, đại trưởng lão, tứ đại cổ lão tông môn những người kia, kinh hỉ đến cực điểm, chứng kiến hai người về sau, vội vàng chạy đến. Chíu. Từ U ám thâm nguyên bay ra một ít đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú, ngưng làm một đạo đỏ thâm thần điện, trùng hợp từ bên cạnh bọn họ sẽ qua. Xương cốt lướt quá hạn, bọn hắn đột nhiên run lên một hồi. Dường như cuồng bạo cự thú hung lệ ánh mắt, tại lướt qua nhau lúc, vô tình lườm bọn hắn. Đặt tới thần vực, thánh vực hậu kỳ cấp bậc tứ đại cổ lao tông môn luyện khí sĩ, lại không rét mà run. Chợt, bọn hắn liền chú ý tới, cái kia đoạn xương cốt bay vào Nhiếp Thiên đột nhiên nở rộ tinh thần thần vực. Chạy đến hội họp, đều là tứ đại cổ lão tông môn luyện khí sĩ, còn có nhân giới còn lại tông môn thực lực thánh vực cường giả. Bọn hắn như tìm được người đáng tin cậy giống như, còn chưa tới đến, mà bắt đầu ồn ào, đại trưởng lão, Phạm tiên bối, các ngươi muốn làm chủ cho chúng ta A Nhiếp Thiên kia, dĩ nhiên là lớn nhất tà ma ngoại đạo Tần Liêu chi tử a. Các ngươi đều là biết, Tần Liêu năm đó ở nhân giới, tạo đặt bao nhiêu sát nghiệt. Có bao nhiêu thiên túng kỳ tài bởi vì Tần Liêu con lai kế hoạch, một điểm bọt nước không có nổi lên, đã bị tinh huyết của dị tộc nuốt hết mà chết ta. Nhiếp Thiên hắn, nếu như cùng Tần Liêu có quan hệ, là Tần Liêu chi tử, không phải là chúng ta người một đường a. Bị lực lượng của Diệt Tinh Hải, bị đám người đồng lệ đè nén, lúc trước trung thành ít thánh vực lão giả kia, lớn tiếng kêu gọi, muốn Mạc Hành cùng Phạm Thiên Trạch chủ trì công đạo. Nhiếp Thiên a. Phạm Thiên Trạch sửng sốt một chút, ánh mắt cổ quái, nhìn thoáng qua Mạc Hành. Mạc Hành lạnh rên một tiếng, đạm mạc nói, một đám rác rưởi. A. Những cái kia không thuộc về tứ đại cổ lão tông môn, phần lớn vì thánh vực hậu kỳ giả, nghe nói Mạc Hành lời ấy, đều ngây dại. Chữ Duệ, đám người đầu thiên thần, sớm biết Mạc Hành cùng Tần Liêu quan hệ, lại biết rõ Mạc Hành có một đoạn thời gian biến mất, cũng cùng Diệt Tinh Hải bên kia có quan hệ, nhìn hắn thái độ này, tự nhiên sẽ hiểu. Ai, những người này lại có thể tại nhân giới gặp đại nạn lúc, còn sống sót. Hoàng Tân Nam Ngũ Hành Tông, rung đùi lắc ý, còn sống, chẳng lẽ không được sao? Không phải muốn đi tìm Nhiếp Tiên phiền toái, chẳng lẽ không phải tìm chết? Hậu Sơ Lan rất tán thành, trọng trọng gật đầu, đã lớn tuổi rồi, đầu óc bất linh quang rồi a. Các ngươi, những người kia, trừng mắt hai vị thần tử thần nữ, muốn đổ chỉ trích. Phạm lão, Diệp Văn Hàn thở nhẹ. Phạm Thiên Trạch cách bất tỉnh ám tinh không, ngưng mắt nhìn hướng Doãn Hành Thiên, nhìn mọi nơi tại Doãn Hành Thiên sau lưng thông thần kiếm trận, nói, không nghĩ tới, dĩ nhiên là hắn đã nhận được thông thần kiếm trận tán thành. Lúc trước, dẫn phát thông thần kiếm trận dị động, chính là hắn. Vốn tưởng rằng, tại ta bước vào đến thần vực hậu kỳ, có thể xúc động thông thần kiếm trận, khiến cho để cho ta sử dụng. Phạm Thiên Trạch có chút tiếc nuối, lại hơi xúc động, Doãn lao quái, hậu tích bạc phát, nhất phi trùng tiền tư thế, làm cho người sợ hãi thán phục. Vừa vào thần vực, có thể thừa dịp thông thiên vực tai họa, dẫn phát thông thần kiếm trận nhận chủ, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Kiếm kia trận. Diệp Văn Hàn hỏi lại. Kiếm trận, một đạo đạo kiếm ý, từng sợi kiếm quang, đều là thông thiên các thời kỳ kiếm đạo tiên tổ là cân xuống. Phạm Thiên Trạch tự nhiên sinh ra kính ý, rất nghiêm túc nói, được thông thần kiếm trận tán thành, thì đồng nghĩa với Doãn Hành Thiên kia đã nhận được thông thiên các chúng ta các thời kỳ đời trước thừa nhận. Diệp Văn Hàn chấn động, chợt cúi đầu, đã minh bạch. Nội tâm hắn không cam lòng, bởi vì những lời này của Phạm Thiên Trạch triệt để tiêu trừ. Tại không có gặp Phạm Thiên Trạch trước, hắn còn ảo tưởng lại hướng một ngày có thể để cho Doãn Hành Thiên đem thông thần kiếm trận giao ra đây, đúc lại thông thiên các vực chi huy hoàng. Hiện tại hắn là tuyệt vọng. Các chủ, hẳn là vẫn tịch rồi. Các chủ phàm là còn có tàn hồn ý niệm trong đầu, thông thần kiếm trận sẽ không dễ dàng như thế nhận chủ. Phạm Thiên Trạch nhẹ nhàng thở dài, khư giới a, ta chỉ là muốn biết, các chủ chết ở trong tay người nào, chết ở chỗ nào. A, các chủ, tại khư giới chết. Thông thiên các luyện khí sĩ kinh hãi. Sở Nguyên thông thiên các, bị triệt cốt đại tôn bạch cốt tộc đuổi giết. Thanh âm của địch luân, khoan thai vang lên, đây là Diệt Tinh Hải chúng ta bên kia, có được tin tức, thiệt giả không biết. Rầm rầm. Vào thời khắc này, Nhiếp Thiên chỗ ở tinh thần thần vực, đột nhiên như hóng ánh khắp nơi tinh hải, di động mà tới. Hô. Trong tinh thần thần vực kia, đột nhiên bay ra một chương đẹp lạ thường cờ xí, như bao quát chúng sinh trăm giống như nhân gian vạn mạo. Tinh quang lấp lánh cờ thường, phiêu phía trên âm ma vực, đem những cái kia lòng đầy căm phẫn, chỉ trích hắn thánh vực lão giả, nguyên một đám cuốn vào bên trong đó. Bị cuốn vào thánh vực cương giả, như bị mạng nhện dính chặt rồi muỗi, như thế nào đều dây rủa không hết. Tinh La Vạn Tượng kỳ. Đây, so với tại La Vạn Tượng trong tay, uy lực phẩm giai đều lợi hại a. Mọi người kinh hô. Mạc Hành nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem những cái kia chẳng qua là bị trói buộc, không có lo lắng tính mạng thánh vực lão giả, lanh đạm nói, Nhiếp Thiên hẳn là tưởng phải để cho hắn đám im miệng đi. Phạm Thiên Trạch gật đầu, cũng đúng, lại nhải, làm cho người phiền chán. Chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Cơ Nguyên Tuyển phụ họa. Du Tố Anh dừng ở tinh thần thần vực, nhìn xem một ít gốc dáng dấp yểu điệu, một mảnh mảnh lá cây ở bên trong, giống như bao hàm một phương tinh hải thiên tinh hoa, lẩm bẩm nói, thần vực cảnh giới của Nhiếp Thiên, tựa hồ bước lên phía trước tiến vào một bậc. Thần vực trung kỳ. Hắn không phải hẳn tại tiến giai huyết mạch sao? Đồng Lệ kinh ngạc. Một chỗ khác, Dung Đuôi Ngự không cầm đầu, những thương thế kia nghiêm trọng hư không linh tộc tộc nhân, Đỗ Lô kia, vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt Nhiếp Thiên. Một lúc sau, Đỗ Lô chậm rãi cúi đầu, dùng tiếng lòng báo cho Bùi Ngự không biết, tộc trưởng, cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, xứng đôi tiểu thư. Cũng chỉ có hắn, cùng tiểu thư là Châu Liên bích hợp. Bùi Ngự không cười khổ. Chương 1680, tinh thần tử tinh. Kể từ hôm nay, ta nếu là lại nghe được trong các ngươi bất kỳ một cái nào nói năng lỗ mãng, các ngươi nhà tông môn thế lực cũng liền xóa tên khỏi thế gian. Nhiếp Thiên xếp bằng ở tinh quang thôi sán thần vực ở bên trong, sau lưng chập chẩn thiên tinh hoa, giống như cắm rễ tinh hà ở chỗ sâu trong, hấp thu tinh thần thần huy, đỉnh đầu tinh la vạn tượng kỳ, như chấn áp chư thiên tinh thần quang mạc. Tựa như chấp trưởng tinh hải ngàn vạn biến ảo thần chi. Tinh thần phân hồn của hắn, cùng tinh thần thần vực hô ứng, giống như có thể lắng nghe âm ma tinh vực, nguyên một đám tinh hạch kêu rên, có thể cảm nhận được tinh hạch phiền muộn khó chịu. Âm ma tinh vực, bởi vì Hận Thiên Đại Tôn chạy trốn, tinh vực tiếp xúc đem tử vong. Tất cả tại âm ma tinh vực sinh ra vực giới thiên địa, đều gặp không may vận rủi, đều sẽ bởi vậy tiêu vong. Chỉ có âm ma vực tinh hạch, cho hắn một loại âm lãnh tiềm ẩn, tươi sống có lực cảm giác. Thần vực đột phá. Tâm niệm nhất động, con mắt của hắn lại hướng về những cái kia rêu rao, muốn tìm Tần Liêu, tìm hắn phiền toái, đông đảo thánh vực lão giả. Trong đó một số người, hắn còn có ấn tượng mơ hồ. Đã từng, chính là những người kia tại Thông Thiên Các, khi nhìn hắn đem lấy được địch hồn nguyên dịch xuất ra, đi tạo nên càng nhiều nữa thần vực giả, lực kháng dị tộc linh giới. Cũng là bọn hắn, tại phù lục cởi mở lúc, ảo tưởng bước vào phù lục, cướp đoạt cơ duyên. Nhân tâm không đủ rắn nuốt voi, những lời này, hắn đã khắc sâu nhận thức. Đối với loại người này vật, hắn quyết định không hề dành cho nhân tử. Giờ này ngày này chính hắn, có lực lượng đủ mức, đầy đủ lực lượng, để cho hắn đi đối mặt loại này người. Tinh thần rơi xuống, phất ống tay háo một cái, từ trong tinh la vạn tượng kỳ kia, giống như chấn động rất xuống ra một viên viên phái tinh. Lúc trước la hét, phải hỏi thăm rất nhiều thánh vực lão giả, theo cái kia rơi xuống phái tinh, từ trong tinh la vạn tượng kỳ bay ra, bọn hắn mỗi một người ngực, đều treo lấy một khối tinh khối. Tinh thần ngưng luyện tinh quang kết tinh. Bọn hắn híp mắt, nhìn kỹ, phát hiện tinh khối trong sao lốm đốm đầy trời, thần bí tinh thần lực lượng chân lý, cũng ở trong đó không ngừng diễn biến, dường như đem tinh thần vực giới sinh ra bí mật, với bên trong phơi bày ra. Loại thần thông này, là bọn hắn thấy những điều chưa hề thấy đấy, nhìn xem cái kia tinh khối, bọn hắn đáy lòng đều toát ra hàn ý. Toái tinh. Mạc Hành nhãn tỉnh sáng lên, thần sắc kinh ngạc, toái tinh quyết chân lý, chính là một viên viên toái tinh. Toái tinh, thu thập tinh hạch ngưng luyện, có thể đem toái tinh quyết ảo diệu, thác ấn ở bên trong, chế thành toái tinh ấn ký. Trừ lần đó ra, một viên viên toái tinh, còn có thể tự động tụ họp tuân ra tinh thần lực lượng, trong lúc chiến đấu cầm sử dụng. Chữ Duệ, đầu thiên thần cùng toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, nhìn xem cái kia từng khối, từ tinh la vạn tượng kỳ phủ ra, nhưng rõ ràng ẩn chứa nhiếp thiên tinh khí thần toái tinh, cũng thần sắc động dung. Mấy trăm khối toái tinh, đều lòng bài tay lớn nhỏ, hình thái khác nhau, hoặc lăng hình, hoặc hình, hoặc hình tam giác. Toái tinh màu sắc, cũng một trời một vực, có đỏ sậm, có vỏ quýt, cũng xanh biếc. Giống nhau là, toái tinh đều hào quang rạng rỡ, tinh quang sáng chói, thần lực, tinh lực, hồn lực ẩn chứa trong đó. Chíu. Rất nhiều toái tinh đột nhiên từ những cái kia biến thành câm thánh vực lao giả ngược bay khỏi, rơi vào tinh la vạn tượng kỳ, rơi vào nhiếp thiên tinh thần thần vực. Giác xê cao ý TTT. Nhiếp thiên đỉnh đầu, một ít đoạn xích hồng cốt đầu của cuồng bạo cự thú, như lưỡi dao sắc bén, cắt một khối kỳ dị tinh thể. Từ trong khối tinh thể kia, chọc ra tách ra một viên viên toái tinh. Mỗi khi một viên toái tinh thoát ly, nhiếp thiên liền căn cứ trong toái tinh quyết, ghi lại luyện hóa phương thức, đem tinh thần linh lực cùng hồn lực ngưng luyện, bóp vào bên trong đó. Khi hắn tinh thần lực lượng, hồn lực dung nhập toái tinh lúc, là hắn có thể lập tức sinh ra kỳ diệu cảm ứng. Một viên viên toái tinh trở nên tiên hoạt, có thể tự động nuốt hết tinh hải bên trong tinh quang, đi ngưng luyện, có thể hóa thành hắn lực lượng chi nguyên, còn có thể trợ giúp hắn cảm giác xung quanh. Như từng khối, nhược hóa rất nhiều lần tinh thần linh đan, kỳ diệu không thôi. Hắn câu thông ba mai toái tinh ấn ký, từ một quả cuối cùng, đã tìm được nhất thiên mới tinh, về toái tinh luyện chế phương pháp, cùng các loại huyền bí tác dụng. Tinh đồng, hoặc có lẽ là thiên nhãn, có thể do thám biết, có thể như từng cái con mắt cảm ứng hồn thể, có thể nhìn trộm chân tướng. Toái tinh, thu thập tinh hạch toái phiến ngưng luyện, có thể tự phát hấp thu tinh thần chi lực, có thể cung cấp tinh thần lực lượng tại chủ nhân. Có thể như vật chứa giống như, trong lúc chiến đấu buộc phát ra tinh thần lực lượng. Toái tinh chắc chắn, như thần hồn đủ cường đại, có thể nhất tâm đa dụng mà vận chuyển lại, bố trí tinh thần hàng ngũ, lực sát thương vô cùng kinh khủng. Tinh đồng vô hình, toái tinh hữu hình. Rất nhiều về toái tinh tinh diệu, từ trong mai toái tinh ấn ký thứ 3, vô cùng rõ ràng phơi bày ra. Nhiếp Thiên một đám hồn niệm, chỉ nhìn lướt qua, liền in dấu xuống đến, không bao giờ mai một. Đại trưởng lão. Một lúc sau, Nhiếp Thiên chấn động về sau, từ trong toái tinh ấn ký tỉnh dậy, hắn nhìn xem Mạc Hành, khóe miệng tràn đầy sắc mặt vui mừng, một mực cung kính hành lễ, sau mới lại thay đổi phương hướng, nói với Phạm Thiên Trạch, xin chào Phạm tiền bối. Mạc Hành khẽ gật đầu, Phạm Thiên Trạch nở nụ cười, ha ha nói, tiểu tử ngươi, thật là khiến người giật mình. Ta muốn là không có nhận thức lỗi. Ngừng một chút, hắn nhìn chằm chằm vào khối kia bị cự thú cắt kỳ dị tinh thể, khối kia là tinh thần tử tinh chứ? Chữ Duệ, đám người đậu thiên thần sớm đã ánh mắt nóng như lửa. A, ta cũng không nhận ra. Nhiếp Thiên rất thản nhiên, chỉ hướng khối kia bị cuồng bạo cự thú cắt tinh thể, nói ra, thứ này là cái kia đoạn xương cốt từ dưới nền đất mang ra ngoài. Nó hút vào xương cốt dùng đỏ thấm huyết khí bao lấy nó, đưa nó kéo ra. Làm ta cảm thấy kinh ngạc chính là, trên vật này hấp bám vào từng cục vỡ tiểu tinh khối, rõ ràng đều là tinh hạch toái phiến, chính là tinh thần tử tinh. Chữ Duệ hít sâu một hơi, kích động nói ra, Nhiếp Thiên, tinh thần tử tinh chính là thiên dựng kỳ bảo, vật ấy chính là một loại đặc biệt nam châm. Cùng bình thường nam châm bất đồng, nó hấp thụ đều là vực giới tinh thần tinh hạch. Trong thiên địa có chút vực giới tinh thần bạo diện, tinh hạch theo sao băng, cực nhanh đến không biết tên chi địa, chỉ cần cùng nó tiếp cận, cũng sẽ bị hấp thụ ở. Lúc trước, điện chủ ra ngoài du lịch, tại Diệt Tinh Hải, tại nhân giới mênh mông tinh không, liền từng đau khổ tìm vật ấy. Chỉ tiếc, vật ấy chính là vật trong truyền thuyết, chỉ có Toái Tinh cổ điện chúng ta, mấy trăm vạn năm một vị tiền bối, từng ở Diệt Tinh Hải may mắn từng thấy, cũng không có thể thu được. Đối với tu luyện Toái Tinh quyết, với Toái Tinh cổ điện chúng ta mà nói, thứ này có thể xưng thần khí a. Rất nhiều tu hành Toái Tinh quyết, như Đậu Thiên Thần giống như người, cũng ánh mắt nóng bỏng. Nhiếp Thiên bị phát triển tri thức, kinh ngạc, nhìn qua khối kia kỳ thật nội tại không lớn, nhưng hấp bám vào rất nhiều đủ mọi màu sắc vỡ vụn tinh hạch tinh thần tự tinh, nói, quý trọng như vậy à? Nó, đến từ đâu? Chữ Duệ vội vàng nói. Nhiếp Thiên chỉ một ngón tay, chính là bờ. U ám thâm nguyên. Không sai, chính là chỗ cửa vào u ám thâm nguyên, là tộc trưởng của Kình Thiên Cự Linh, Mai Thi Chi Địa. Có lẽ, cũng liền u ám thâm nguyên chỗ như thế, mới tồn tại tinh thần tự tinh. Ngoại trừ tinh thần tự tinh, còn sẽ có cái gì? Tất cả mọi người bị tinh thần tự tinh đốt lên tham lam. Nhiếp Thiên, cảnh giới của ngươi, huyết mạch của ngươi. Đồng Lệ đi lên trước, huyết mạch còn giống như không có đột phá a. Chính giữa ra hơi có chút đường rẽ, huyết mạch đang đột phá lúc, sinh ra lực lượng, dùng làm chỗ khác. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, là Nhiếp Hồn đại tôn của Minh Hồn tộc, hắn thông qua Mai Minh Hồn châu kia, thiếu chút nữa đoạt xá ta. À, đúng rồi, từng tại linh giới xưng bá một thời đại Minh Hồn đại tôn, chính là hôm nay Nhiếp Hồn đại tôn. Cái gì? Mạc Hành kinh hãi. Tuyết Ma, Diêm Ma đại tôn cùng Địch Luân, càng là biến sắc, bị khiếp sợ tột đỉnh. U. Chương 1681, bí ẩn. Nhiếp Hồn đại tôn chính là đã từng là Minh Hồn đại tôn một chuyện, chuyện lớn như vậy, ta phải lập tức chuyển đưa tới Diệt Tinh Hải. Địch Luân quát. Không cần, hắn, hẳn đã biết rồi. Nhiếp Thiên nói. Cái gì? Địch Luân khó hiểu. Các ngươi chủ thượng, phải biết Minh Hồn đại tôn chính là hôm nay Nhiếp Hồn đại tôn rồi. Nhiếp Thiên do dự một chút, cho ra giải thích, hồn niệm của hắn thông qua ba miếng Toái Tinh cổ điện ấn ký, từ Diệt Tinh Hải vượt không mà đến, giúp ta chống đỡ linh hồn của Nhiếp Hồn đại tôn nô dịch. Vậy, vậy là tốt rồi. Địch Luân nói. Minh Hồn đại tôn chính là Nhiếp Hồn đại tôn. Mọi người còn lại còn chỗ trong chấn kinh. Tuyết Ma, Diêm Ma đại tôn, rất nhiều cường giả của Diệt Tinh Hải, nhân tộc Chữ Duệ, đám người Phạm Thiên Trạch đều thần sắc nghiêm trọng. Minh Hồn đại tôn, hắn ở đây minh vực linh giới, bạo thể mà chết trước, đã từng du lịch qua Diệt Tinh Hải đấy. Diêm Ma đại tôn mặt tâm trầm, tại chúng ta trước kia, Diệt Tinh Hải thế cục phức tạp hơn, Minh Hồn đại tôn vu thượng một thời đại, từng ở Diệt Tinh Hải, cũng tạo hạ rất nhiều sát nghiệt. Phải a, Diệt Tinh Hải trước kia cũng lưu truyền truyền thuyết của hắn. Địch Luân gật đầu, có thể nói, tại chúng ta thành danh trước, hắn mới là Diệt Tinh Hải hung thần. Không nghĩ tới a, hắn lại sẽ là Nhiếp Hồn đại tôn. Khó trách Minh Hồn tộc tộc nhân, tại Diệt Tinh Hải lúc chiến đấu, đối với rất nhiều khu vực đều giống như có chút quen thuộc. Minh Hồn đại tôn năm đó ở linh giới, lại để cho cổ linh tộc, ma tộc, u tộc, hầu như tuyệt đại đa số chủng tộc, cũng vì đó tán thành. Diêm Ma đại tôn sắc mặt tâm trầm, trước kia Minh Hồn đại tôn, có thể nói là linh giới kiêu ngạo. Hắn đối với linh giới, đối với nhân giới, đối với Diệt Tinh Hải, đều rõ như lòng bàn tay. Khó trách, La Vạn Tượng có thể bị hắn đầu độc, cũng khó trách Thiết Yêu Ma kia, Tà Minh, U tộc tộc nhân, dễ dàng như vậy, cùng với khư giới ba đại kỳ tộc đạt thành ăn ý. Vừa nghĩ đến đây, Diêm Ma Đại Tôn thân hình rung mạnh, lại nói, có lẽ, mấy vị đại tôn của cổ linh tộc, Nguyên Ma Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn cùng Thông Ú Đại Tôn, Tinh Cốt Đại Tôn, từng vị cướp đi ngang qua Diệt Tinh Hải, bước vào khư giới, đi cấm địa thăm dò, cũng là hắn âm thầm chủ tính dẫn đến. Cuối cùng, Nguyên Ma Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn, Thông Ú Đại Tôn cùng Tình Cốt Đại Tôn đều phải không chủ trương cùng khư giới lui tới người. Bốn vị đại tôn này, nếu như vẫn còn linh giới, còn sống, bọn hắn quả quyết sẽ không cùng khư giới có quan hệ gì. Lời vừa nói ra, Địch Luân cùng Tuyết Ma, kể cả Mạc Hành, đều giống bị xúc động. Có lẽ, thật đúng là như thế. Tuyết Ma thật sâu nhíu mày, linh giới chư vị cao giai đại tôn, thần vực hậu kỳ của nhân giới người, đều là bỗng nhiên thu được thần bí tin tức, nói khư giới cấm địa chôn giấu bí mật, muốn bạo phát đi ra. Nói, chỉ cần tại khư giới cấm địa đã có thu hoạch, có thể siết phá tự thân cảnh giới. Cao giai đại tôn có thể tiến giai thành như Thiên Hồn đại tôn, Toái Cốt đại đế cùng Hắc Ám chi vương vậy chí tôn, thần vực giả cũng có thể tiến thêm một bước. Tin tức này nơi phát ra, nhiều cách nói lộn xộn, bỗng nhiên đang ở đó chút đỉnh phong người trong truyền ra. Dừng một chút, Tuyết Ma lại nói, rất nhiều người suy đoán là Diệt Tinh Hải cho ra tin tức, là chúng ta lưu truyền ra ngoài. Đối với ngươi cẩn thận hỏi thăm qua, Diệt Tinh Hải bên này chúng ta cũng không có cho ra tin tức như vậy nguyên. Hẳn không sai được, tất nhiên là Nhiếp Hồn đại tôn gây nên. Địch Luân quát. Thêm nữa, về lối nói của Nhiếp Hồn đại tôn kia, từ trong miệng mọi người truyền đến. Nhiếp Thiên lắng nghe thoáng một phát, liền biết không luận Diệt Tinh Hải ba vị đại kiêu, hay vẫn là Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch, Chữ Duệ những cái kia thần vực của nhân giới, đều đúng đã từng là Minh Hồn đại tôn, có mang thật sâu ý sợ hãi. Biết được, Minh Hồn đại tôn chính là Nhiếp Hồn đại tôn về sau, về minh hồn đại tôn đủ loại sự tích đã bị bới đi ra. Mọi người suy nghĩ sâu xa về sau, lại đem những năm gần đây này tam giới chi làm loạn, rất nhiều quỷ dị, không khỏi sự tình, đều liên hệ với hắn ở một chỗ, nhưng đi sau hiện rất nhiều vấn đề, nghi hoặc, đều giải quyết dễ dàng. Nhất Thiên, cũng từ những thứ này trí cường lão giả trong miệng, biết rõ đã từng là minh hồn đại tôn, tại linh giới là bực nào địa vị cao thượng, bực nào cứng hãn. Tất nhiên, hầu như thống lĩnh linh giới, lại để cho nhân giới tứ đại cổ lão tông môn đều bị áp chế cường giả. Nhất Thiên, thật vất vả, đám người dừng lại, Bùi Ngự Không hư không linh tộc, cuối cùng vẻ mặt tái nấy, dẫn người bị trọng thương tộc nhân, đi vào trước mặt hắn, ta thừa nhận, ta ngấp nghé ngươi huyết mạch thần diệu, âm thầm làm một ít chuyện, ta thật xin lỗi. Thần sắc hắn lộ vẻ sầu thảm, hiện tại, ta đã bỏ ra cái giá xứng đáng, không còn sống lâu nữa, ta cố ý đến đây là xin lỗi. Tại bên cạnh hắn, Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt tái nhợt, muốn nói gì, cuối cùng vẫn là trầm mặc rồi. Bùi Ngự Không một xin lỗi, tất cả mọi người đình chỉ nghị luận, thần sắc tất cả dị địa, quan sát những cái kia hư không linh tộc tộc nhân. Nhiếp Thiên nhíu mày, ánh mắt tại bọn họ trên người, từng cái đảo qua, thực tế trên người Bùi Ngự Không, mảnh nhìn kỹ một lúc, sau đó liền biết được Bùi Ngự Không trong huyết mạch, lượn lờ tan không được tử vong khí tức. Loại khí tức này, cùng cùng bạo cự thú xương cốt tần chứa, là cùng một loại. Hắn trước kia thấy không rõ, là vì huyết mạch cùng cảnh giới chưa đủ, hôm nay nhìn kỹ, có thể phát hiện có vô số đếm không hết xám trắng tinh tuyến, xoắn lấy huyết mạch tinh liên của Bùi Ngự Không, ngày đêm ăn mòn hắn, tạm thực huyết nhục sinh cơ của hắn. Xương cốt của cuồng bạo cự thú kia bị hắn được về sau, hao phí không biết bao nhiêu năm, đều thanh lý không hết. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của tê liệt cự thú, tại huyết mạch của hắn, còn có lực lượng của cuồng bạo cự thú phía dưới, rốt cuộc thành công tiêu trừ những cái kia tử vong lực lượng. Mà Bùi Ngự Không, xem ở Bùi sư tỷ mặt mũi của, ta không tính toán với các ngươi, nhưng cũng cứ như vậy một lần. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, lãnh đạm nói, nếu có lần sau nữa, liền đừng trách ta không khách khí. Sẽ không còn có rồi. Bùi Ngự Không bảo chứng. Nhiếp Thiên, thương thế của hắn. Bùi Kỳ Kỳ trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu một cái, ta cũng bất lực. Hắn không rõ ràng lắm, dung nhập Bùi Ngự Không huyết mạch xám trắng tinh tuyến, xuất từ ở ai. Nhưng hắn lại biết rõ, bởi vì Bùi Ngự Không không phải là cuồng bạo cự thú, tại huyết mạch tinh liên đều bị xoắn cái loại này tử vong lực lượng về sau, cơ hồ là hết thuốc chữa. Chíu. U. Đột nhiên, có một nhún tinh thần lưu quang từ phía chân trời xa xôi, cực nhanh mà tới. Tinh thần lưu quang kia, vốn nên cực nhanh hướng nơi khác, chợt đã bị tinh thần từ tinh hấp dẫn, trên đường sửa hướng, hướng Nhiếp Thiên mà tới. Đông một tiếng, một khối to bằng đầu nắm tay tinh khối, bị tinh thần từ tinh mút ở. Tinh thần lưu quang đột nhiên biến mất. Sau đó không lâu, lại có từng bóng một tinh thần lưu quang từ phương xa cực nhanh mà tới. Phía sau trong tinh thần lưu quang, không có kỳ dị tinh hạch bài phiến, chỉ có tinh thần tinh, không hề bị tinh thần từ tinh ảnh hưởng. Những tinh thần lưu quang kia, từng bóng một đấy, rơi vào cửa và u ám thâm nguyên. Ồ. Nhìn qua từng bóng một trống rông xuất hiện, bay vào u ám thâm nguyên cửa vào tinh thần lưu quang, toái tinh cổ điện những cường giả kia, kỹ càng cảm ứng, đều âm thầm kinh ngạc. Những tinh thần lưu quang kia, như là bị người điều khiển, bay vào đến u ám thâm nguyên cửa vào. Chữ Duệ nhìn một hồi, đột nhiên nói, hoặc có lẽ là bị hút tới trong đó. Tinh thần từ tinh, từ bên trong đó bay đi, bị ngươi đoạt được, làm sao còn có tinh thần lưu quang, bị thu nạp. Bên trong có một người, cực kỳ suy yếu, giống như tại vận dụng lực lượng, tụ tập tinh thần lực lượng. Nhiếp Thiên vẫy tay, tinh la vạn tượng kỳ bao lấy tinh thần từ tinh, rơi vào trong tay hắn, tinh thần từ tinh này hấp thụ ở, một khối tinh hạch toái phiến, vốn lán lên bay đi xuống. Một người, cực kỳ suy yếu. Chữ Duệ trần trừ một chút, ầm ầm rung mạnh, là điện chủ. Chương 1682, do thám u ám vực sâu. Điện chủ. Toái tinh cổ điện chủ, Quý Thương, vốn là nhân giới đệ nhất nhân. Hắn không có biến mất trước, bất luận quốc dịch, Sở Nguyên, hay vẫn là đám người Thiệu Thiên Dương, cũng không thể cùng tranh phong. Ngoại giới, có lời đồn nói Quý Thương mất tích, chính là diệt tinh hải mưu tính của Tần Yêu, có thể diệt tinh hải đại kiêu lại biết rõ, sự thật cũng không phải là như thế. Quý Thương, bất quá là tại diệt tinh hải du lịch một hồi, đi ngay khứ giới. Diệt tinh hải mấy vị đại kiêu, cũng biết diệt tinh hải lúc, bọn họ chủ thượng Tần Yêu, cùng Quý Thương có qua một lần đối thoại. Chỉ một lần này mà thôi. Có hay không đánh đập tàn nhẫn, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, sau đó Quý Thương liền từ diệt tinh hải đã đi ra. Về sau, Quý Thương bắt đầu ở khư giới khắp nơi liên tiếp xuất hiện, đồn đại cùng nghìn hồn đại tôn minh hồn tộc, cùng triệt cốt đại tôn bạch cốt tộc, còn có rất nhiều khư giới đại tôn, đều từng có tiếp xúc cùng chiến đấu. Gần nhất nghe được tin tức, chính là nghìn hồn đại tôn liên thủ chư cường, vây khốn Quý Thương, nhưng vẫn như cũ bị Quý Thương giãy giụa. Lui về phía sau nữa, tin tức liên quan tới Quý Thương, liền đã mất đi. Cũng không có biết rõ, Quý Thương đi nơi nào, là sống hay chết. Hôm nay, Nhiếp Thiên lại nói u ám thâm nguyên lối vào, có một người cực kỳ suy yếu, không ngừng lợi dụng thần thông bí thuật, dẫn dắt tinh thần lưu quang, vậy là điện chủ không thể nghi ngờ. Chữ Duệ hít sâu một hơi, chợt hóa làm một đạo tinh thần quang lưu, chạy u ám thâm nguyên âm ma vực mà đi. một hơi nghìn vạn dặm. Từ mở tối tinh hà, bị chữ duệ hóa thành tinh thần quang lưu, đục mở một cái lập loè quang đạo. U ám thâm nguyên rất nguy hiểm, ngươi. Mạc Hành thở nhẹ. Đáng tiếc, chữ duệ khi biết quý thương, suy yếu vô cùng hãm sâu u ám thâm nguyên lúc, đã không nghe được khuyên bảo, khư khư cố chấp đấy, trước tiên bắn xuống. Mạc Hành thở dài, lại có thể hiểu được. Trước kia còn là tinh thần chi từ lúc, quan hệ của chữ duệ cùng quý thương là tốt rồi, quý thương thành tiểu điện chủ sau này, đối với hắn cũng tin cậy vô cùng, trợ giúp hắn trở thành phó điện chủ. Chữ duệ cùng quý thương tình bạn, giống vậy hắn cùng tân yêu, cho nên hắn rất có thể hiểu được. Phó điện chủ. Đầu tiên thần mất tiếng kêu sợ hãi, chờ đi đến về sau, liền phát hiện chữ duệ hóa thành tinh thần lưu quang, tiến vào u ám thâm nguyên cửa vào, ở đằng kia u ám chi địa, tất cả tinh quang bỗng nhiên biến mất. Sau đó, ai cũng không thể cảm ứng ra khí tức của chữ duệ, nhìn không tới một tia sáng, như đá ném vào biển rộng. Đám người Du Tô Anh, ở thời điểm này, nhẹ giải thích rõ, nói Nhiếp Thiên cái kia đoạn xương cốt, lúc trước tiến vào lúc, từng rọi sáng ra dị cảnh, nói hài cốt của Kình Thiên Cự Linh tộc trưởng, nói đông đảo ma thực yêu hoa. Đầu thiên thần, tổ quang diệu, còn có một chút toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, sau khi nghe xong, thần sắc thâm trầm. Điện chủ quý thương đều bị vây hãm trong đó, suy yếu vô cùng, Kình Thiên Cự Linh cao giai đại tôn, trầm thi với bên trong, phó điện chủ kia chữa duệ xâm nhập, thực có thể đem quý thương mang ra. Thiếu chủ, Diêm Ma đại tôn, Địch Luân cùng Tuyết Ma, ba vị diệt tinh hải đại kiêu ánh mắt dừng lại đến trên người Nhiếp Thiên. Ba người vội vàng khuyên bảo, nói do u ám thâm nguyên khủng bố, báo cho Nhiếp Thiên biết u ám thâm nguyên chư thật lợi hại hung hiểm, nói u ám thâm nguyên cửa vào phần đông, đối với cái này cấm địa, chính thức hiểu biết người chính là hắn phụ thân Tần Yêu. Bọn hắn muốn Nhiếp Thiên, ngàn vạn lần chớ hành động thiếu suy nghĩ, chớ vì một chữ duệ hại chính mình. Đồng dạng xuất từ Mạc Hành toái tinh cổ điện, đối với cái này không làm bình luận. Ma Đậu Thiên Thần, tổ quang diệu mọi người, biết được Nhiếp Thiên cái kia đoạn xương cốt có thể rọi sáng ra u ám thâm nguyên cửa vào huyền diệu lúc, liền vẻ mặt mong đợi, nhìn qua Nhiếp Thiên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bọn hắn là hy vọng Nhiếp Thiên có thể động dụng cái kia đoạn xương cốt, hoặc lợi dụng có chút thủ đoạn thần kỳ, đem chữa duệ, đem quý thương giải cứu. Cấm địa, u ám thâm nguyên, vô số thần bí chất chứa chi địa, chí tôn đào tạo địa phương. Nhiếp Thiên híp mắt, nội tâm châm trước, lòng bàn tay nắm khối tinh thần từ tinh kia, từng đạo tinh thần lực lượng, bóp luyện hồn lực, rót vào cái kia bóc ra tinh thần từ tinh, bị hắn luyện hóa toái tinh, có lẽ có thể tá trợ ở toái tinh, tìm tòi kết quả. Cũng có lẽ, tinh đồng tiên nhãn cũng có thể có hiệu quả. Suy suy, từng đoàn tinh thần quang nhấp nháy, từ Nhiếp Thiên trong mắt bay giật mà ra, hướng về âm ma vực dãy núi kia. Từng khối mới luyện chế toái tinh, hàm ẩn tinh thần linh lực của hắn, hắn tinh luyện hồn lực cũng rót vào bên trong đó. Tinh đồng vô hình, có thể cảm giác dòng nó, toái tinh nhận chứa tinh thần chi lực cùng hồn lực, có thể công kích vật dụng thực tế, cả hai cùng tinh thần phân hồn của hắn đều có được liên lạc chặt chẽ. Tinh đồng Đầu Thiên Thần nhãn tỉnh sáng lên, cũng học Nhiếp Thiên, phóng xuất ra tinh đồng của chính mình. Những người còn lại, mắt xem bọn hắn vận dụng bí pháp, đi cảm giác u ám thâm nguyên, hơi do dự một chút, nhao nhao ra tay. Các loại đốm sáng, hồn lực kết tinh, cùng bọn họ tâm thần hô thông đồ vật, đều hướng phía u ám thâm nguyên rơi đi. Phốc phốc phốc. Rất nhiều hồn lực cùng linh lực hội tụ do thám biết đốm sáng, chưa rơi vào u ám thâm nguyên cửa vào, giống như khí cầu bạo tạc nổ tung. Tinh đồng của toái tinh cổ điện, toái tinh, còn có Du Tô Anh quả bóng bạc, một đạo Tịnh Thiên thần mang. Cơ nguyên tuyển hư không làm môi, phong bác la một đám thi độc lân hỏa, địch luân một mảnh kim vũ, đều ở trên đường nổ. Nhiếp Thiên chô ký kết tinh đồng, cũng chốc lát bạo diệt, mất đi liên hệ. Hắn đều kêu lên một tiếng buồn bực, giống như bị người hướng phía ngực, nện cho mấy quyển. Ngược lại là từ tinh thần từ tinh chốc bong về sau, dung nhập tinh thần linh lực cùng hồn lực tái tinh, rơi vào phía dưới lúc, đột nhiên bị một cỗ lực lượng khác hướng dẫn, biến mất không thấy. Hắn và tái tinh cắt đứt liên lạc. Liên Phạm Thiên trạch một đạo tinh luyện kiếm quang, đều ở trên đường, đột nhiên băng diệt. Thần vực hậu kỳ, kiếm đạo đại thành Phạm Thiên Trạch, kinh quát một tiếng, quanh thân trong kinh mạch, nếu có ngàn vạn kiếm lưu, mãnh liệt chui ra, hắn lần nữa hừ một tiếng, lại đưa tay chỉ hướng u ám ở chỗ sâu trong. Xẹt. Một đạo bén nhọn hơn kiếm quang, ẩn chứa xé nát thiên địa ý chí, hướng vào bên trong đó. Ánh sáng lung linh đường hành lang ở chỗ sâu trong, cái kia mảnh chân chính u ám khu vực, đột nhiên có một màu nâu xanh nhánh cây, mãnh liệt thẳng tắp đâm tới. Vang một tiếng, Phạm Thiên Trạch đạo kiếm quang kia, lại lần nữa nổ. Toái diệt kiếm quang, ngưng làm một điểm điểm tinh thể. Mỗi một điểm tinh thể đều có càng nhỏ bé mang ngàn vạn kiếm ý, sợi kiếm ý tựa như con cá tập thể bội phục độc, đột nhiên tử vong. Một vòng thanh ý từ Phạm Thiên Trạch cái kia đoạn đầu ngón tay bên trên lặng yên hiện hiện. Phạm Thiên Trạch thần sắc xung quanh, trong cơ thể ngập trời kiếm ý bộc phát, tất cả mọi người chứng kiến, hắn liền thần vực đều tế ra, dùng phần đông hư ảo bóng kiếm trùng kích cái kia đoạn đầu ngón tay. Chậm rãi, cái kia đoạn đầu ngón tay thanh ý mới mất đi. Phạm Thiên Trạch hít một hơi, chợt có chút lòng còn sợ hãi, nói một tiếng lợi hại, là quỷ linh thảo. Thánh vực mục bích Quỳnh Cực Nhạc Sơn, sâu kín nói một câu, trong thiên địa ma thực linh thực, so với huyết nhục sinh linh tiến giai càng khó khăn, cần thời gian thêm nữa, còn ỷ lại loại cơ duyên. Quỷ Linh Thảo, ở trong truyền thuyết, chính là Minh Hồn tộc một vị đại tôn mất mạng về sau, dùng tàn hồn biến thành. Vị Minh Hồn tộc đại tôn kia, tự xưng là Quỷ Linh đại tôn, tồn tại niên đại, vẫn còn Thiên Hồn đại tôn trước đó. Cái kia, giống như tử vong của Quỷ Linh đại tôn, chính là Thiên Hồn đại tôn đào tạo. Quỷ Linh đại tôn bị Thiên Hồn đại tôn giết chết, sau đó mới đã có Quỷ Linh Thảo xuất hiện. Mục Bích Quỳnh giải thích: "Ngươi là làm sao biết?" Tuyết Ma cả kinh nói: "Tại trong cơ thể ta có một cây cộng sinh hoa." Mục Bích Quỳnh đáp lại: "Thì ra là thế." Chương 1683, bọn hắn tới. Mục Bích Quỳnh cùng Hoa Mộ nhìn qua u ám thâm nguyên cửa vào, ngừng chân không tiến. Bọn hắn đến khư giới, chính là được Thiên Ma Đằng cùng cộng sinh hoa đầu độc, tưởng biết rõ ràng Thiên Ma Đằng bí mật của cộng sinh hoa, giải quyết dị vật cùng bản thân cùng tồn tại phiền toái. Nhưng chân chính đi vào u ám thâm nguyên, bọn hắn ngược lại khiếp đảm. Về u ám thâm nguyên, nghe nói chuyện tình càng nhiều, bọn hắn càng là sợ hãi. Kinh Thiên Cự Linh đích thực tộc trưởng, Quý Thương, loại này hoành hành thiên địa người, hoặc trầm thi tại cửa vào, hoặc bị giam cầm lấy, Phạm Thiên Trạch ngập trời kiếm ý, không địch lại Quỷ Linh Thảo từ một đoạn nhánh cây. Rất nhiều dọ thám biết linh lực cùng hồn lực kết giới, từng cái mai một, đều bị đang kể u ám thâm nguyên đáng sợ. Bất luận diệt tinh hải người tới, hay vẫn là nhân giới khách đến thăm, hôm nay tụ họp tuân gia tại u ám thâm nguyên cửa vào, cũng đều tại do dự. Diệt Tinh Hải ba vị đại kiêu khuyên bảo mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhân giới cường giả, tại Phạm Thiên Trạch ra tay không có kết quả, còn bị Quỷ Linh Thảo một đoạn nhánh cây, thiếu chút nữa lộng thương về sau, cũng đàng hoàng. Cả đám trôi lơ lửng ở âm ma vực, u ám thâm nguyên lôi vào, đều nghị luận. Thủy Chung không người dám can đảm giao thiệp với. Chữ Duệ lại không có một chút tin tức truyền lại mà tới. Thời gian ngay tại từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu, một bộ đồ đen đồng lệ, hốt giống như cười cười, đem hắc ám quang luân phóng xuất ra, "Như vậy đi, ta hạ đi dò thám cuối cùng." Nhiếp Thiên hơi kinh ngạc, "Ngươi?" "Ta thoáng có chút nắm chắc." Đồng lệ khẽ gật đầu, "Ta mơ hồ cảm thấy, hắc ám quang luân có thể tí bảo vệ ta. Nơi này là âm ma tinh vực, chính là hắc ám chi vương đã từng là nơi sinh ra." "Hô." Không chờ Nhiếp Thiên ngăn cản, cầm trong tay hắc ám quang luân đồng lệ, chân đạp hắc huyền quy, lại chữ duệ về sau, hạ xuống rơi. Vô số rực rỡ tươi đẹp trùm tia sáng, tại đi thông u ám thâm viên cửa vào trong dũng đạo, đột nhiên bộc phát. Rất nhiều đại tôn cùng thần vực đột nhiên biến sắc. Bọn hắn bén nhạy cảm ứng ra, cái kia từng đạo rực rỡ tươi đẹp trùm tia sáng, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Đừng nói đồng lệ, chính là Diêm Ma đại tôn, Tuyết Ma cùng địch luân loại này cường giả, bị những cái kia sáng lạn trùm tia sáng bao phủ, đều chưa chắc có sinh còn khả năng. Đồng lệ cầm giữ hắc ám quang luân, tựa như thật lớn một nước sơn hắc vũ tán, đưa nàng bao lại. Thuần túy nhất hắc ám quang mang tỏa ra, thần bí, cổ lão, cực hạn hắc ám năng lượng, vững vàng trông coi nàng, trợ giúp nàng đem tất cả lưu quang đều cho ngăn cách. Kỳ quái. Mục Bích Quỳnh cực nhạc sơn, thở nhẹ một tiếng, nói, nhằm vào lực lượng của nàng, rõ ràng cực kỳ đáng sợ. Mà chữ Duệ, rơi hạ thấp thời gian, cũng không có gì dị thường. Những người còn lại, cũng nhìn ra manh mối. Mang theo hắc ám quang luân bước vào đồng lệ, kích phát trong thông đạo lực lượng kinh khủng tẩy lễ, Phạm Thiên Trạch đạo kiếm quang kia, dẫn phát Quỷ Linh Thảo bạo động. Mỗi một người, đi u ám thâm nguyên kia chìm, gặp khiêu chiến rất bất đồng. Đầu đội lên hắc ám quang luân đồng lệ, cuối cùng từng điểm biến mất hướng u ám chi địa, trên đường các loại ma thực, linh thực, ngược lại là không có khác thường. Đồng lệ hẳn là bình yên tiến nhập, nên tại lối vào. Thiên Ma Đằng chủ nhân, Hoa Mộ hít mắt, nói với Nhiếp Thiên, nàng tạm thời hẳn bình yên vô sự. Nhiếp Thiên nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng thử xem đi. Một vị nhân tộc, yếu thánh vực hậu kỳ của Thủy Tông ông lão, gặp chữ Duệ cùng đồng lệ hai người, trước sau bước vào lúc, đều tựa hồ trên đường không ngại, cười một tiếng dài, như kiếm mà vào. Theo ta thấy, ngược lại huyết nhục thân thể lặn xuống, sẽ không kích phát đại biến. Hắn tự nhiên nói với mọi người, chữ phó điện chủ, đồng tiểu thư đều bình an đi sâu vào. Nhưng trước chúng ta các loại cảm giác, đồ vật thì là đụng phải rõ ràng bài xích, bị đủ loại công kích. Lần này ngôn luận khiến cho rất nhiều người có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Bọn hắn cũng đều nhìn ra, chữ Duệ cùng đồng lệ lẹn vào lúc, phân biệt khiến cho thông đạo bất đồng phản ứng, có thể hai người đều bình yên bỏ vào ưu ám chi địa, ngược lại tinh đồng, toái tinh các loại, nhao nhao bạo diệt. Có lẽ, huyết nhục của sinh linh thân thể có thể khỏi bị một ít tổn thương chứ? Bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Có thể đã sau đó một khắc, ảo tưởng của bọn hắn đã bị vô tình đánh vỡ. Đồng. Vị kia xuất từ yếu thủy tông đấy, thánh vực hậu kỳ luyện khí sĩ, nước xương mù thánh vực, còn không có tung tích 1/3, liền đột nhiên phái diệt. Trung kích đồng lệ, bị hắc ám quang luân đã ngăn được những cái kia sáng lạn trùm tia sáng, tàn nhẫn đập vỡ vụn thánh vực của hắn. Huyết nhục của hắn cùng linh hồn, cũng đang lúc mọi người mí mắt dưới mặt đất, tứ phân ngũ liệt. Cái kia đạo linh hồn, mất đi huyết nhục về sau, sợ hãi hối hận đấy, dốc sức liều mạng trở lên phương tháo chạy. Một đúng, không biết tên điện quang hiện lên, cái kia đạo linh hồn liền hóa thành khói nhẹ tản. Đột nhiên từ u ám chi địa, dọc theo một mảnh quỷ dị lá cây như một đám tà hồn, phiêu trồi lên về sau, đem người nọ khói hóa tàn hồn, một cái nuốt hết. Lá cây giống như tại giữ tợn cười quái dị, trở về u ám chi địa. Âm ma vực trong hư không, nguyên bản xuẩn xuẩn dục động mọi người, hít một hơi linh khí, dừng cương trước bờ vực đấy, nhao nhao dừng lại. Rất nhiều người đều vẻ mặt lòng còn sợ hãi, âm thầm may mắn, khá tốt không có gấp xâm nhập. U ám thâm nguyên có tinh thần tử tinh, có thể có tam giới đứng đầu trí bảo chất chứa, có đến lực lượng cảnh giới cuối cùng bí mật, nhưng nếu như giữa đường liền bạo diệt mà chết, tất cả mọi người muốn nghĩ kỹ. Cái kia vị thánh vực hậu kỳ yếu thủy tông luyện khí sĩ, chỉ khơi dậy một điểm bọt nước, liền như vậy mà đơn giản chết. Bọn hắn thật sự có thể như đồng lệ, chữ duệ giống như bình yên chìm. Cửa vào u ám thâm nguyên kia, đã biết đều là các loại ma thực, linh thực, đi xuống chữ duệ, đồng lệ, liền nhất định không có việc gì, sống rất tốt hay sao? Nghĩ sâu về sau, bọn hắn lại an tĩnh lại. U hồn thụ là u hồn thụ lá cây, trong truyền thuyết, u hồn thụ mỗi một mảnh lá cây đều là một độc lập linh hồn ý chí. Một cây u hồn thụ là do ngàn vạn cái bất đồng linh hồn ý thức tạo thành. Tuyết ma đều ánh mắt biến đổi, nghe nói nghìn hồn đại tôn minh hồn tộc tu hành linh hồn bí thuật, liền bắt trước u hồn thụ. Còn có một loại giải thích, trong cơ thể của nghìn hồn đại tôn cũng sinh trưởng một cây u hồn thụ. U hồn thụ có thể sơi tái hồn phách, ngưng luyện ra mới lá cây, hình thành tân hồn, dùng loại phương thức này sinh tiến bộ giai. Loại này linh thực so với thiên ma đằng đều đáng sợ, sinh trưởng của chúng phải nuốt hết hồn phách. U hồn thụ chính là minh hồn tộc tộc nhân ước mơ kỳ vật, thậm chí nghĩ luyện hóa u hồn thụ, trợ giúp tu hành linh hồn bí pháp. Bất quá, làm không tốt sẽ trở thành u hồn thụ thực vật. Tộc nhân của minh hồn tộc đối với u hồn thụ mà nói cũng là vị ngon nhất đấy. Tuyết ma cùng nghìn hồn đại tôn minh hồn tộc tại Diệt Tinh Hải có qua mấy lần chiến đấu, nàng đối với phân hồn của nghìn hồn đại tôn bí thuật ấn tượng hết sức khắc sâu. Nàng một mực suy đoán, nghìn hồn đại tôn trong cơ thể tất nhiên tồn tại một cây vô cùng cường đại u hồn thụ. Tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, có thể nàng thủy chung tin tưởng vững chắc, còn hoài nghi, có lẽ nghìn hồn đại tôn bản thân đều bị một ít gốc u hồn thụ đồng hóa, là u hồn thụ dùng nghìn hồn đại tôn hành tẩu trên thế gian. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của nàng, thiệt giả không biết. A, nhưng vào lúc này, Bùi Ngự Không hư không linh tộc trong cơ thể rất nhiều sám trắng tinh tuyến, mãnh liệt sinh ra kinh khủng tử vong lực lượng. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tinh khí thần giống như đang điên cuồng trôi qua. Trái tim của hắn, tiếng tim đập cũng dần dần thấp bé không thể nghe. Hắn có thể phải không chịu nổi. Địch Luân liếc qua, thần thái lạnh lùng, kết luận. Bùi Kỳ Kỳ túi thấp đầu, nắm chắc nắm đấm, nhẹ giọng thì thào, Bạch Cốt tộc, Duệ Cốt đại tôn, Triệt Cốt đại tôn. Bọn hắn tới. Bùi Ngự Không đông nhiên tiếng rít, giống như hồi quang phản chiếu giống như, nhìn về phía quanh mình, lớn tiếng thúc giục, nhanh, nhanh dựng hư không thông đạo, mở không gian pháp trận, ta có dự cảm, Bạch Cốt tộc tinh huệ, dốc túi ra hết rồi. Vù vù. Một mảnh dài hẹp, tái nhợt linh xà vậy sương mù, từ lỗ mũi hắn, con mắt, lỗ tai bay bật ra tới. Đột nhiên hướng mọi người vọt tới. Chương 1684, vong linh thi xà. Biến cố tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Điều điều thương bạch linh xà, giống như do huyết nhục sinh cơ của Bùi Ngự Không tạo ra được, còn hiện lên đậm đà tử vong lực lượng. Cách Bùi Ngự Không gần đây, mấy vị hư không linh tộc tộc lão trước tiên gặp nạn. Mấy vị kia, huyết mạch chẳng qua là bắt giai, cửu giai tả hữu, vết thương chồng chất tộc lão, mắt thấy thương bạch linh xà chui vào thể nội, mới tỉnh ngộ lại. Đáng tiếc, đã muộn. Điều điều thương bạch linh xà vừa vào trong cơ thể của bọn họ, liền đang điên cuồng sơi tái sinh cơ của bọn hắn. Bạch Cốt tộc, tử vong huyết mạch của Triệt Cốt đại tôn, hắn lạnh lẽo âm u giữ tận tiếng cười, đều từ cái kia đầu thương bạch linh xà vang lên. Vong linh thi xà. Xuất từ Diêm Ma đại tôn Diệt Tinh Hải, đột nhiên biến sắc, quát lên, cách hư không linh tộc tộc nhân, đều xa một chút. Tất cả bị vong linh thi xà sơi tái huyết đục người, đều tạo ra được thêm nữa thi thể xà. Nhiếp Thiên nhíu mày. Hắn cũng chứng kiến, bị một mảnh dài hẹp cái gọi là vong linh thi xà chui vào trong cơ thể hư không linh tộc tộc nhân, tiêu thảm, huyết nhục dần dần héo rút, máu thịt héo rút, khiến cho cái kia một mảnh dài hẹp vong linh thi xà nhanh chóng lớn mạnh. Ngắn ngủn mấy chục giây, mấy vị kia hư không linh tộc tộc nhân liền ôm hận mà chết. Xẹt. Càng nhiều nữa thương bạch linh xà từ những cái kia hư không linh tộc tộc nhân trong cơ thể bay bật ra tới. Chết tiệt. Những thứ này tiểu tử của hư không linh tộc nhất định chính là tai họa. Tự mình xui xẻo thì thôi, hết lần này tới lần khác muốn tới âm ma tinh vực, làm hại đám người khác cùng hắn cùng một chỗ gặp nạn. Diệt Tinh Hải tà ma ngoại đạo, nhân giới luyện khí sĩ đều bị ít vong linh thi xà kia công kích, nguyên một đám hướng phía Bùi Ngự Không, còn có hư không linh tộc tộc nhân chửi đới. Nháo nha nháo nhác khắp nơi. Đỗ Lỗ, còn có Bùi Kỳ Kỳ, một vị khác đạt tới thập giai hư không linh tộc đại tôn, phản mà không có bị vong linh thi xà công kích. Xem ra, vong linh thi xà có đủ linh trí, biết rõ người nào so sánh dễ dàng bắt lại, có thể khá sơi tái huyết nục, người nào không phải là chúng có thể ứng phó. Cách khu vực hỗn loạn có một đoạn khoảng cách nhất thiên, thò tay sờ một cái máu tái nhợt vong linh thi xà, bị lực lượng của hắn cách không chụp lấy. Hắn dùng hai ngón tay bóp cái kia cái gọi là vong linh thi xà, vận dụng sinh mệnh huyết mạch cảm giác, rõ ràng ngửi được một đám hơi yếu nhưng dị thường điên cuồng hồn thi. Chết cốt đại tôn. Hắn lạnh rên một tiếng, hai trong ngón tay, lửa cháy mạnh thiêu đốt. Bị hắn nắm được vong linh thi xà, tại tí tách trong ngọn lửa, rất nhanh thì hóa thành cho tàn. Hắn lần nữa nhìn kỹ, rất nhanh liền phát hiện mới vong linh thi xà, mục tiêu công kích đều là nhân tộc thánh vực, còn có diệt tinh hải bên kia các loại huyết mạch giai, hơi thấp dị tộc cùng hôn huyết giả. Vong linh thi xà chỉ là vì gây ra hỗn loạn. Hắn lập tức minh bạch. Xin lỗi, là ta, có lỗi với ngươi đám, xin lỗi tộc nhân, khí tức của Bùi Ngự Không đã nhỏ bé yếu ớt tơ nhện, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể còn lại không nhiều sinh cơ, vẫn còn bị nuốt chửng. Hắn mặt mũi tràn đầy áy náy, nhìn Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt, nói nhỏ, bảo trọng. Hô. Bùi Ngự Không ngã đầu, hướng u ám thâm nguyên kia cắm xuống. Sáng lạng dị quang ở trong thông đạo đột nhiên báo táp đi ra, đem Bùi Ngự Không gầy gò thân thể khoái phá thành mảnh nhỏ. Hư Không Linh tộc hiện nhiệm tộc trưởng lúc này mất mạng. Một mảnh dài hẹp từ trong cơ thể hắn tạo ra được đấy, mới vong linh thi xà bị u ám thâm nguyên lối vào, phần đông ma thực linh thực hợp lực công kích, vong linh thi xà từng cái hóa thành cho tàn. Diêm Ma đại tôn, Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch nhóm cứng giả mắt thấy vong linh thi xà kia gây ra hỗn loạn, đột nhiên ra tay. Tại trên không âm ma vực tìm kiếm khắp nơi mục tiêu, chuyên nhìn chằm chằm vào yếu kém người hạ thủ, một mảnh dài hẹp vong linh thi xà dần dần bị chém giết. Phụ thân. Lúc này thời điểm, Bùi Kỳ Kỳ thì là thất hồn lạc phách, nhìn xem cái kia sáng lạn trong thông đạo phảng phất hóa thành hư vô Bùi Ngự Không, đôi mắt sáng ngời, vốn là đau thương dần dần bị cừu hận tràn đầy. Bạch cốt tộc, Triệt cốt đại tôn, Duệ cốt đại tôn, Giới Vũ Lăng Tinh quay tròn xoay tròn lấy như một hình đa diện lạnh chui vào, từng bóng một không gian công nhận tại của nàng huyết mạch lực lượng, không gian dị lực giao hòa dưới, tại sau lưng của nàng bệnh làm một bức đẹp lạ thường kỳ họa. Cái kia kỳ họa chính là nàng quanh năm tại Huyễn Không Sơn mạch xem muốn tìm hiểu đan vào khe hở không gian lĩnh ngộ mà ra. Huyễn Không Sơn mạch rậm rạp chẳng trị khe hở không gian, ẩn chứa vô cùng không gian trí lý, huyết mạch của nàng luân phiên phá giai về sau mới ngộ ra kỳ diệu, dùng huyết mạch linh lực mượn nhờ Giới Vũ Lăng Tinh mô phỏng thi triển đi ra. Soạn. Rất nhiều không gian quang nhận xuyên thủng tinh không, tạo ra được nứt ra khe hở tràn đầy không trọn vẹn thiên địa, giống như có thể liên tiếp hướng hư vô phần cuối, ngầm chứa hư không chân lý, giống như nàng trong suốt như ngọc đầu ngón tay điểm hướng một mảnh dài hẹp vong linh thi xà, cái kia đầu thương bạch tiểu xà như bị một cỗ lực lượng vô hình giữ ở bảy tấc, nhét vào sau lưng nàng rất nhiều vết nứt không gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Cực ngắn thời gian, tất cả vong linh thi xà liền chết sạch. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Sáng lạng đi thông u ám thâm viên cửa vào trong thông đạo, có xanh thẳm tia máu ương ngạnh bay ra. Xanh thẳm tia máu bên trong có Bùi Ngự Không không muốn nhớ nhung đối với nàng ấy nấy. Tất nhiên Bùi Ngự Không bỏ mạng hồn diệt về sau còn sót lại cuối cùng một tia huyết chi tinh hoa, đó là Bùi Ngự Không đã sớm kín đáo chuẩn bị dùng bí pháp lực lượng phong cấm. Xanh thẳm tia máu bay vào Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu, khiến cho Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu bên trong nguyên một đám thiên địa thoáng cái trở nên sinh cơ bừng bừng, nếu như có thể cầu thông vạn giới. Phụ thân. Bùi Kỳ Kỳ từ từ nhắm hai mắt, linh hồn ý thức ở một cái huyệt khiếu xuyên toa, tại mỗi một cái huyệt khiếu diễn biến thiên địa không gian đều giống như chứng kiến Bùi Ngự Không do hư ảo biến hư vô cho đến lại vô tung ảnh. Xoẹt. Có đạo đạo màu lam tinh mang từ trái tim của nàng tán phát ra. Bùi Kỳ Kỳ chấn động về sau, đôi mắt mở ra, chợt chỉ thấy Giới Vũ Lăng Tinh vầng sáng vạn trượng, từng mặt trong mặt gương, đối ứng âm ma tinh vực chung quanh, ma tộc mảnh bầu trời sao. A. Chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ đấy, những cái kia chiến lực cường đại đại tôn cùng thần vực, ầm ầm biến sắc. Từ Giới Vũ Lăng Tinh trong mặt gương, bọn hắn chỗ đã thấy, chính là vô số ma tộc, bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân, có thể chứng kiến từng chiếc tinh hà cổ hạm, đông đảo ma thú, ma khí, bạch cốt cự nhân, chính hướng phía âm ma tinh vực tụ họp tuần, như châu chấu giống như, nhiều không kể xiết. Ở bên trong, bọn hắn còn chứng kiến Triệt cốt đại tôn, Duệ cốt đại tôn, còn có Ngưng hồn đại tôn, Minh hồn tộc, Diệt hồn đại tôn, có chứng kiến ma tộc rời đi Hận Thiên đại tôn. Còn nữa, một vị che giấu trong Thao Thiên ma khí, như viễn cổ ma thần vậy khủng bố ma ảnh. Nhìn chằm chằm vào ma ảnh kia, chỉ nhìn thoáng qua, mọi người liền huyệt thái dương thỉnh thịch mà nhảy lên, dường như chỉ nhìn lấy hắn, chẳng qua là tại trong lòng mặc niệm tên của hắn, đã bị hắn cảm ứng ra, một cách tự nhiên đã gặp phải nào đó pháp tắc lực lượng đả kích. Càn ma đại tôn, Liên Diêm ma đại tôn đều phát ra một tiếng rên thống khổ, hai tay che mắt, giống như tưởng muốn đem trong đầu lúc trước thấy hình ảnh quên mất. Tựa hồ chỉ có như vậy, Càn ma đại tôn kia mới sẽ không chú ý tới hắn, sẽ không đem ánh mắt ngưng tụ trên người hắn. Diêm ma, một cái cuồn cuộn, tràn đầy uy nghiêm, trang nghiêm hùng vĩ ma âm, cách vô cùng tinh hà, đột nhiên tại âm ma tinh vực vang lên. Diêm ma đại tôn che mắt hai cánh tay, trong kẽ ngón tay máu tươi chảy như dòng nước. Sao mạnh như thế? Nhiếp Thiên hoảng sợ biến sắc. Những người còn lại nhìn xem Diêm Ma đại tôn bộ dáng chật vật, cũng sắc mặt như cho tàn. Chương 1685, tung lưới bắt cá. Cái kia mênh mông quần quần ma âm, như chất chứa pháp tắc đại đạo vận luật, coi thường không gian cự ly, phá không mà tới. Bị hắn kêu to đến Diêm Ma đại tôn, không biết có phải hay không là được huyết mạch trói buộc giam cầm, ngao hào thét chói tai vang lên, bị ép trong nháy mắt hoàn thành huyết mạch phản tổ. Diêm Ma đại tôn khổng lồ ma thân, lập tức hiện ra, lưng vượt qua hám thiên ma trụ, ngưỡng thiên căng giống. Xoẹt xoẹt. Màu tím đen, vỏ cây giả vậy làn ra, giống bị lưỡi dao sắc bén thiết cắt, máu tươi bắn ra. Diêm Ma đại tôn kêu đau, hắn hai cánh tay đã không hề che suy nghĩ đồng tử. Cái kia mở to đồng tử, như là màu tím ngọn lửa, lại có rất nhiều điện mang, với bên trong sinh ra. Huyết mạch dị biến bùi kỳ kỳ, đột nhiên cả kinh, cũng lập tức xem ra. Càn Ma đại tôn. Tuyết Ma trong trẻo lạnh lùng tiếng hô, có chút run rẩy bất an, tràn ngập sợ hãi. Huyết mạch bổn nguyên của Diêm Ma đại tôn, chính là ma tộc huyết mạch, Càn Ma đại tôn thì là hôm nay thời đại này, ma tộc tộc trưởng, đại thống lĩnh, ma tộc huyết mạch tối cường giả. Phong Bắc La Thiên Thi Tông, Ma Tông trầm, Càn Ma đại tôn nên dùng huyết mạch bí thuật từ căn nguyên hướng áp chế Diêm Ma đại tôn. Nhiếp Thiên Quát đều là cao giai huyết mạch, hắn dựa vào cái gì có thể dễ dàng như vậy ngăn được Diêm Ma đại tôn? Cùng giai người chiến lực cũng ngày đêm khác biệt ta. Phong Bắc La thở dài một hơi, nói ra, lần này sợ là muốn hỏng việc. Thật không có dự liệu được, ba đại kỳ tộc cường giả lên đường nhiều như vậy đều hướng âm ma tinh vực mà tới, sợ hãi đã đang nhanh chóng lan tràn. Bùi Kỳ Kỳ chấp trưởng giới Vũ Lăng Tinh, từng mặt lăng kính chiếu rọi ra tới cảnh tượng, khiến cho mọi người sợ hãi. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa nhìn thấy qua nhiều như vậy dị tộc cường giả. Từng chiếc khổng lồ tinh hà cổ hạm, dầm dạp chẳng chịt ba đại kỳ tộc tộc nhân, Càn Ma đại tôn, Triệt Cốt đại tôn, Duệ Cốt đại tôn, Ngưng Hồn đại tôn, Đông Đảo ma thú, Bạch Cốt cự nhân, Toái Cốt thành, Bùi tiểu thư, Đỗ Lỗ, Mạc Hành cùng Địch Luân hầu như đồng thời lên tiếng. Bọn hắn hướng Bùi Kỳ Kỳ, người bị thương nặng còn sống hư không linh tộc Đỗ Lỗ đưa ra nhất chi yêu cầu, hy vọng hai người hợp lực nhìn có thể hay không mở ra không gian thông đạo chạy suốt diện tinh hải. Ngao, Bùi Kỳ Kỳ cùng Đỗ Lỗ còn chưa kịp trả lời, mọi người liền thấy Diêm Ma đại tôn hùng vĩ như núi ma thân, bắn tung tóe ra điều điều tử sắc huyết quang. Diêm Ma đại tôn gầm thét không ngừng hoạt động, rất nhanh ý thức được cách u ám thâm nguyên kia cửa vào tiếp cận có thể tiêu diệt mất máu của Càn Ma đại tôn chi hành hạ đến chết. Hắn thiêu đốt đồng tử, lóe lên một vệt sáng, đột nhiên cắn răng nói, thiếu chủ, ta cũng bị bách bước vào u ám thâm nguyên, nếu không ta sẽ bị Càn Ma đại tôn dùng ma khí hết huyết mạch. Hô, hắn to lớn ma thần mãnh liệt bắn về phía ánh sáng lung linh thông đạo, chạy chỗ sâu u ám mà đi. Xoẹt, ngàn vạn mỹ lệ hào quang trong khoảnh khắc che mất hắn, mọi người có thể tình tưởng chứng kiến hắn cao gần vạn mét ma thân như rơi xuống đất bình sứ, vỡ số lượng 100 khối. Sau đó mấy trăm khối huyết nhục ném hướng về u ám thâm nguyên. Diêm Ma đại tôn, này là chết hay là sống rồi hả? Khương Thanh Hoàng trầm mặt hướng phụ thân nàng hỏi thăm, hắn ma thân bị vỡ thành từng khối, đối với ngươi cảm giác hồn phách của hắn còn giống như là hoàn chỉnh. Tại u ám thâm nguyên kia cửa vào, có lẽ có thể gặp lại huyết nhục, đến tiếp sau liền khó liệu rồi. Địch Luân đáp. Cùng lúc đó, Đỗ Lỗ hư không linh tộc, mặt mũi tràn đầy chán nản, thất vọng nói ra, ta là không có năng lực, vào lúc này rộng mở hư không thông đạo, thành lập cùng diệt tinh hải liên tiếp. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, hung ác trên mặt, hoàn toàn đều là vẻ thống khổ. Bùi Ngự Không, tuy là con lai, nhưng lại là bạn chí thân của hắn, phản mà là đang hắn mãnh liệt dưới sự thôi thúc, mới trở thành hư không linh tộc tộc trưởng, đem phân tán tại tầng giới, hư không kẽ hở tộc nhân, từng cái tụ họp tuân ra đứng lên, tại ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa, là hư không linh tộc mưu được nhất phương tỉnh thổ. Bùi Ngự Không chết rồi, trong tộc rất nhiều tộc lão, tộc nhân trẻ tuổi đã ở khư giới tử vong. Cái này đã từng bay lượn tam giới, thần bí nhất kỳ tộc, ở vào trên lịch sử yếu ớt nhất thời khắc. Điều này làm hắn sâu đả kích nặng nề. Âm ma tinh vực đã bị u cấm, không thể nào cùng ngoại giới liên hệ. Bùi Kỳ Kỳ vẫn tính là tỉnh táo, từ kinh khủng kia ma ảnh xuất hiện, từ ít bạch cốt tộc tộc nhân kia, đại lượng hiện lên, hư không tiểu ra hiện biến đổi lớn. Các ngươi không cách nào cảm giác, đối với ngươi lại biết rõ, lực lượng của ít khư giới đại tôn kia, thẩm thấu đến âm ma tinh vực tầng tầng khe hở không gian. Không chỉ là chúng ta, bọn hắn muốn đi qua, cũng cần xuyên qua tinh hà. Cái này là, vì cái gì giới Vũ Lăng tinh chiếu dọi ra tới bọn hắn, không có trong một hơi thở, liền tại trước mặt chúng ta xuất hiện nguyên nhân. Một vị thánh vực hậu kỳ ông lão, nghe đến chỗ này, tuyệt vọng la lên, đã như vậy, liền thừa dịp của bọn hắn không có tới, mau rời đi âm ma tinh vực. Được nhiều người ủng hộ. Rất nhiều từ nhân giới mà đến, không thuộc về tứ đại cổ lão tông môn luyện khí sĩ, đều liên tục gật đầu. Bùi Ngự Không chết thảm, vong linh thi xà bạo động, Diêm Ma đại tôn đẫm máu, lại để cho lá gan của bọn hắn cũng sắp bị sợ phá. Tử vong dần dần tràn ngập, cái gọi là ưu ám thâm nguyên thần dị cũng liền không để ý tới. Bọn hắn ở thời điểm này chỉ hận mình bị tham lam giấu kín, lại dám không biết sống chết đến khư giới, đến cái mảnh này hiểm ác chi địa, tìm kiếm cái gọi là thiên địa linh tài, đột phá đại đạo. Các ngươi, Hoàng Tân Nam mặt lạnh lấy chỉ của bọn hắn, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Chíu, u, vù vù, có người hóa thành một tia điện, có người sử dụng thánh vực, không để ý tiếng hô của bọn hắn, tản mắt ra, chia nhau hướng âm ma tinh vực rút lui khỏi. Bọn hắn thầm nghĩ, ở đằng kia ba đại kỳ tộc tộc nhân, không có hoàn thành vây kín, không có tướng âm ma tinh vực bao lại trước thoát thân. Âm ma tinh vực lớn biết bao, ba đại kỳ tộc tộc nhân nhiều hơn nữa, cũng không khả năng chú đáo, bọn hắn cảm thấy luôn có thể tìm đến cơ hội, rời xa âm ma tinh vực. Cùng thất tinh giới hải liên thông giới môn còn mở rộng ra, chỉ cần chạy thoát, có thể do giới môn quay về nhân giới, quay về nhà mình tông môn đại trận trốn đi. Quả nhiên là một đám hoàn toàn không dựa vào được gia hỏa. Hậu Sơ Lan Mục Tông, nhìn xem cứ như vậy một hồi, liền thiếu đi bảy thành tộc nhân, nói ra, các người, lại có thể sẽ lựa chọn lưu lại, thật đúng là kỳ quái. Có ba thành, không thuộc về tứ đại thánh vực cường giả cổ lao tông môn, chê cười, không có rời đi. Trong đó có mấy người, Nhiếp Thiên còn đều biết, đều là Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp các loại, một lòng tưởng phải giao hảo cho hắn, muốn thông qua hắn nhảy vào thần vực giả. A, giới Vũ Lăng Tinh Lăng trong kính, lần lượt đấy, hiện ra những cái kia chạy trốn người bóng dáng. Chạy trốn người, ở trong đó rọi sáng ra tới cảnh tượng bên trong, có bị tử vong gông xiềng, đột nhiên vây khốn, huyết nhục sinh cơ thoáng qua biến mất, có chứng kiến khe hở, vừa bay mà quá hạn, đột nhiên muốn nổ tung lên, thánh vực đều hư vô. Giới Vũ Lăng Tinh, đung đưa một hồi, trong đó tất cả hình ảnh đều biến mất. Chạy trốn người, trên đường cơ hồ đều xảy ra chuyện. Tại âm ma tinh vực ven chi địa, ba đại kỳ tộc xếp đặt cấm mạng lưới, tại vớt bọn hắn. Bùi Kỳ Kỳ ngữ khí lạnh nhạt, ta có cảm giác, từ u ám thâm nguyên hiện ra, chúng ta chính là con cá rồi. Chương 1686, tế phẩm. Con tốt, khá tốt nhịn được, không có gấp ly khai. Viêm Bân Xích Hà tinh vực, thanh âm hơi run, âm thầm may mắn. Trong giới Vũ Lăng Tinh, cũng không có hình ảnh hiện ra, có thể tất cả mọi người biết rõ, khư giới ba đại kỳ tộc cường giả, chính chậm rãi tụ tập. Hơn nữa, âm thầm sớm có bố trí. Bằng không thì, những cái kia chạy trốn người, sẽ không thể nào như vậy tinh chuẩn, bị từng cái chém giết. Đừng lại nghĩ đến, thứ âm ma tinh vực trốn chạy. Chữ Duệ Toái Tinh Cổ Điện, trầm ngâm một chút, nói ra, Hận Thiên Đại Tôn đã trở về, những cái kia khô mất vực giới, còn sót lại ma khí, rất nhiều ma trận đều là con mắt của nàng. Đã liền u ám thâm nguyên, bị bại lộ ra, khả năng đều là cả bẫy. Âm ma tinh vực, tụ họp tuân tất cả mọi người. Tuyết Ma nói nhỏ. Nhiếp Thiên thần sắc biến đổi. Nhân giới tứ đại cổ lão tông môn cường giả, hư không linh tộc người còn sót lại, hán, Diệt Tinh Hải rất nhiều tà ma ngoại đạo, còn có sau này Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch. Hầu như tất cả, dũng mãnh vào khư giới ngoại lai giả, tại tình thế giới sự thôi thúc, đều tới âm ma tinh vực. Từ nơi sâu xa, có hay không có một cái tay nắm trong tay việc này. Chưa tới đấy, Viêm Long tộc trưởng bị Càn Ma đại tôn đuổi giết, được giải cứu ra Hỏa Tông chi chủ Thiệu Thiên Dương, có thể hay không cũng gặp ngoài ý muốn. Tinh vực giam cầm, u ám thâm viên hiện ra, mọi người ngay ngàn đến. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, khư giới ba đại kỳ tộc cường giả, như ước hẹn như vậy, cưới tinh hà cổ hạng, cộng phó tại đây. Nếu nói, hết thảy đều là trùng hợp, Nhiếp Thiên đều rất khó tin. Âm ma tinh vực dần dần bắt đầu tản ra, tử vong khí tức, minh khí, còn có ma khí. Lưu Kim Vượng Hoàng Địch Luân, khi mắt, dùng huyết mạch cảm giác một hồi, nói ra, vậy ba loại đậm đà năng lượng, từng điểm, tuần hướng âm ma vực. Không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác. Chíu. U. Ngay tại lúc này, có mấy vị lúc trước rời đi thánh vực luyện khí sĩ, đi mà quay lại. Những người kia, cho đầu tang mặt nói, âm ma tinh vực, tinh trong nước tà ác năng lượng sinh sôi, trở ngại lấy chúng ta xuyên thấu. Chúng ta, tại trong tinh hải bay lượn, thánh vực bị ăn mòn lấy, căn bản không chịu được nổi. Ngược lại là, âm ma vực bên này, những tà ác năng lượng kia vẫn còn tương đối mỏng manh. Bọn hắn cái gọi là tà ác năng lượng, liền là tử vong, minh khí cùng ma khí chính là hỗn hợp, đối với bọn họ thánh vực quả thật có đại ảnh hưởng. Theo ta thấy, nói bắt cá, không đủ chuẩn xác. Khoe miệng của Địch Luân bật ra đắng chát, tình huống hiện tại như là đang đuổi dê, đem bầy cừu đi dê trong vòng đuổi. Chúng ta là dê, chúng dê là nơi nào? Nhiếp Thiên hỏi. Âm ma tinh vực là chúng dê. Địch Luân nói. Không, ta cảm thấy u ám thâm nguyên mới là chúng dê. Tuyết Ma cúi đầu quan sát dị quang sáng lạ bên trong u ám kỳ địa, nói ra, cảm giác của ta nói cho ta biết, khư giới ba đại tộc cường giả cố ý để cho chúng ta tụ tập tại âm ma tinh vực, phát hiện chỗ này cửa vào u ám thâm nguyên. Sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế đấy, muốn chúng ta vào trong. Lời vừa nói ra, mọi người đều là mở mịt. Vì sao? Phạm Thiên Trạch đều không rõ ràng cho lắm, linh giới cùng nhân giới đấy, khắp nơi đỉnh phong cường giả, nghĩ trăm phương ngàn kế đấy, đều muốn đổ nhảy vào u ám thâm nguyên. Nếu như tại u ám thâm nguyên tồn tại trí bảo, tồn tại bước vào cuối cùng bí mật, cái kia ba đại tộc nên hạn chế, nên ngăn cản mới đúng a. Hô. Vù vù. Như bị đến lực lượng nào đó thúc đẩy, chỉ thấy lúc trước chết thảm, thánh vực của nhân tộc luyện khí sĩ hóa thành thành từng mảnh đẹp lạ thường dị quang, gào thét lên, đống nhiên dũng manh vào ưu ám thâm nguyên. Thánh vực mảnh vỡ chưa tiến vào ưu ám, đã bị trong đó sáng lạng lưu quang đồng hóa, trở thành trong đó một số. lối đi kia trở nên tỏ ra ánh sáng lung linh, thần dị vô cùng. Nhưng mà, nhìn xem lối đi mọi người, nhưng sắc mặt tái xanh. Nhân tộc thánh vực cường giả mạnh vỡ, cùng thông đạo dị quang giao hòa, tương ứng phán đoán của Tuyết Ma ưu ám thâm viên mới là chủ dê. Cái kia đại trưởng lão Mạc Hành, do dự một chút, nói, các ngươi chủ thượng, đối với ưu ám thâm viên hiểu rõ một chút, hắn từng có một cái suy đoán kinh người. Cái gì suy đoán? Phạm Thiên Trạch kinh uống. Tuyết Ma cùng Địch Luân, còn có rất nhiều cường giả của Diệt Tinh Hải, cũng đều nhìn hắn chằm chằm. Chúng ngươi biết, Mạc Hành phía dưới một phen, rất có thể chính là ba đại tộc dị động chân tướng. Hắn nói, cửa vào ưu ám thâm viên không chỉ một. Có lối vào, nhất định là tử lộ. Có lối vào, tức thì chất chứa sinh cơ. Mạc Hành không giấu giếm nữa, chỉ còn đường chết lối vào, ngược lại dễ dàng tìm được, mà lại nhìn xem bừng sáng, không có rất nhiều hung hiểm. Cái này cửa vào, tuyệt đối không giống phía dưới lối vào, có vô số đếm không hết ma thực, linh thực nhắm người mà cắn. Nhìn xem bừng sáng tường hòa lối vào, thực đạp vào bên trong đó, tuyệt không một chút sinh cơ, chắc chắn phải chết. Hắn nói, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tam giới đỉnh cao cường giả, liền vẫn tịch tại loại này cửa vào, liền u ám thâm viên cửa, đều không có khấu mở. Dừng lại một chút, Mạc Hành rồi hay nói, ngược lại là ẩn chứa sinh cơ, chính thức tồn tại đại tạo hóa, có vô cùng ảo diệu lối vào, mới hung hiểm trùng trùng điệp điệp, có dị vật trấn thủ. Thí dụ như nơi đây, Đông Đảo Thiên Ma Đẳng, Quỷ Linh Thảo, U Hồn Thụ, chính là trấn thủ cửa vào dị vật. Loại này cửa vào, tưởng muốn rộng mở đến, tưởng muốn dùng cái này tiến vào ưu ám thâm nguyên, cần số lượng cao tế phẩm. Huyết tế mới có thể làm cửa vào thông suốt, khiến cho cái gọi là cửa được mở ra. Ma huyết tế, hoặc là mênh mông huyết nhục sinh linh, hoặc là chính là cường giả huyết nhục, thánh vực, thần vực mảnh vỡ, càng cường đại càng tốt. Nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Mạc Hành nói. Phạm Thiên Trạch thông thiên các, vướt cái mũi, ngựa khí tối nghĩa, đã minh bạch, chúng ta chính là huyết tế tế phẩm. Giống như là rất xa hoang cổ thời đại, bị dị tộc, bị cổ linh tộc tộc nhân ném đến biển sâu, ném nhập thần núi, dùng để cúng tế tổ tiên bọn họ đấy. Hôm nay, tức thì là bị ba đại tộc dùng để huyết tế u ám thâm viên này một chỗ nhập khẩu, khiến cho cửa mở ra. Phạm Thiên Trạch kiếm ý thông thiên, trong mắt thiêu đốt lên vô cùng tận nổi giận. Nhưng mà, tuyệt đại đa số người thì là đổi sắc mặt. Suy đoán của Tân Yêu, nếu như là thật sự, chúng ta đây khả năng chính là tế phẩm. Chữ Duệ thở dài một hơi, nhiều khi, còn sống tế phẩm, bị cái chết càng tốt hơn. Dùng tiên hoạt hình thái, rơi vào cái kia mảnh u ám chi địa, huyết nhục văng tung tóe, hồn phi phách tán, mới có thể triển khai lớn nhất hiệu quả. Tế phẩm nhiếp thiên trừng mắt ánh sáng lung linh thông đạo, trong đầu không ngừng hiện ra Đồng Lệ rơi hạ thấp thời gian hình ảnh, chẳng lẽ nàng cũng được tế phẩm? Như Phạm Thiên Trạch giống như một cỗ ngập trời tức giận, một loại không cam lòng không luồn túi ý niệm trong đầu, không bị khống chế bộc phát. Đem chúng ta coi là tế phẩm, dùng tử vong của chúng ta đến khấu mở u ám thâm viên cửa. Trái tim của hắn giống như theo táo bạo, kịch liệt nhảy lên. Nhiếp Thiên, ngươi yên tĩnh một chút. Mạc Hành quát nhẹ, nhiếp hồn đại tôn minh hồn tộc, nên muốn ứng phó hỗn loạn cự thú, tạm thời không thể đích thân tới. Thế nhưng là, có Càn Ma đại tôn cùng Triệt Cốt đại tôn ở đây, một trận chiến này sẽ rất khó thắng. Hơn nữa, nơi đây là âm ma tinh vực hư giới, là địa bàn của người ta. Đại trưởng lão, dùng cách nhìn của ngươi, chúng ta nên. Nhiếp Thiên nói. Các ngươi. Mạc Hành nhìn về phía Địch Luân, còn có Tuyết Ma, nói ra, hẳn có biện pháp, đi câu thông Diệt Tinh Hải đi. Việc đã đến nước này, nếu như chúng ta không thể bước vào Diệt Tinh Hải, muốn bên kia di chuyển dùng toàn lực rồi. Mặt khác mấy vị đại kiêu, Tần Nghiêu bản thân đều phải nhanh hiện thân, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Diêm Ma đại tôn gặp chuyện không may, chúng ta liền thử. Địch Luân lắc đầu cười khổ, vô dụng, tin tức nghiệm, hồn thi đều không thể truyền lại. Chương 1687, tàn khốc hiến tế. Vù vù vù. Dũng động đục ngầu năng lượng, tại âm ma vực hư không, dựng thành một tòa vẫn còn như thực chất cầu. Nay cầu hiện ra màu xanh, màu đen, màu tím cùng sâm bạch ánh sáng nhạt, giống như đột nhiên hình thành, sau đó kéo dài hướng bên ngoài 10 triệu dặm. Nghị luận trong mọi người, nhìn qua trống rông hình thành cầu, thần sắc kinh dị. Càng kinh dị chuyện tình, rất nhanh hơn diễn. Cầu kéo dài chỗ, chợt có từng thân ảnh, như hạt gạo điểm sáng, nổi lên. Điểm sáng ở bên trong, bọc lấy từng vị hải tộc, nguyên tộc, còn có một chút khư giới ly kỳ cổ quái chủng tộc tộc nhân. Những người kia, các loại huyết mạch giai phần lớn tại bát giai, cửu giai. Trong đó, còn có hai vị hiếm thấy sơ giai đại tôn. Có thể tại lúc này, ở vào màu xanh, màu đen, tử sắc quang đoàn chính bọn họ, giống như là đợi làm thịt cừu non, không có một điểm lực phản kích. Bọn hắn còn sống, có thể nét mặt của bọn hắn, ánh mắt, lộ ra ý tứ hàm xúc, dường như như nói. Bọn hắn đã bị chết. Bọn hắn tại trong quang đoàn đó, từng điểm, cực nhanh tại cầu bên trên. Sau đó, hướng về u ám thâm nguyên cái kia sáng lạn thông đạo. Đồng. Phốc phốc. Điểm sáng, ở đằng kia sáng lạn trong thông đạo, từng cái bạo diệt. Các loại màu sắc máu tươi, hôn tạp xương vỡ, tạng phủ, liền ở trong thông đạo rơi vãi xuống dưới, như cam lộ huyết vũ. Từ dưỡng dưới đáy linh vật, ma thực, huyết tế u ám chi địa cửa. Hải tộc, nguyệt tộc đại tôn, bọn hắn bên trong tộc huyết mạch chiến sĩ. Địch Luân ngơ ngác nhìn qua, thần tình xa xút, nói ra, cây cầu kia có Càn Ma đại tôn cùng Triệt Cốt đại tôn khí huyết, ta. Một đám kim sắc hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn bay giật mà ra. Lập loè kim sắc hỏa diễm, ẩn chứa mười mấy loại phượng hoàng huyết mạch, còn có mấy tích tinh huyết như màu vàng kim cương. Phúc. Kim sắc hỏa diễm đụng chạm lấy đục ngầu năng lượng hội tụ cầu, lập tức bạo liệt. Một tiếng lạnh như băng tiếng hừ lạnh, giống như cách vô cùng tinh hà, ầm ầm truyền ra. Cầu ở bên trong, một vị bị điểm sáng màu xanh bọc lấy nguyệt tộc cửu giai tộc nhân, hồn hồn ngạc ngạc ý thức, phảng phất có chốc lát khôi phục, nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thấy được Tuyết Ma, Địch Luân, còn có một chúng diệt tinh hải hung thần, có thể nàng chẳng qua là buồn bã cười cười. Giống như biết rõ, những người trước mắt này không thay đổi được bọn hắn nguyệt tộc vận mệnh. Nguyệt tộc, hải tộc, còn có lúc trước vi phạm ba đại tộc ra lệnh, khư giới cấp thứ 2 bậc thang sinh mệnh chủ tộc, hầu như tại một trong chốc lát đã bị ba đại tộc công hãm. Công hãm về sau, bên trong tộc huyết mạch chiến sĩ đều bị giam cầm lại, sau đó bị phong cấm huyết mạch lực lượng cùng linh hồn ý niệm trong đầu. Từng cái bị mang đến nơi đây. Huyết tế. Nội tâm của nàng tràn đầy đắng chát, chứng kiến u ám thâm nguyên kia cửa vào một khắc này, đã biết rõ bọn hắn bị ba đại tộc giam cầm, mà không phải giết chết tại chỗ, chính là vì bắt đến nơi đây, biến thành hiến tế tế phẩm. Hô. Bao bọc lấy nàng điểm sáng, cuối cùng rơi về phía u ám thâm nguyên, ở đằng kia sáng lạn trong thông đạo, kinh khủng lưu quang, đem huyết nục của nàng linh hồn lập tức cắn nát. Cuối cùng là giải thoát rồi. Hôn giết trước, nàng ngược lại buông lỏng. Huyền như giọt mưa rủ xuống, rất nhiều điểm sáng bọc lấy hải tộc, nguyệt tộc cùng khư giới dị tộc, cực nhanh hướng sáng lạng lưu quang thông đạo, trong đó tuyệt đại đa số người, huyết nục cùng linh hồn ngay lập tức mai một. Có số rất ít, huyết mạch ngược lại không phải là đặc biệt cường hãn người, vô cùng may mắn, rõ ràng không có bị xé nát. Những người kia, không biết là huyết mạch đặc thù, hay vẫn là người mang dị bảo, cũng hoặc là linh hồn dung chuyển quái dị. Tự cho là phải chết bọn hắn, rõ ràng bình yên vô sự, đã vượt qua sáng lạng thông đạo, thuận lợi hạ xuống u ám trung ương, đã đến cửa đích phụ cận. Chẳng qua là, bọn hắn tiếp đó, đem sẽ đụng phải vô số ma thực, linh vật, phía sau vận mệnh như thế nào, liền không được biết. Xem ra, có người trước chúng ta một bước, trở thành tế phẩm. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, đã trầm mặc cực kỳ lâu, mới nhẹ giọng nói với Nhất Thiên, bất quá, tựa hồ cũng không phải là tất cả mọi người, cũng sẽ ở trên đường chết thảm. Sẽ có người may mắn, có thể thành công lướt qua thông đạo, có thể hàng lâm đến dưới đất. Những người này, nếu là có thể tránh né ma thực giết chóc, cố gắng có cơ hội bước vào ưu ám thâm nguyên. Hậu Sơ Lan Mục Tông vận dụng một đạo thảo mục linh lực, ý đồ cứu vị kế tiếp hải tộc thiếu nữ. Đồng. Xanh nhạt linh lực nổ, Hậu Sơ Lan kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng nhuốm máu. Vị kia mở mắt ra, trong mắt linh động, vẻ mặt cầu khẩn hải tộc thiếu nữ, hay vẫn là rơi vào sáng lạn thông đạo, trong chốc lát, hóa thành một đám mưa máu bạo diện. Khục khục. Phong Bắc La Thiên Thi Tông, mãnh liệt ho khan, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đợi cho mọi người đều nhìn về hắn lúc, hắn cực sự lanh khóc nói, chư vị, đầu tiên chúng ta không có sức mạnh đi giải cứu những thứ này hải tộc, nguyệt tộc cùng dị tộc. Tiếp theo, chúng ta sáng suốt nhất cách làm là cứ như vậy nhìn bọn họ, một vừa tiến vào. Nếu như chủ thượng theo như lời là thật, chỗ này cửa vào ưu ám thâm nguyên, cần tế phẩm, vậy, tế phẩm số lượng, hẳn là có cực hạn. Có lẽ, đợi cho bọn hắn cái chết không sai biệt lắm, tế phẩm đầy đủ, chúng ta lại rơi hạ thấp thời gian, an toàn tính sẽ tăng lên rất nhiều. Lời nói tới nơi này, đầy mặt hắn bất đắc dĩ nói, dùng trước mắt chúng ta lực lượng là không có khả năng cùng ba đại tộc chống lại. Chúng ta từ Lăng Tinh kia thấy, cơ hồ là dốc túi ra hết ba đại tộc. Đừng nói chủ thượng không có đã đến, thực đã đến, tại khư giới cũng không nhất định có thể thành công dẫn chúng ta đi. Cho nên, chúng ta có lẽ nên suy nghĩ một chút, cửa vào ưu ám thâm nguyên, cửa kia chuyện tình. Hắn một phen nói cho hết lời, mọi người đã trầm mặc. Nếu như thật không có lựa chọn, nhất định phải hóa thành tế phẩm, nhìn tạo hóa vận khí đấy, thông qua kinh khủng kia lưu quang thông đạo, đi sâu vào ưu ám chi địa. Như vậy, đợi cho hải tộc, nguyệt tộc chết hết, cần thiết tế phẩm đầy đủ, bọn hắn lại rơi vào, có phải hay không sẽ rất an toàn nhiều. Người đều cũng có tư tâm. Vừa nghĩ tới, khả năng hải tộc, nguyệt tộc cùng dị tộc chết đi, có thể thành toàn mình, có thể giảm xuống mình mạo hiểm, tất cả mọi người trong lúc do dự trầm mặc. Sau đó, chính là lặng yên, nhìn xem cầu mất quyền lực, nhìn xem hải tộc cùng nguyệt tộc tộc nhân lần lượt bay vào. Dù sao không biết, dù sao bọn hắn cũng là khư giới dị tộc, dù sao không có cái gì giao tình, có lẽ trước kia còn bị ba đại tộc hiến, nối giáo cho giặc. Bọn hắn như vậy an ủi chính mình. Ta có thể đi xuống, ta có cảm giác, ta đi. Nhưng vào lúc này, Mục Bích Quỳnh Cực Nhạc Sơn, hai con ngươi tách ra không giống nhân loại quan mang, đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng thân ảnh luyện chuyển kia, chật mà rơi vào. Yêu dị cộng sinh hoa, hốt tại nàng đồng tử ở chỗ sâu trong hiện ra. Vô cùng thuận lợi, không có kích phát bất luận cái gì dị biến, không có khiến cho bất luận cái gì sáng lạn lưu quang công kích, nàng khinh phiêu phiêu, giật nhập cái kia mảnh u ám chi địa, hòa hợp u ám. Ta cũng được. Sau đó, thì là mi tâm ở chỗ sâu trong, hiện ra thiên ma đằng hoa mộ. Cùng Mục Bích Quỳnh một dạng hắn là cái thứ hai, không có gặp một chút xíu lưu quang công kích, mà lại cực kỳ thoải mái mà, sẽ xuyên qua thông đạo, rơi vào người của ưu ám chi địa. Mà trong cùng một lúc, tại bọn họ rơi hạ thấp thời gian, lối đi kia bên trong, có 10 cái nguyên tộc, hải tộc bát giai, cựu giai chiến sĩ, bạo diệt mà chết. Đồng Lệ, Diêm Ma Đại Tôn, Hoa Mộ cùng Mục Bích Quỳnh. Đồng Lệ gặp cường thế công kích, dựa hắc ám quang luân, thành công lướt qua lưu quang thông đạo, hàng lâm đến ưu ám trung ương. Diêm Ma Đại Tôn, huyết nhục bạo diệt, linh hồn chưa tiêu, cũng rơi vào ưu ám chi địa, lại lần nữa ngưng luyện hy vọng. Hoa Mộ, Mục Bích Quỳnh, tức thì là không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Còn có rất nhiều nguyện tộc cùng hải tộc người may mắn, cũng thuận lợi đi sâu vào dưới mặt đất. Điều này nói rõ, rơi xuống thông đạo cũng không phải một điểm còn sống khả năng đều không có, có nghĩa là vẫn là có một đường sinh cơ đấy. Nhưng nếu như cùng ba đại kỳ tộc Càn Ma Đại Tôn, Triệt Cốt Đại Tôn chiến đấu, chỉ sợ cũng một điểm sinh cơ cũng không có. Mọi người trầm tư lúc, tất cả hải tộc, nguyện tộc cùng dị tộc tộc nhân đều biến mất ở ưu ám thông đạo, trong đó 99% tử vong. Số rất ít người còn sống. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi. Một cái u lãnh phiêu hốt thanh âm từ phía trên ngoài truyền tới, các ngươi hẳn đều biết chân tướng, ta đây không ngại nói rõ, cửa đích rộng mở xác thực cần tế phẩm. Tế phẩm số lượng là có cực hạn. Đã đến cực hạn, lại bước vào thông đạo thì sẽ bình yên vô sự. Đến vào khi nào đến cực hạn, còn muốn chết bao nhiêu, chúng ta thì không rõ lắm. Có lẽ, các ngươi có thể chính mình xua đuổi một số người, làm bọn hắn trước vào bên trong đó. Đợi cho, đến tiếp sau người không hề bị công kích, thì đồng nghĩa với tế phẩm sung túc, sau đó tiến vào có thể chạy suốt u ám thâm nguyên, đi các ngươi ước mơ địa phương, tìm bất thế cơ duyên. Cái kia u lạnh âm thanh, tràn đầy đầu độc hàm xúc thú vị, dấu diếm mà nói cho hắn biết đám, bọn hắn có thể tàn sát lẫn nhau, vì chính mình tranh thủ cơ hội sống còn. Chương 1688, hung hãn không sợ chết. Lần lượt đấy, bắt đầu có ba đại tộc tinh hà cổ hạm đi đến mà tới. Bên ngoài âm ma vực trong tinh hà, nổi lơ lửng từng chiếc quái vật khổng lồ, ngưng thần nhìn kỹ, có thể mơ hồ chứng kiến những chiến hạm kia bên trên, đứng vững dày đặc ba đại tộc tộc nhân. Có đại tôn, đứng sững ở tinh không, quan sát âm ma vực. Minh khí, ma khí cùng tử vong năng lượng, nhiều bó tụ họp trào, vờn quanh tại âm ma vực bên ngoài. Mảnh thiên địa này đã trở thành ba đại tộc thiên đường, trừ phi có được đặc biệt huyết mạch người, bằng không thì mưu toan ở bên trong hoạt động, đem hạn chế trùng trùng điệp điệp. Đến bước này, còn muốn tưởng hướng cách âm ma vực, sợ là không có khả năng. Hận Thiên đại tôn ma thần cũng từ mấy vị đại tôn trong hiện ra, trong mắt nàng tràn đầy khoái ý, lạnh lùng cười nói, các ngươi cho rằng phá vỡ ta âm ma phiên, công chiếm âm ma tinh vực, liền thắng lợi. Hắc, ta trấn thủ âm ma tinh vực, chính là vì thủ hộ cửa và ưu ám thâm viên kia, đang chờ đợi mở ra thời cơ. Các ngươi một đầu đụng tiền đến, chỉ có thể trách các ngươi, vận khí thực sự quá chênh lệch. Nhiều như vậy tế phẩm, hơn nữa hải tộc, nguyệt tộc những cái kia tiểu tộc tộc nhân, mới có thể gom góp ra đầy đủ tế phẩm. Còn lại mấy vị lạ lẫm đại tôn, cũng trong lúc nói cười, thần thái nhẹ nhõm. Tế phẩm, chỉ phải bảo đảm đầy đủ, thông đạo tiểu cũng không bạo loạn. Ha ha, có hải tộc, nguyệt tộc những cái kia tiểu tộc kế cuối, có lẽ thiếu hụt tế phẩm, đã không nhiều lắm chứ. Chết lại một số người ở bên trong, nói không chừng cửa thì sẽ rộng mở, liền có thể đi vào rồi. Cùng hắn bị chúng ta đuổi giết, không bằng thử vận khí một chút. Ba đại tộc những cường giả kia, liền đang cuộn trào mãnh liệt ngoại vực năng lượng ở bên trong, cười nghị luận. Bọn hắn giống như nhận được mệnh lệnh, cũng không gấp gáp đi đến âm ma vực, hướng đám người Nhiếp Thiên giơ lên dao mổ. Bọn hắn muốn xem lấy Nhiếp Thiên này một cỗ lực lượng, diệt tinh hải, nhân tộc rơi là tả chi lực, thêm hư không linh tộc tộc nhân, trải qua một phen giết chóc, sau đó không đánh mà thắng đấy, bước vào ưu ám thâm nguyên. Trong âm ma vực, cái kia ánh sáng lung linh thông đạo xung quanh, mọi người bởi vì bọn họ một phen, thần sắc âm tình bất định. Có ít người bắt đầu cân nhắc bọn họ lý do thoái thác. Tế phẩm chỉ cần đầy đủ, cửa có thể rộng mở. Sau đó, liền có thể đi vào đến ưu ám thâm nguyên, đã có hải tộc, nguyệt tộc các tộc kế cuối, vậy. Triệt Cốt đại tôn, Đỗ Lỗ hư không linh tộc, đột nhiên một tiếng kêu to, sau mọi người ở đây nhìn chăm chú dưới, phóng lên trời. Hắn phóng tới, một vị cao cao tại thượng, đoan tọa chứ một bạch cốt vương tọa cường giả, Triệt Cốt đại tôn. Bạch cốt vương tọa, tại trong phần đông bạch cốt chiến hạm, ngồi vương giả, đồng tử đạm mạc rét lạnh, nhìn qua, căn bản không như là tiên hoạt sinh mệnh, làm cho người ta một loại không có chút sinh cơ, ma diệt nhân tính cảm giác. T-E-Z-U-I-N-C-U-A T-U-I-N-E-T hắn vẫn không nhúc nhích, mặc cho Đỗ Lỗ xông lại, còn thản nhiên nói, thả hắn tới đây. Mấy vị dục dịch, như Duệ Cốt đại tôn vậy bạch cốt tộc cường giả, nghe vậy, đều an tĩnh lại. Phần đông cường giả, ngửa đầu nhìn qua Đỗ Lỗ hư không linh tộc, ngưng làm một đạo màu xanh thẳm, do vô số không gian quang nhận hình thành điện mang. Cái kia điện mang, đục mở giam cầm tinh không, xỏ xuyên qua minh khí, ma khí, tử vong năng lượng phong cấm. Giống như con sâu cái kiến. Triệt Cốt đại tôn đứng lên, thân thể của hắn ở dưới bạch cốt vương tọa thì là ầm ầm bay ra như một tòa hàng tỷ cao bạch cốt cự sơn, vọt tới Đỗ Lâu ngưng làm xanh thảm điện mang. Nhìn qua do bạch cốt vương tọa biến ảo ra tới cự sơn, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động. Hắn từng ở sinh mệnh cổ thụ dưới sự chỉ dẫn, tại cái kia thần bí chi địa, bái kiến một ngọn núi. Ngọn núi kia khắc ấn vô số tử vong pháp tắc, có vô cùng tận tử vong năng lượng tràn đầy. Nhìn xem Bạch Cốt Vương tọa, huyễn hóa ra Bạch Cốt Cự Sơn, Nhiếp Thiên bỗng nhiên liền ý thức được, vị này Bạch Cốt tộc tộc trưởng đã chạm tới tử vong lực lượng bổn nguyên. Xoẹt xoẹt. Đỗ Lâu ngưng làm xanh thảm điện mang, bị này tòa huyễn hóa ra Bạch Cốt Cự Sơn nghiền vì toái mang. Thân thể của Đỗ Lỗ hầu như lập tức bạo diệt, trở thành vô số lam sắc huyết châu tử. Màu lam huyết trích tử lập tức bị tử vong lực lượng thẩm thấu, thành màu trắng xám. Hơn nữa, còn có một điều mới vong linh thi xả, ở đằng kia từng giọt một trong lam sắc huyết châu tử, bị thúc đẩy sinh trưởng tạo ra được, sẽ nghe lệnh bởi Triệt Cốt Đại Tôn, công kích huyết nục sinh mệnh. Cách tinh không, Triệt Cốt Đại Tôn bàn tay lớn vỗ. Mấy trăm khối màu xám trắng huyết châu tử, tất cả cút rơi xuống khôi phục mặt mũi thật Bạch Cốt Vương tọa. Hô. Bạch Cốt Vương tọa lại bay trở về. Triệt Cốt Đại Tôn vững vàng rơi xuống, trong mắt lăn lông lốc một chuyến, nhìn xuống phía dưới hư không linh tộc tộc nhân, Bùi Ngự không chết rồi, Đỗ Lỗ chết rồi, hư không linh tộc cái này cái gọi là chủng tộc thần bí, đã đến diệt tuyệt lúc sau. Nguyên bản, chúng ta đã cho các ngươi lựa chọn, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phụ thuộc chúng ta, làm việc cho chúng ta, vẫn là có sống tiếp giá trị, đáng tiếc. Hắn tỏ ra có chút tiếc nuối. Ầm. Ngay tại lúc này, Bùi Kỳ Kỳ quanh thân, đột nhiên tách ra xanh thấm vầng sáng. Một cỗ linh động phiêu giật khí huyết, từ trong cơ thể nàng ầm ầm bộc phát. Nàng hư không linh tộc huyết mạch, lúc này dưới sự kích thích, vậy mà thành công hoàn thành tiến lên giai. Thập giai đại tôn. Đỗ Lỗ bỏ mình, một vị mới tinh đại tôn thì là bỗng nhiên sinh ra. Ồ. Tầm mắt của Triệt Cốt Đại Tôn ngưng nhìn tới Bùi Kỳ Kỳ, không khỏi nhìn thêm mấy lần, nhẹ gật đầu, là cái mầm tốt, tiềm lực rất không tồi, rất tiếc không có tiếp tục lớn lên không gian. Trái phải đều là chết, không bằng phong tay một lần. Phạm Thiên Trạch thông thiên các, cau mày, tại Đỗ Lỗ về sau, bỗng nhiên hướng về bầu trời. Thanh Hoàng kiếm thả ra hào quang, chiếu rọi mở tối âm ma vực, xuyên thủng minh khí, ma khí, tử vong năng lượng, như một đạo sáng lạn nhất ánh sáng, bắn về phía ngoại vực. Ta có một kiếm, vượt 10.000 pháp, dám giết chí tôn. Phạm Thiên Trạch sáng sủa cười cười. Thanh Hoàng kiếm kiếm quang, ngưng làm một hoàng thanh tịnh thấy đáy suối nước, trong đó hình như có từng sợi tuyệt thế kiếm ý, như con cá tới lui tuần tra, ẩn chứa vô cùng huyền ảo. Suy suy, thanh tịnh khê hà, lao ra âm ma vực, đâm vào ngoại vực tinh hà. Ba đại tộc tộc nhân, tại thời khắc này. Nhìn xem cái kia thanh tịnh khê hà, rất nhiều người con mắt cũng đang dì máu.